Chương 2071 mặc dù số lượng phù văn hồng mông, hắn để lại trong nhục thân của thiên đế cũng nhiều, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi những phù văn ấy tạo thành đạo văn Di La Cung, thì sẽ biến mất theo uy lực bạo phát. Bây giờ, cho dù Tần Mục rất muốn làm lại lần nữa, nhưng cũng đành hữu tâm vô lực. Hiểu Thiên Tôn nhìn thấy vẻ mặt của hắn, đột nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, xem ra tên tiểu tử Mục Thiên Tôn này mới chỉ động tay động chân chút ở trong nhục thân ta thôi, không để lại thứ nào khác. Nếu như hắn có thể 5 lần 7 lượt động tay động chân, vậy thì cho dù ta có đoạt lại nhục thân cũng không dám dùng nữa. Trong lòng hắn không ngừng cảnh giác, thầm nghĩ dù thế nào cũng không được để nhục thân của mình lại rơi vào tay Tần Mục một lần nào nữa. Nếu không không biết tên tiểu tử này sẽ để lại thứ cổ quái hiếm lạ gì ở trong nhục thân hắn, đến lúc bị mưu hại chết chỉ sợ cũng không biết chết như thế nào. Thứ nguy hiểm nhất trên đời này chính là sách lược của Mục Thiên Tôn. Thái Đế đánh tới, hơi nóng bốc lên từ đỉnh đầu. Đòn tấn công kia của Tần Mục đã đánh bay đỉnh đầu của hắn, khiến cho cả não của hắn cũng lộ cả ra ngoài. Đạo thương mà Khai Hoàng, Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn để lại còn dễ nói, dựa vào sức mạnh trong nhục thân thiên đế, với đạo thương không nghiêm trọng lắm, dùng khí thái sơ là có thể đồng hóa chữa trị dấu vết đạo văn của những kẻ này, sau đó dùng tạo hóa huyền công để chữa trị phục hồi tổn thương nhục thân. Chỉ có đạo thương mà đòn tấn công kia của Tần Mục để lại là khí thái sơ, cũng không thể đồng hóa được. Vết thương trên đỉnh đầu của hắn là tổn thương do đạo văn Di La Cung để lại. Có thể nói, đạo văn Di La Cung là kết tinh trí tuệ của 16 vũ trụ đã qua, chứa đựng tri thức của đại đạo Thái Sơ, tương tự cũng có các loại đại đạo thần thông như Thái Dịch, Thái Thủy, Thái Tố và Thái Cực. Cho dù là Tần Mục, thì cũng định dành vài năm để lý giải sự huyền bí của đạo văn Di La Cung. Kết quả là mặc dù có thu hoạch, nhưng cũng không thể nào phá giải được hết tất cả sự huyền bí ẩn chứa trong đó. Cũng chính bởi vì đạo văn Di La Cung quá lợi hại, áp chế nhục thân thiên đế, giúp cho đám người Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn có thể công phá được phòng ngự của nhục thân thiên đế, khiến hắn bị thương nặng. Mà điều càng khiến mọi người tức giận hơn chính là, Tần Mục không những để lại đạo thương của đạo văn Di La Cung trên người hắn, mà còn cắm gậy thái dịch vào ót hắn, xuyên từ đỉnh đầu qua cổ họng đâm thẳng xuống bụng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cây gậy của thái dịch vừa là món chí bảo tuyệt đỉnh, vừa là thứ chặt đổ cây thế giới của thái dịch, cũng là món bảo vật dùng nhánh cây của cây thế giới luyện chế thành. Thái dịch đưa gậy cho Tần Mục là vì để Tần Mục theo kế hoạch đến cứu hắn, nhưng uy lực của gậy này lại không thể coi thường. Lúc đi qua dòng sông hỗn độn, Thái dịch đã từng dùng gậy đánh những người thành đạo tiền sử, trong đó không thiếu công tử của Di La Cung. Đạo thương do cây gậy này tạo thành cho nhục thân thiên đế và thần thức thái đế trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có thể khôi phục được. Hơn nữa, tuy gậy bị thái đế đoạt mất, nhưng chính thái đế cũng không sử dụng được. Khi rơi vào trong tay Tần Mục, quả thật cây gậy này là một món vũ khí sắc bén chỉ chỗ nào đánh chỗ ấy, nhưng khi rơi vào trong tay hắn, cùng lắm thì tương đương với một khúc gỗ vô cùng cứng rắn, không thể nào thôi thúc được uy năng mà thôi. Tần Mục lái kim thuyền đi thẳng đến chỗ thái đế, cùng lúc đó, thái đế cũng vọt tới. Sát khí ngút trời, trực tiếp bành trướng lĩnh vực vô thượng thần thức, dùng khí thái sơ xuyên vào bên trong, ngăn cản thần thông bất dịch. Mọi người trên thuyền đều hét lên một tiếng, tầng tầng lĩnh vực chồng chất lên nhau, 4 loại lĩnh vực khác nhau dung hợp lại thành một, va chạm ầm ầm với lĩnh vực vô thượng thần thức. Chỉ có thần nữ Thái Tố không thể lên thuyền, cũng không có lĩnh vực, lẻ loi trơ trọi đứng ở ngoài thuyền, không ngừng rung chuông, ý đồ quấy nhiễu thái đế. Nhưng mà thái đế hoàn toàn không hề để ý đến nàng. Đại La Thiên thần thức chấn động, đạo thụ của thái đế lay động, đạo quả phát ra hào quang chói mắt, bình ổn lại tất cả thần thông. Đám người Tần Mục và Khai Hoàng hét lớn, chỉ trong nháy mắt, đủ loại thần thông xuất hiện, tấn công thái đế. Thái đế mạnh mẽ bùng nổ, đạo thụ đứng thẳng sau lưng. Lần này, hắn không thể không thi triển ra tất cả thủ đoạn của mình, ngay cả đạo thụ đạo quả cũng bị lấy ra sử dụng, tấn công đám người bọn họ hết lần này đến lần khác. 5 người giết đỏ cả mắt. Tần Mục lấy lĩnh vực thần tàng làm tài nguyên để phụ tá mọi người. Cho dù mọi người có bị thương nặng hơn thì cũng sẽ được lĩnh vực thần tàng của hắn chữa trị trong nháy mắt. Không những thế, đứng ở bên trong lĩnh vực của hắn, bất kể thái đế tấn công thần thông theo hướng nào, thì đều sẽ trở thành tấn công bọn họ ở hướng chính diện, để cho bọn họ có thể ứng đối trước tiên. Nhưng cho dù là như vậy thì 4 người cũng liên tục chịu thiệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái đế quá mạnh mẽ, bởi lẽ khi hắn đã có đạo quả rồi, thậm chí ngay cả đủ loại lĩnh vực của 4 người hợp lại thành một, cũng có thể chống lại được. Đặc biệt là Tần Mục, thái đế căm thù hắn đến tận xương tủy, vô cùng để ý đến hắn, không những thôi thúc đạo quả, mà đủ loại đạo văn bên trong đạo quả bay ra hoàn toàn áp chế lĩnh vực của hắn, thậm chí còn thúc giục cả đạo thụ. Cành lá trên đạo thụ bay lả tả, từng phiến lá cây đạo thụ bay lượn trong đủ loại thần thông, không ngừng tiếp cận Tần Mục. Mà từng cành cây thì giống như từng mũi tên nhọn, lúc nhanh lúc chậm, lúc dài lúc ngắn, lúc cứng lúc mềm, điên cuồng đâm về phía Tần Mục. Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn và Khai Hoàng liên tục bị thương vì để bảo vệ tính mạng của Tần Mục, để Tần Mục có thể thi triển lĩnh vực thần tàng bảo vệ tính mạng của bọn họ. Thái Đế đáp xuống mũi thuyền của Kim Thuyền, sắc mặt bốn người trên thuyền lập tức trở nên tái nhợt, trong lòng mơ hồ sinh ra loại cảm giác tuyệt vọng. Nếu như Thái Đế không lên thuyền thì bọn họ còn có sức đánh một trận, Tần Mục lái chiếc Kim Thuyền này, có thể coi Kim Thuyền này như trọng khí va chạm với Thái Đế, ít nhiều có thể giảm bớt tình thế nguy cấp của bọn họ. Thế nhưng Thái Đế lại đặt chân lên Kim Thuyền, khiến món trọng khí là Kim Thuyền này mất đi hiệu lực hắn vốn có. Bầu không khí trên Kim Thuyền vô cùng căng thẳng. Ánh mắt của bốn người gắt gao chăm chú dừng lại trên người Thái Đế ở trước mặt. Sắc mặt Thái Đế âm trầm, đạo thụ sau lưng vung vẩy cành lá, sợi cây hệt, như quái vật khổng lồ có vô số xúc tu chậm rãi bay lên từ dưới thuyền. Đạo quả của Thái Đế sáng rực, càng sáng càng thánh khiết, dường như đại đạo bên trong đạo quả sống lại hoàn toàn. Cho đến tận lúc này, đạo thụ và đạo quả vẫn chưa phải chịu chút thương tổn nào. Thứ duy nhất bị thương tổn chỉ có nhục thân của Thiên Đế cổ thần. Cảnh tượng này không khỏi khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Hạo Nhi, ngươi nên dùng hết sức đi chứ. Hiểu Thiên Tôn đột nhiên nhìn về phía Hạo Thiên Tôn, thản nhiên nói, ở bên trong thành Ngọc Kinh Tổ Đình, ngươi suýt nữa giết chết ta, thực lực đâu chỉ có chút ít như bây giờ. Hạo Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên đáp lại, phụ thần, vậy còn ngươi? Ngươi bước vào Lăng Tiêu Điện của Tổ Đình, chắc hẳn vị công tử kia của Lăng Tiêu Điện sẽ không chỉ chữa thương cho ngươi nhỉ. Việc đã đến nước này, ngươi còn phải giấu giếm gì nữa, khó tránh mất hết khí phách của Thiên Đế, biến thành bè lũ su nịnh như vậy. Ánh mắt của Hiểu Thiên Tôn tập trung chăm chú vào Thái Đế ở mũi thuyền, cười nói, không hổ danh là nhi tử ngoan của ta. Nếu đã như thế, vậy thì chúng ta cùng dốc hết sức để xem thử xem ai thành ai bại, trong thành Ngọc Kinh này. Hạo Thiên Tôn nhướng mày, mỉm cười nói, phụ thần cũng không hổ danh là phụ thần. Có điều ngươi đã thua ta hai lần rồi, hơn nữa đã già rồi, sau này còn có thể thất bại lần thứ ba. Hiểu Thiên Tôn cười nhạt một cái. Tần Mục thầm cảnh giác, liếc mắt nhìn hai người này, nghĩ ngợi. Hai tên này đều là cáo giả, che giấu vốn liếng của mình tốt như vậy. Nhưng mà ta cũng không kém, ta cũng có hai phần vốn liếng lớn. Hắn lặng lẽ nhìn Khai Hoàng lộ ra vẻ mặt hỏi dò, Khai Hoàng yên lặng gật đầu. Khai Hoàng chính là vốn liếng đầu tiên của hắn. Chỉ cần thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn, đưa bọn họ quay về khoảng thời gian Khai Hoàng thành đạo, Đại La Thiên Kiếm Đạo, mà Khai Hoàng lạc ấn tại Trung Cực hư không có thể cảm ứng được từ nơi đây. Đến lúc đó, hai Đại La Thiên va chạm với nhau. Đạo thụ và đạo hoa của Khai Hoàng đều lần lượt xuất hiện, tu vi thực lực nhất định sẽ tăng lên. Lăng Thiên Tôn lại là vốn liếng lớn thứ hai của Tần Mục. Lăng Thiên Tôn có 4 vạn năm tu hành, chắc hẳn đã bổ sung được thiếu khuyết trong tu vi, cộng thêm việc nàng cực khổ nghiên cứu phù văn hồng mông của đạo văn Di La Cung 4 vạn năm, chắc chắn sẽ trở thành nhân tố quyết định của trận chiến này. Hơn nữa, việc Khai Hoàng cảm ứng được Đại La Thiên Kiếm Đạo của bản thân, cũng chứng minh được bọn họ đã đến khoảng thời gian mà bọn họ tiến vào thiên hà. Đồng thời cũng chứng minh Lăng Thiên Tôn của 4 vạn năm sau cũng sắp đến rồi. Lần này không chỉ là trận chiến giữa chúng ta với Thái Đế, mà còn là trận chiến của chúng ta với Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn. Tần Mục có chút lo lắng, rốt cuộc Tam Công Tử và Tứ Công Tử của Di La Cung đã cho Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn bao nhiêu lợi ích, liệu Khai Hoàng với Lăng Thiên Tôn có thể giành được thắng lợi thật sự của trận chiến này hay không? Hắn có thể cứu được Vân Thiên Tôn hay không? Hoàn toàn phải đợi xem kết quả của trận chiến này. Trên Kim Thuyền lại có bóng người lóe lên, Thái Đế lộ vẻ mặt nghi ngờ, nhưng hắn cũng chưa nhìn rõ được rốt cuộc bóng dáng ấy là ai, bèn không thèm để tâm đến nữa. Nên kết thúc rồi. Thái Đế chắp hai tay ra sau lưng, đỉnh đầu bị sốc lên, đầu óc cũng nóng lên. Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn bốn người, sau đó lại liếc nhìn thần nữ Thái Tố vẫn còn đang gõ chuông, lạnh nhạt nói, bất chi bất giác 4 vạn năm đã trôi qua, không ngờ bốn vị lại có thể theo chân ta đến tận bây giờ. Mà những chuyện xảy ra trong 4 vạn năm này khiến ta thổn thức mãi không thôi. Bốn người nghe thấy hắn nói như vậy cũng không ngừng thổn thức. Trong 4 vạn năm này, thời đại Khai Hoàng quật khởi, sụp đổ, lẩn trốn vào trong Vô Ưu Hương. 10 thiên tôn thao túng triều cương, hoàn toàn nắm giữ quyền lực của thiên đình, tạo ra nhục thân thiên đế giả, dùng thiên đế để hiệu lệnh chư hầu. Có thể nói rằng, 4 vạn năm với bọn họ mà nói rất bình yên, mãi cho đến khi Tần Mục đột nhiên xuất hiện. Từ khi nhục thân Thái Đế thoát khỏi vây khốn, cho đến khi nhục thân Thái Đế bị giết rồi hóa thành tro tàn. Từ khi Khai Hoàng bước vào Vô Ưu Hương, cho đến khi Khai Hoàng vung kiếm chém nhục thân thiên đế giả, bổ đôi thiên đình, khiến tổ đình xuất hiện. Từ khi Tần Mục sáng tạo ra cầu linh năng đối thiên, cho đến khi chư thiên vạn giới được kết nối với nhau bằng rất nhiều cây cầu. Từ khi vạn giới thiên đình thống nhất, cho đến khi thiên đình di chuyển tới tổ đình. Từ khi 10 thiên tôn liên minh, cùng chung chí hướng, cho đến khi liên minh sụp đổ. Từ khi Hồng Thiên Tôn bỏ mạng, cho đến khi Tưởng Thiên Phi ngã xuống, rồi đến khi Nguyên Mẫu với Đế Hậu điên loạn vì hợp thành một thể. Từ khi Thái Dịch hiện thân, cho đến khi Thái Tố và Thái Cực lần lượt xuất thế. Từ khi Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình xuất hiện, cho đến khi Mười Thiên Tôn thăm dò Di La Cung. Dường như đứng sau tất cả chuyện này, đều có một bàn tay thế lực khổng lồ nào đó đang im lặng thúc đẩy mọi chuyện. Nhưng Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn là những người có kinh nghiệm đầy mình, biết được thật ra bàn tay phía sau tất cả những chuyện này chính là Tần Mục. Tần Mục hoặc là cố ý hoặc là vô ý dẫn dắt thế sự biến đổi trong vòng 100 năm qua, thúc đẩy thế cục của cả vũ trụ thành cục diện như bây giờ. Đây là một sự thay đổi nhanh chóng chưa từng có suốt trăm vạn năm nay, cũng là sự biến đổi mạnh mẽ chưa từng có từ khi vũ trụ này sinh ra, mà những biến chuyển này đều xảy ra đều bởi vì Tần Mục. Mà bây giờ, tất cả đều có thể kết thúc được rồi. Thái Đế thét một tiếng, vô số cành nhánh phía sau đạo thụ đồng loạt rít gào, dựng thẳng lên trên không trung, đạo quả phát ra hào quang rực rỡ, đạo âm vang vọng chấn động. Thái Đế sải từng bước tiến lên phía trước, toàn bộ sức mạnh của Đại La Thiên Thần Thức đều bùng nổ, nghiền nát tất cả mọi người. Cùng lúc đó, một tòa đại điện ở phía sau Hiểu Thiên Tôn lơ lửng ở trên không trung. Đó là ảo ảnh của Lăng Tiêu Điện thuộc về Tổ Đình. Thế nhưng, Lăng Tiêu Điện đó không hề giống với Lăng Tiêu Điện của những người khác. Đại điện không ngừng xoay tròn, vô số hoa văn đạo văn dày đặc mà vô cùng phức tạp hiện lên. Tu vi pháp lực của hắn đột nhiên mạnh lên giống như bộ não đã đạt đến đỉnh điểm mà trước đây không thể nào đạt tới. Trong nháy mắt ấy, phía sau Hạo Thiên Tôn dựng thẳng một thiên luân vạn đạo, phía trên thiên luân khổng lồ cũng xuất hiện các loại hoa văn phức tạp hệt như thế, mà trung tâm của thiên luân là một tòa Tử Tiêu Điện, thuộc về Tổ Đình đang tỏa ra đạo uy ngập trời. Trong khoảnh khắc ấy, thực lực của hai người lập tức được tăng cường. Thậm chí luận về thực lực thì bọn họ còn vượt qua cả kiếm đạo của Khai Hoàng. Đồng thời khi hai người họ thể hiện ra vốn liếng của riêng mình, trong trung cực hư không, Đại La Thiên kiếm đạo ầm ầm lao tới, mạnh mẽ va chạm với Đại La Thiên thần thức. Ngay khi hai Đại La Thiên hòa làm một, đạo thụ của kiếm đạo hiện lên từ phía sau lưng Khai Hoàng, tiếp đó đóa đạo hoa mọc trên đạo thụ kiếm đạo nở rộ, khí thế của Khai Hoàng lập tức bùng nổ. Mà ở phía bên kia, nơi đầu nguồn sông Dũng Giang, Lăng Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn bầu trời tách ra, từng tầng hư không trùng trùng điệp điệp xuất hiện, để lộ ra trung cực hư không vô thượng. Nàng nhìn thấy Đại La Thiên rồi. Lăng, là ngươi sao? Lúc này, một giọng nói run rẩy vang lên từ phía sau lưng nàng. Lăng Thiên Tôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt Thiên Tôn xúc động đến mức run run đi về phía nàng, lộ vẻ mặt khó mà tin được. Lăng Thiên Tôn nở một nụ cười rạng rỡ. Nguyệt Thiên Tôn vẫn còn có chút khó mà tin được rằng Lăng Thiên Tôn vẫn còn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng như thế này. Nàng muốn cười, nhưng lúc nở nụ cười thì nước mắt cũng theo đó mà lăn xuống. Đã bao nhiêu năm rồi? Bản thân nàng đã mất đi người bạn cũ này biết bao nhiêu năm rồi? Tình bạn của bọn họ bắt đầu từ giai đoạn Long Hán. Bọn họ cùng nhau trải qua 3 trận chiến thiên đình của thời đại Long Hán, cố gắng cùng nhau phấn đấu, nương tựa vào nhau, tắm mình trong máu tươi. Những năm cuối thời đại Long Hán, tinh thần ý chí của bọn họ cùng suy sụp. Thế nhưng, bởi vì nhìn thấy sự suy vong tàn lụi của nhân tộc những năm cuối Xích Minh, bọn họ quyết tâm xuất thế một lần nữa để làm gì đó cho nhân tộc. Là hai nữ tử bọn họ đã cùng nhau sáng lập nên thời đại Khai Hoàng, trong khoảng thời gian Địa Mẫu Nguyên Quân tập hợp bán thần trong khắp thiên hạ, thống trị nô dịch tất cả nhân tộc, xưng bá nguyên giới, cũng chính hai nữ tử bọn họ đứng ra chống lại Địa Mẫu, phò tá Thiên Đình Nam Thượng Hoàng, thành lập thời đại Huy Hoàng kéo dài đến 30 vạn năm, trải qua 15 triều đại Thiên Đế Thượng Hoàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, gian khổ nỗ lực, không hề than oán, mùi vị chua xót trong đó chỉ có mình bọn họ hiểu rõ được. Lăng Thiên Tôn là người lạnh lùng nhất, dường như toàn bộ thể xác và tinh thần của nàng đều tập trung vào việc nghiên cứu thần thông bất dịch. Trên phương diện đại đạo tạo hóa, không một ai có thể so sánh với thành quả của nàng. Sự huyền bí của thần thông bất dịch được xây dựng trên cơ sở của thông thông tạo hóa, cũng cần nàng phải dùng hết tâm huyết để nghiên cứu. Thế nhưng ngay sau khi nhìn thấy thời đại Xích Hoàng bị hủy diệt, thấy sự tiêu điều của nhân tộc, nàng quyết tâm xuất thế. Khoảnh khắc thời đại Xích Minh bị hủy diệt, nguyên giới hỗn loạn, Địa Mẫu Nguyên Quân quật khởi, khôi phục lại chế độ thống trị dã man của cổ thần, lấy huyết tế thay cho văn minh, mà chính nhân tộc đang suy thoái kia lại trở thành tế phẩm tốt nhất. Bọn họ trở thành nô lệ bị nô dịch, trở thành tế phẩm bị huyết tế, có thể đó chính là thời kỳ đen tối nhất của nhân tộc sống tại nguyên giới. Là nàng đến tìm Nguyệt Thiên Tôn, mời Nguyệt Thiên Tôn xuất thế thêm một lần nữa. Ngoài mặt nàng lạnh lùng nghiêm túc, nhưng bên trong lại có một trái tim ấm nóng, không nỡ dương mắt đứng nhìn nhân tộc của mình tiếp tục vật lộn trong đau khổ. Mà sau khi Vân Thiên Tôn chết, Nguyệt Thiên Tôn mất hết hy vọng, quyết định ở ẩn, vốn dĩ không định xuất thế nữa, nhưng chuyến ghé thăm của Lăng Thiên Tôn lại khiến cho nữ tử ấy làm trái với lời hứa của mình một cách không hề do dự, lại xuất đầu lộ diện. Thật ra Lăng Thiên Tôn không hề thích hợp tham gia vào trong vòng tranh đấu quyền thế. Trong thời đại khai hoàng dài dằng dẵng, phần lớn đều là Nguyệt Thiên Tôn xử lý tất cả mọi chuyện, phò tá Thiên Đình Nam Thượng Hoàng và Thiên Đình Bắc Thượng Hoàng chống lại Địa Mẫu Nguyên Quân. Nếu như không có Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn rất khó hoàn thành việc này. Nếu như không có Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn cũng không có đủ dũng khí để trèo chống bản thân tiếp tục tiến lên phía trước. Lăng Thiên Tôn chính là người đã ra sức cổ vũ nàng, là tâm phúc của nàng. Lăng Thiên Tôn kiên cường bất khuất, Nguyệt Thiên Tôn dịu dàng điềm đạm, hai người giúp đỡ lẫn nhau, giúp cho 30 vạn năm của thời đại Thượng Hoàng trở thành ngôi sao sáng lạn chói mắt nhất trong lịch sử. Mặc dù nữ tử đặc biệt trên đời này không ít, nhưng bọn họ mới là truyền kỳ trong truyền kỳ. Lăng Thiên Tôn cũng nhớ đến trận chiến diệt trừ Địa Mẫu, vì bảo vệ mình mà Nguyệt Thiên Tôn gặp nguy hiểm, bị đám người Hỏa Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn làm trọng thương. Nàng còn nhớ rõ, từ sau lần ấy, Nguyệt Thiên Tôn lập tức không hề lộ diện nữa, đạo thương rất khó lành ấy cũng luôn ám ảnh nàng. Hai người bọn họ giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, không còn ai dám động đến Nam Thượng Hoàng. Nhưng sau khi Nguyệt Thiên Tôn bị đạo thương quấn thân, đám Thiên Tôn của Thiên Đình lập tức dục dịch ngóc đầu dậy, cuối cùng khi thần thông bất dịch của nàng thành công rực rỡ mới hạ đòn sát thủ với nàng. Nàng và nhục thân của Thiên Đế bị nhốt ở trong thần thông bất dịch, hai trụ cột lớn của thời đại khai hoàng cứ vậy mà sụp đổ. Thiên Đình Thượng Hoàng bị tiêu diệt, một thời đại huy hoàng sụp đổ tan rã biến thành đống đổ nát hoang tàn. Lúc này, hai nữ tử sáng chói chống đỡ 30 vạn năm thời đại khai hoàng, từ biệt xa cách 4 vạn năm lại gặp lại nhau ở đầu nguồn sông Dũng Giang. Hai người nhìn nhau, trên người bọn họ không hề có dấu vết năm tháng để lại, vẫn phong nhã tài hoa như xưa. Trong lòng bọn họ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thế gian này có rất nhiều anh hùng hào kiệt, nhưng anh hùng hào kiệt làm nên sự nghiệp và thành tựu giống như hai người họ, thì lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trên mặt sông Dũng Giang, cơn gió lạnh bắt nguồn từ Đại La Thiên, thổi ánh nắng chói lọi của bầu trời xuống hệt như một bãi cát vàng, vẽ nên bức tranh sa mạc tuyệt đẹp trên không trung. Phía bên trên Đại La Thiên kiếm đạo và Đại La Thiên thần thức va chạm kịch liệt với nhau khiến cho hư không hiện lên một cách rõ ràng dễ thấy, một chiếc kim thuyền trắng lệ, hai gốc đạo thụ khổng lồ, đạo hoa bắn ra hàng ngàn hàng vạn đường kiếm quang, đạo quả phát ra đạo quang quyến rũ lòng người. Cái va chạm ấy vừa dữ dội, lại vừa mê đắm. Trong khoảnh khắc này, hầu như tất cả mọi người trên Đại La Thiên đều dùng thủ đoạn mạnh nhất của mình. Bản thân Đại La Thiên kiếm đạo của Khai Hoàng chính là 36 tầng kiếm vực, ánh sáng của kiếm đạo phát ra lúc này khiến ánh sáng mặt trời cũng phải tối tăm u ám. Hiểu Thiên Tôn sở hữu Lăng Tiêu Điện, xuất phát từ truyền thừa cao nhất của vũ trụ tiền sử, là biểu tượng của sức mạnh và quyền thế. Thêm vào đó, hắn còn có 36 thiên cung, 47 bảo điện và quyền khống chế đại đạo Thái Sơ, cho nên một đòn đánh của hắn cũng đủ để khiến cho trung cực hư không trở nên run rẩy. Lĩnh vực vạn đạo của Hạo Thiên Tôn hóa thành Thiên Luân Vạn Đạo, Tử Tiêu Điện xoay tròn trong Thiên Luân Vạn Đạo. Tử Tiêu Điện xuất phát từ Thành Ngọc Kinh Tổ Đình, là thực thể của tuyệt học cả đời hóa thành của tứ công tử Di La Cung. Bên trên bề mặt Tử Tiêu Điện đang xoay tròn, vô số phù văn rực rỡ chiếu rọi, ánh xuống Thiên Luân Vạn Đạo. Thiên Luân Vạn Đạo xoay tròn, hiện ra hai mặt trái phải. Mặt chính diện của Thiên Luân Vạn Đạo là đại đạo Thái Sơ hội tụ sức mạnh ngưng tụ lại của 36 thiên cung, mà mặt sau của Thiên Luân lại bóng tối vô biên. Những nơi bị bóng tối bao trùm thỉnh thoảng được kiếm quang của Khai Hoàng chiếu sáng. Đó là 36 tòa thiên cung khác, chúng ẩn mình ở bên trong bóng tối. Thiên Luân Vạn Đạo đen kịt hệt như một quy khư khổng lồ, dường như chứa đầy sức mạnh hủy diệt thế giới. Hạo Thiên Tôn có đến hai đại thiên đình. Thật ra từ lúc ở vùng đất Thái Hư, Tần Mục đã phát hiện ra điều này. Trong trận chiến nhục thân hồi sinh của Thái Đế ngăn chặn Hạo Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn đã sử dụng hai loại công pháp thiên đình khác nhau. Đầu tiên là dùng tiên thiên nhất khí thoát thai từ đại đạo Thái Sơ làm chủ, loại thứ hai là lấy đại đạo quy khư làm chủ. Nhục thân của Thái Đế bị đánh cho tàn phế trong trận chiến ấy, mà nhục thân của Hạo Thiên Tôn cũng bị thương nặng. Mà bây giờ, Hạo Thiên Tôn còn được gia tăng thực lực nhờ Tử Tiêu Điện, dường như hai loại công pháp thiên đình này lại thống nhất lại một cách hoàn hảo. Thậm chí thực lực cao thâm mà hắn thể hiện ra còn hơn cả Hiểu Thiên Tôn. Một biến số khác trên kim thuyền chính là Tần Mục. Lúc này, Tần Mục rút kiếm. Thanh kiếm trong tay hắn chính là kiếp kiếm. Kiếp kiếm rời vỏ, kiếm quang không hề có khí thế mạnh mẽ sán lạn như kiếm đạo của Khai Hoàng. Uy lực cũng không bằng Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn, nhưng lại khiến cho Thái Đế không thể không chú ý. Bởi vì dường như kiếp kiếm của Tần Mục đều nhắm vào nhược điểm của hắn. Kiếm của hắn không hề đâm vào nhục thân của Thiên Đế, không hề công kích thần thức của Thái Đế, mà mỗi một đòn tung ra đều đâm vào đạo quả của đạo thụ một cách vô cùng chuẩn xác. Tần Mục hệt như đã nghiên cứu công pháp của hắn cả trăm vạn năm, đã quen thuộc với mỗi một biến hóa thần thông công pháp của hắn, biết rõ sơ hở và điểm yếu trong đại đạo của hắn. Chiêu kiếm này là phá kiếp kiếm, chuyên phá đại đạo, cho dù là đạo quả của hắn, thì cũng sẽ xuất hiện vết thương dưới đòn tấn công của kiếp kiếm. Đòn đánh này của Tần Mục bắt nguồn từ những gì Vân Thiên Tôn truyền thụ. Vân Thiên Tôn nghiên cứu triệt để thông suốt đạo pháp của Thái Đế, thậm chí còn bổ sung chỗ thiếu sót của Thái Đế. Người hiểu Thái Đế nhất không phải là bản thân Thái Đế, cũng không phải đối thủ cũ hiểu Thiên Tôn, mà là chính hắn. Sau khi giao lưu với Vân Thiên Tôn, Tần Mục lập tức nhập đạo trong mộng, nghiên cứu nhược điểm của Thái Đế. Trong trận chiến này, Tần Mục không đại diện cho bản thân hắn, mà là đại diện cho thành tựu của Vân Thiên Tôn khi bị trấn áp trăm vạn năm. Hắn muốn dùng đích danh Vân Thiên Tôn cho Thái Đế biết, sở dĩ hắn có thể chiến thắng được Vân Thiên Tôn, chẳng qua là dựa vào tích lũy 6 tỷ năm của bản thân hắn mà thôi. Sự huy hoàng của trận chiến này khiến cho cả nguyên giới đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong chư thiên vạn giới của nguyên giới, từng vị thần linh và ma thần đều ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng không thể nào chạm đến được trên trời cao, lộ ra vẻ si mê rung động. Tại kinh thành Diên Khang, Diên Tú Đế Linh Dục Tú dẫn đầu văn võ bá quan bước ra khỏi triều đình, ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ không biết ai đang đánh nhau, cũng không biết ai đang chiến đấu vì bọn họ. Trận chiến vô cùng oanh liệt và tráng lệ trên kim thuyền ấy giúp cho các tướng sĩ của 33 trọng thiên trong Vô Ưu Hương đang bị đại quân Thiên Đình đuổi theo truy sát, lúc này đây có được một khoảng thời gian hiếm hoi để nghỉ ngơi, sửa sang lại áp giáp nhuốm đầy máu trên người, gột rửa vết máu trên thần binh. Bọn họ lau máu và nước mắt ở trên mặt, lúc tiễn biệt đồng đội chết trận cũng nhìn thấy được cảnh tượng kia trong trung cực hư không. Có người chết lặng, có người khát khao, có người vì trận chiến này mà nhiệt huyết sôi trào. Dần dần, có người vỗ tay hoan hô, trong lòng sinh ra dũng khí và dũng lực. Bọn họ nhận ra kiếm quang của Khai Hoàng, nhận ra đại đạo của Khai Hoàng. Thủ lĩnh của bọn họ vẫn đang chiến đấu, chưa bao giờ vứt bỏ bọn họ. Dọc đường đi, bọn họ đã trải qua vô số cực khổ, chém giết và giao tranh, đã từng có suy nghĩ tuyệt vọng, buông bỏ, thậm chí là đầu hàng. Mãi cho đến khi bọn họ nhìn thấy kiếm quang xuyên thủng trung cực hư không. Phía trên Đại La Thiên trong trung cực hư không, cho dù trận chiến vô cùng kịch liệt, nhưng lại ngắn ngủi và vội vã. Kiếm của Khai Hoàng xuyên qua từ mi tâm, đâm thủng nhục thân của Thiên Đế. Kiếm đạo như thác nước rót vào trong nhục thân từ miệng vết thương nơi mi tâm của nhục thân Thiên Đế. Kiếm quang hệt như hình thành một gốc đạo thụ kiếm đạo bên trong nhục thân Thiên Đế. Nói đến thực lực thì hắn không bằng Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn, nhưng nếu nói đến sức tấn công thì hắn vẫn là đệ nhất thiên hạ. Nhưng mà ngay sau đó, đạo quả thần thức của đạo thụ thần thức phát ra đạo quang lóa mắt xuyên thủng lồng ngực của hắn. Vô số đạo quang giống như một cây trường thương đâm xuyên qua người hắn, đánh đạo hoa của hắn đến tàn lụi. Ở bên kia, thiên luân vạn đạo của Hạo Thiên Tôn liên tục lật mặt trái phải, ầm ầm xoay tròn, hóa thành từng đại ấn, cứng rắn xuyên qua đòn tấn công đến từ cánh lá của đạo thụ thần thức, trường ấn trên đạo thụ. Đại đạo Thái Sơ và đại đạo Quy Khư đồng thời bạo phát, khắp nơi trên cành nhánh và lá cây của đạo thụ thần thức đều hiện lên ấn ký thiên luân vạn đạo của hắn. Ấn ký hóa thành thần thông, sau đó nổ tung, vô số cành lá nát vụn tung bay. Nhưng mà đúng vào lúc ấy, Thái Đế đâm một đòn xuyên thủng trán hắn, sức mạnh bạo phát vô cùng khủng bố, cái ót của Hạo Thiên Tôn bị vỡ thành một cái lỗ thủng to, óc bay tán loạn, bắn đầy lên Tử Tiêu Điện ở sau gáy. Hiểu Thiên Tôn tấn công đạo quả thần thức của Thái Đế. Sức mạnh tăng cường đến từ Lăng Tiêu Điện cho phép hắn tụ khí tụ đạo, hóa thành đế kiếm, sau đó hắn vung một nhát kiếm chém vào đạo quả. Hắn muốn chém dụng đạo quả của Thái Đế, tước đoạt cảnh giới. Kiếm pháp của hắn không bằng Khai Hoàng, cũng không bằng Tần Mục, nhưng đường đường là Thiên Đế, uy chấn thế gian trăm vạn năm, kiếm của hắn tràn đầy vẻ bá đạo và uy nghiêm, một nhát chém xuống, đạo quả áp dụng. Hiểu Thiên Tôn thầm vui vẻ, nhưng sau đó lại lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên hoảng sợ. Hắn nhìn thấy cảnh tượng mà hắn khó có thể tin được. Chí bảo đồng hành của ta. Hắn vừa mới gầm lên một tiếng phẫn nộ, một đường kiếm quang bên trong đạo quả lập tức bắn ra, đâm xuyên qua hắn. Hiểu Thiên Tôn bay ngược về phía sau, bị đóng đinh trên mái hiên một tòa đại điện của kim thuyền. Cùng lúc đó, kiếp kiếm của Tần Mục đâm trúng đạo quả của Thái Đế. Kiếm quang lóe sáng, vô cùng tinh tế, liên tục xoay quanh đạo quả. Đạo quả màu xanh kia không thể ngăn cản được kiếm quang của hắn, đạo văn đạo liên bên ngoài đạo quả tản ra nhanh như gió, sau đó nhanh chóng thu nhỏ. Bùm! Thái Đế tung một quyền, cả người Tần Mục nổ tung ra, cả lĩnh vực linh thai thần tảng cũng hóa thành tro bụi. Thái Đế đứng ở bên trên kim thuyền, vẩy vết máu trên tay, khoanh tay đứng nhìn. Thần nữ Thái Tố ở bên ngoài thuyền vẫn đang gõ chuông cong cong, tiếng chuông chấn động, ngay sau đó một nhánh cây đạo thụ đâm xuyên qua mi tâm của nàng. Thần nữ Thái Đế nổ tung, hóa thành khí Thái Tố tán loạn trong Đại La Thiên thần thức, giọng the thé la lên, "Thái Đế, ngươi không giết được ta." Thái Đế không thèm để tâm, nhìn đám người đã không có sức đánh trên thuyền, tiêu sái nói, trăm vạn năm rồi, vậy mà các ngươi vẫn bất kham đến thế. Không ngờ cho đến bây giờ, ta vẫn là thần thoại vô địch. Tần Mục khôi phục lại nhục thân, tập hợp lại linh thai thần tàng, liên tục thở hồn hà hồn hển. Khai Hoàng khắp người be bét máu me, cố gắng chống đỡ thân mình, tránh để ngã xuống. Hiểu Thiên Tôn bị đóng đinh ở dưới mái hiên ngoài điện, nhìn cái lỗ thủng lớn trên ngực mình. Bên trong lỗ ấy tràn đầy khí thái sơ, mặt hắn xám như tro. Hạo Thiên Tôn ngã ngửa ở trên mạn thuyền, hai tròng mắt vô thần, ảo ảnh Tử Tiêu Điện ở sau đầu mờ mờ ảo ảo tiêu tan, cái lỗ thủng lớn sau ót của hắn vẫn chảy óc nóng hổi ra ngoài. Tần Mục liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, nhếch miệng mỉm cười, hàm răng toàn là máu. Cư Dư Thị. Sau lưng Thái Đế vang lên một giọng nói lạnh lùng. Thái Đế bỗng nhiên quay đầu lại, Lăng Thiên Tôn xuất hiện ở trước mặt của hắn, một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào mi tâm hắn. Khóe mắt Thái Đế giật lên kịch liệt. Ngay sau đó, thần thức Thái Đế thoát khỏi nhục thân Thiên Đế. Sở dĩ khóe mắt Thái Đế giật lên là vì cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, nhưng mà hắn còn chưa kịp phản ứng lại đã bị tách ra khỏi nhục thân Thiên Đế. Phản ứng của hắn không thể nói là không nhạy bén. Hắn lập tức quay về đạo thụ, nhưng chính lúc thần thức của hắn di chuyển, hắn đột nhiên cảm thấy mình có một chút khác biệt so với lúc trước. Cụ thể là khác biệt ở đâu thì hắn cũng không thể nói rõ được. Nhưng mà ở trong mắt của đám người Tần Mục lại là một cảnh tượng khác. Thần thức của Thái Đế di chuyển, nhưng đồng thời cũng đang vật chất hóa. Hắn có hình thể, có nhục thân, có hồn phách, có nguyên thần. Cứ như vậy, Thái Đế từ trạng thái thần thức biến thành một người sống sờ sờ. Bản thân Thái Đế vẫn chưa cảm nhận được biến hóa này, vẫn nhanh chóng xông về phía đạo thụ. Đạo thụ là đại đạo cả đời này của hắn hình thành, đạo quả là thành quả đạo hạnh của hắn. Lăng Thiên Tôn mang lại hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm, từ khi nữ tử năm đó dùng thần thông bất dịch, không hoàn chỉnh giết hắn ở trong lĩnh vực vô thượng thần thức của Thái Hư, hắn đã vô cùng coi trọng Lăng Thiên Tôn. Thậm chí hắn còn không tiếc trực tiếp sử dụng nhục thân Thiên Đế, để giết chết Lăng Thiên Tôn. Đối mặt với nữ tử này, hắn vẫn luôn có bóng ma tâm lý ám ảnh không xua đi được. Hắn trở nên hữu hình hữu chất, từ một vị thần vô thượng biến thành một người sống sờ sờ. Tiếp đến, hắn lại từ hình thái của một con người phát triển biến hóa thành trạng thái năng lượng, biến thành thể năng lượng thuần túy. Hắn vừa chạy trốn vừa tan rã. Phía sau hắn là năng lượng tán loạn của chính hắn tan rã ra hóa thành, sau đó lập tức bị gió lạnh của trung cực hư không thổi tan, biến mất giữa thiên địa. Loại biến hóa này của hắn đến từ đạo văn Di La Cung, lại xen lẫn thần thông bất dịch, khiến cho người khác cảm thấy thần kỳ huyền diệu không sao tả được, nhưng lại khiến cho Thái Tố và Hiểu Thiên Tôn sinh ra cảm xúc vô cùng sợ hãi. Bọn họ nhìn ra được đại đạo của bọn họ từ trong ngón tay của Lăng Thiên Tôn, nhìn ra được đại đạo của Tiên Thiên Ngũ Thái khác, mà đại đạo của Tiên Thiên Ngũ Thái cũng đang tự do chuyển biến. Có lẽ tu vi của Lăng Thiên Tôn vẫn còn kém xa đám người Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, nhưng đạo hạnh mà đòn này đánh ra lại vượt xa lý giải của bọn họ. Thái Đế đã là sự tồn tại cường đại nhất, mạnh mẽ nhất của vũ trụ này, mà trong trận chiến này, hắn đã dùng thực lực của mình chứng minh điểm này. Tuy rằng Lăng Thiên Tôn sử dụng phương thức đánh lén, nhưng ngón tay ấy lại khiến hắn cảm thấy bản thân gặp phải nguy cơ bị hủy diệt. Thái Đế chạy về phía đạo thụ, tốc độ tan rã cũng càng ngày càng nhanh. Đợi đến khi hắn đến được bên cạnh đạo thụ, đến khi đạo thụ ở gần ngay trong gang tấc, hắn chia tay ra, trên mặt nở một nụ cười. Tiếng cười ấy càng lúc càng trở nên mờ nhạt, cuối cùng thì một cơn gió lạnh lướt qua, vẻ mặt vui cười của Thái Đế giống như bờ cát bị sóng biển đánh dạt, trôi đi tất cả dấu vết. Hắn hoàn toàn biến mất. Cơn gió lạnh lướt qua, tiếng gió như một tiếng thở dài. Thở dài cho cảnh tượng hạ màn của thần thoại vô địch, thở dài cho năm tháng đã qua. Thái Đế đã tan thành tro bụi. Thần thức của hắn hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Ở trước mặt mọi người, lá cây đạo thụ của Thái Đế bắt đầu khô héo tàn lụi, từng phiến lá cây vàng vọt khô héo rời khỏi cành, rụng từ trên cây xuống, xoay tròn, rơi lả tả trong làn gió buốt lạnh, sau đó nhạt dần và biến mất trong gió. Từng cành cây đã khô đi trở nên giòn hơn, gãy đoạn, hóa thành tro bụi ở trong gió. Đạo thụ khô quắt, rễ cây mục nát, đứt gãy. Đạo quả màu xanh của Thái Đế cũng héo rũ ngay khoảnh khắc ấy, khô héo hệt như đã mất đi tất cả sức sống. Trước đó, Đại La Thiên thần thức vốn đã bị đánh thủng một lỗ lớn, lúc này càng nhiều cơn gió lạnh lùa vào, thổi quanh tứ phía, sau đó lập tức mục nát sụp đổ. Lăng Thiên Tôn lẳng lặng nhìn cảnh tượng này, biểu cảm không gợn sóng một chút nào, nhưng trong đạo tâm lại toát ra chút đau khổ bi thương, dần dần loại bi thương này quấn lấy nàng, ảnh hưởng đến nàng, làm nước mắt bất chi bất giác ướt đẫm hai gò má nàng, khiến nàng không biết được nguồn gốc cảm xúc bi thương này có xuất phát từ đâu. Có lẽ đây là do đại đạo trong thiên địa bi thương, bất chi bất giác nhiễm lây sang nàng, ảnh hưởng đến đạo tâm của nàng, khiến nàng đắm chìm vào bên trong loại bi thương ấy, khóc than cho cái chết của sự tồn tại cổ xưa. Bất kể là nói từ phương diện nào, Thái Đế cũng có thể xưng là người mở đường. Ở thời đại không có văn minh tối tăm, Thái Đế dùng thần thức nhập đạo, sáng tạo ra một thần thoại. Hắn khai sáng ra phù văn, đạo văn, đạo liên và phương pháp hiến tế thần thức, còn khai sáng ra lĩnh vực vô thượng thần thức. Mặc dù biết nhưng không hiểu tại sao hắn lại không đưa ra hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, không tạo ảnh hưởng sâu sắc với thế hệ sau. Mặc dù hắn của cảnh giới hậu kỳ đi nhầm đường lạc lối, huyết tế tàn sát cả tộc tạo vật chủ, mặc dù cuối cùng hắn chỉ có thể coi như là một nửa người thành đạo, thì cống hiến của hắn vẫn không thể xóa nhòa như xưa. Nếu như tài trí của hắn dùng để tạo phúc cho người đời sau, vậy thì hắn có thể trở thành thiên tôn chói lọi nhất trên đời này. Nhưng đáng tiếc là hắn không làm điều ấy. Thái đế chết rồi, chôn vùi ở giữa ngón tay của Lăng Thiên Tôn. Đám người Tần Mục, Hiểu Thiên Tôn, Khai Hoàng và Hạo Thiên Tôn không thể nào lý giải được bi thương của Lăng Thiên Tôn. Thế nhưng mặc dù Lăng Thiên Tôn là người tự tay chôn vùi Thái đế, song nàng cũng lại bị chính loại bi thương ấy ám ảnh sâu nhất. Đột nhiên, một tòa Lăng Tiêu Điện bay đến đỉnh đầu Lăng Thiên Tôn, vô số phù văn ảo diệu bên ngoài Lăng Tiêu Điện chấn động vang dội, ầm ầm áp chế xuống. Cũng chính vào lúc này, Khai Hoàng chắn ngang trước mặt nàng, rút kiếm xông lên. Đạo thụ kiếm đạo của Khai Hoàng xanh tươi tốt, cành lá tung bay đung đưa giống như vạn kiếm bay lên không trung nghênh đón Lăng Tiêu Điện đâm đến, đâm chuẩn xác vào mỗi một phù văn của tòa bảo điện này, chấn động khủng bố bùng nổ, Hiểu Thiên Tôn phi thân ra khỏi Lăng Tiêu Điện, đầu dưới chân trên nghênh đón kiếm quang của Khai Hoàng, tung một trường ấn về phía Lăng Thiên Tôn. Xung quanh hắn, phù văn Lăng Tiêu Điện tung bay. Khai Hoàng đang ngăn cản phù văn của Lăng Tiêu Điện, còn hắn thì đang mượn phù văn của Lăng Tiêu Điện ngăn cản kiếm đạo của Khai Hoàng. Khai Hoàng cau mày, đạo hoa xoay tròn, từng cánh hoa giống như kiếm sắc bén nhất nghênh đón tay của Hiểu Thiên Tôn. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn đâm về phía sau. Ở đằng sau, Hạo Thiên Tôn đứng lên thẳng tắp, ngay sau đó lao đến sau lưng Lăng Thiên Tôn. Tổn thương sau đầu hắn đã được thần nữ Thái Tố trị khỏi, thiên luân vạn đạo trong tay của hắn phát ra đạo uy khủng bố, không ngừng xoay tròn, chém về phía ót của Lăng Thiên Tôn. Sau đầu của hắn, phù văn Tử Tiêu Điện hóa thành vô số ấn ký, chiếu rọi trên thiên luân vạn đạo. Thôi thúc uy lực hai mặt của thiên luân vạn đạo đến mức cực hạn, khiến cho đòn tấn công này của hắn càng khủng bố. Một nhát kiếm Khai Hoàng đâm vào giữa thiên luân vạn đạo, uy lực của kiếm đạo và đại đạo Thái Sơ, đại đạo Quy Khư bùng nổ, Khai Hoàng kêu lên một tiếng, khóe miệng hộc máu. Hắn khó lòng có thể chống đỡ được việc đồng thời ngăn cản Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn. Tinh quang trong mắt Hạo Thiên Tôn lóe lên. Hắn nghiêng người, thiên luân vạn đạo đảo ngược lại, để lộ ra Quy Khư tối thui muốn căn nuốt hủy diệt Lăng Thiên Tôn hoàn toàn. Phía bên kia, bàn tay Hiểu Thiên Tôn máu me đầm đìa, chẳng mấy chốc đã trở thành bộ xương trắng, cổ tay của hắn cũng dưới sự công kích của đạo hoa kiếm đạo cũng tay cũng biến thành xương trắng, nhưng mà một đòn tấn công kia vẫn ngang nhiên hạ xuống, lao thẳng đến chỗ Lăng Thiên Tôn. Khai Hoàng thét lên, hắn dùng hết tất cả sức lực của mình để ngăn cản hai thiên tôn này nhưng mà khó có thể ngăn cản được. Khoảnh khắc Khai Hoàng nhìn thấy thiên luân vạn đạo sắp nuốt chửng Lăng Thiên Tôn, đột nhiên một bóng người vụt qua, Tần Mục chắn ngang người che chở trước người Lăng Thiên Tôn, hừ một tiếng rồi bị thiên luân vạn đạo nuốt vào. Hạo Thiên Tôn cười lạnh, tiếp tục thôi thúc thiên luân vạn đạo, nhưng chỉ thấy Tần Mục thò đầu ra khỏi đại uyên Quy Khư của thiên luân vạn đạo, cười tà mị nhìn hắn, sau đó chặn kín cái hố đen kịt của đại uyên Quy Khư. Hạo Thiên Tôn lạnh buốt sống lưng, lật bàn tay một cái, thiên luân từ mặt sau chuyển đến mặt chính diện, hóa thành thiên luân vạn đạo lấy đại đạo Thái Sơ làm chủ. Tần Mục thò đầu ra từ mặt chính diện thiên luân vạn đạo. Hạo Thiên Tôn kinh hãi, lại thôi thúc thiên luân vạn đạo nghiền nát Tần Mục bên trong thành cát bụi. Mục Thiên Tôn, ngươi đã chết hay chưa? Hạo Thiên Tôn quát lớn, thiên luân vạn đạo chém về phía Lăng Thiên Tôn, nhưng Tần Mục vốn dĩ đã bị thiên luân cắt nát lại thò đầu ra. Lần này, hắn không những thò đầu ra, mà thậm chí ngay cả nửa người trên cũng thò ra ngoài, hai tay duỗi ra nắm lấy viền của thiên luân vạn đạo. Hạo Thiên Tôn hét lên, thiên luân xoay chuyển hóa thành mặt sau, đại uyên Quy Khư nuốt chửng Tần Mục, luyện chế thành chọc khí của vũ trụ. Vẫn chưa chết sao? Hạo Thiên Tôn cười lạnh nói. Không chết đấy. Tần Mục lại ló đầu ra khỏi thiên luân. Gân xanh trên trán Hạo Thiên Tôn giật giật, thiên luân xoay chuyển luyện hóa Tần Mục thành tiên thiên nhất khí. Ngay sau đó tiên thiên nhất khí bên trong thiên luân ngưng tụ lại, Tần Mục đang bước một chân ra, định nhảy ra khỏi thiên luân. Hạo Thiên Tôn quát to một tiếng, tung một chưởng ở trên thiên luân, đánh Tần Mục thành cát bụi. Đạo tâm của hắn hỗn loạn, hung tính phát tác. Hắn nhấc thiên luân lên, chỉ nhìn thấy ở giữa thiên luân lại hiện ra gương mặt của Tần Mục, bít kín thiên luân. Hạo Thiên Tôn ném thiên luân đi, không chém về phía Lăng Thiên Tôn nữa mà chém về phía Nhục Thân Thiên Đế. Lúc này, Hiểu Thiên Tôn đã lao đến bên cạnh Nhục Thân Thiên Đế. Cả người hắn gần như bị Khai Hoàng lột sạch ra, đang định dung hợp với Nhục Thân Thiên Đế. Đòn công kích này của Hạo Thiên Tôn vô cùng khéo léo, đánh ngay lúc Hiểu Thiên Tôn sắp tiến vào trong Nhục Thân Thiên Đế, nhưng lại chưa hoàn toàn tiến vào bên trong. Hiểu Thiên Tôn cười lạnh, Nhục Thân Thiên Đế giơ tay lên nghênh đón thiên luân vạn đạo, sức mạnh bằng bạc còn vượt qua cả khi Thái Đế khống chế nhục thân này. Mặt chính diện của Thiên Luân Vạn Đạo hiện lên gương mặt của Tần Mục. Hắn nghênh đón Hiểu Thiên Tôn, cười nói, bệ hạ, lúc chạm vào nhục thân của ngươi, ta có thể gieo xuống hàng trăm loại hậu chiêu, đảm bảo sẽ khiến ngươi sống không còn gì để luyến tiếc. Hiểu Thiên Tôn dùng mình, vội vàng rút tay lại, không dám động chạm vào Thiên Luân Vạn Đạo nữa. Nhục thân Hiểu Thiên Tôn của hắn nổ tung. Kiếm quang của Khai Hoàng tiếp tục tiến quân thần tốc từ đỉnh đầu của nhục thân Thiên Đế, chui vào bên trong nhục thân, hóa thành một gốc đạo thụ kiếm đạo, khuấy động kiếm đạo sôi sục. Hiểu Thiên Tôn vừa mới nắm trong tay nhục thân này, cho nên không kịp ngăn chặn, chỉ thấy bên trong nhục thân này truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó thấy Lăng Thiên Tôn tỉnh lại từ trong bi thương, nâng ngón tay vàng ngọc thon dài ấn vào mi tâm của mình. Hiểu Thiên Tôn giống lên, ngửa mặt rồi ngã xuống, ầm, một tiếng phá vỡ Đại La Thiên Thần Thức, rơi xuống dưới từ trung cực hư không. Đại La Thiên Thần Thức đã mục nát không thể nào chịu tải được bọn họ. Lăng Thiên Tôn nhíu mày, thu hồi ngón tay lại, chỉ thấy Hạo Thiên Tôn đánh hụt Thiên Luân Vạn Đạo, mang theo Tần Mục chém về phía đạo thụ khô héo tàn lụi của Thái Đế. Thiên Luân Vạn Đạo vù vù lao đến bên cạnh đạo thụ mục nát. Thiên Luân chấn động đạo thụ, vỏ cây ở thân cây đều bị bóc ra, để lộ đế kiếm của Thái Sơ. Thiên Luân Vạn Đạo nghênh đón đế kiếm đang chém đến, lần này đến lượt Tần Mục phải kinh hãi. Đó là chí bảo đồng hành của Thái Sơ Thiên Đế, là đế kiếm thuần túy mà đại đạo Thái Sơ hóa thành. Đại đạo Thái Sơ của Hạo Thiên Tôn không uyên thâm bằng của Tần Mục, bởi vậy Thiên Luân Vạn Đạo rất khó giết chết được hắn. Nhưng nếu như bị thanh đế kiếm này chém trúng, vậy thì chỉ sợ hắn khó thoát được cái chết, không có cách nào sống lại từ cái chết nữa. Đúng lúc này, một bàn tay thò ra nhẹ nhàng cầm lấy chuôi của đế kiếm. Hạo Thiên Tôn nhìn thấy người cầm kiếm, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, thu hồi Thiên Luân Vạn Đạo lại rồi nghiêng người rời đi, mang theo Tần Mục đang hô hoán bên trong Thiên Luân rời khỏi Đại La Thiên. Khai Hoàng và Lăng Thiên Tôn nhìn về phía người đó, nhưng chỉ nhìn thấy đạo thụ héo rũ ở phía sau người đó dần dần ngừng mục nát, lá cây khô héo tàn lụi cũng đang dần xanh tươi trở lại, đạo quả ở trên cây cũng dần khôi phục lại sự sống. Đạo thụ lại bắt đầu sinh trưởng lại một lần nữa, Đại La Thiên cũng không sụp đổ nữa. Tử khí ba vạn trượng từ trên trời giáng xuống, như thác nước sông dài treo ngược ở sau lưng người đó. Vân Đạo Hữu, Lăng Thiên Tôn và Khai Hoàng cùng đồng thanh gọi. Vân Thiên Tôn đáp lễ với hai người họ. Bây giờ hắn không có nhục thân, chỉ có nguyên thần, nhưng chính xác ra để nói thì hắn đang trong trạng thái cộng sinh với Thái Đế. Hắn bị Thái Đế trấn áp ở nơi đây, định luyện hóa hắn, nhưng hắn lại dung hợp với đạo thụ của Thái Đế, biến thành một bộ phận của đạo thụ, hơn nữa còn xây dựng mối liên hệ với đế kiếm Thái Sơ trong đạo thụ. Quan trọng hơn chính là, đại đạo thần thức của Thái Đế có những chỗ chưa đầy đủ, có chỗ thiếu sót, mà Vân Thiên Tôn đã bổ sung được những điểm này. Thái Đế chết rồi, hắn cũng thuận lý thành chương thừa hưởng của cải. Của Thái Đế. Thế sự diệu kỳ, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Phúc và họa của Vân Thiên Tôn kỳ lạ như vậy đấy. Đầu tiên hắn liên thủ với Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn giết chết Thái Đế, trấn áp nhục thân Thái Đế ở vùng đất Thái Hư, sau này lại chết ở trong tay chuyển thế thân Minh Phương Vũ của nguyên thần Thái Đế, nhục thân bị Minh Phương Vũ đưa vào trấn áp trong vùng đất Thái Hư, nguyên thần thì được đưa đến trấn áp ở Đại La Thiên Thần Thức. Hiện tại, hắn lại mượn cơ hội này khiến bản thân trở thành cường giả có được đạo thụ và đạo quả của Đại La Thiên. Hình như Mục Thiên Tôn bị Hạo Thiên Tôn bắt đi rồi. Vân Thiên Tôn cúi đầu, đứng ở Đại La Thiên nhìn xuống chư thiên vạn giới. Sầu muộn nói, Mục Thiên Tôn rơi vào trong tay Hạo Thiên Tôn, sợ là phải chịu đủ hành hạ tra tấn, thậm chí khó mà bảo toàn, thân tử đạo tiêu. Có lẽ Hạo Thiên Tôn còn muốn lấy tính mạng của hắn để uy hiếp chúng ta nữa. Vẻ mặt Lăng Thiên Tôn cũng mang theo nét ưu sầu. Khai Hoàng lắc đầu nói, Vân Huynh không cần lo lắng cho hắn. Hạo Thiên Tôn giết hắn thì dễ, nhưng giết chết hắn thì rất khó. Có lẽ lúc này Hạo Thiên Tôn vẫn đang đau đầu làm thế nào để xử lý hắn. Không nhắc đến hắn nữa, bây giờ ngươi đã thành đạo rồi sao? Lăng Thiên Tôn kinh ngạc liếc nhìn Khai Hoàng, nàng không tài nào hiểu nổi vì sao Khai Hoàng lại yên tâm về Tần Mục đến như vậy. Vân Thiên Tôn lắc đầu, chần chừ một chút rồi lại gật gật đầu nói, tình huống hiện tại của ta vô cùng đặc thù. Sau khi bị Thái Đế giết chết, ta lập tức bị hắn đưa vào tra tấn ở trong Đại La Thiên Thần Thức, nhân họa đắc phúc, không ngờ ta có thể dò ngó được đạo pháp của Thái Đế, bởi vậy mà bảo vệ được tính mạng. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng đến nay, Thái Đế biết ta cũng biết, Thái Đế không biết nhưng ta lại biết. Khai Hoàng và Lăng Thiên Tôn đều ngạc nhiên. Vân Thiên Tôn giải thích, Thái Đế được tộc tạo vật chủ tế tự, cho nên hắn mới có thể lạc ấn thần thức vào trung cự hư không, trở thành người mạnh nhất thời kỳ Thái Cổ. Thế nhưng cũng vì tế tự của tộc tạo vật chủ, đạo hạnh của hắn có điểm thiếu sót. Ở trong Đại La Thiên, hắn khó mà tu luyện, cũng khó mà tiến bộ được, cho nên hắn phải tạo ra đủ loại thân phận hành tẩu trên thế gian này, dòm ngó công pháp của người khác. Tưởng Thiên Phi, Minh Phương Vũ, còn có Vi Thế Kiệt của Diên Khang đều là chuyển thế thân của hắn. Khai Hoàng nhíu mày, hắn còn có chuyển thế thân ở Diên Khang. Vân Thiên Tôn gật đầu nói, chuyển thế thân của hắn ở Diên Khang chưa từng qua mắt được ta, mà Mười Thiên Tôn cũng đều có chuyển thế thân ở Diên Khang. Ngay cả Hồng Thiên Tôn đã chết cũng có một chuyển thế thân ở Diên Khang. Khai Hoàng cau mày, đè nén kích động muốn lập tức xuống hạ giới giết chuyển thế thân của Thái Đế. Có lẽ chuyển thế thân của Thái Đế đã chết rồi. Vân Thiên Tôn kinh ngạc, còn Lăng Thiên Tôn thì lại thờ ơ với chuyện này. Khai Hoàng nói, Mục Thiên Tôn đã từng chiêu hồn cho Thiên Công ở Thiên Âm Giới, đồng thời cũng chiêu hồn cho Hồng Thiên Tôn, nhưng sau đó lại giết chết Hồng Thiên Tôn. Hắn nợ Hồng Thiên Tôn một ân tình, nhưng Hồng Thiên Tôn không lấy nổi giấy nợ ra, cho nên hắn trở mặt quỵt nợ. Nói đến đây, Khai Hoàng cũng không nhịn được mà lắc đầu, hắn chẳng chú ý gì cả. Khi đó, lúc chiêu hồn cho Hồng Thiên Tôn, có lẽ hầu hết chuyển thế thân của Hồng Thiên Tôn đều đã bị hắn chiêu hồn đến mức chết luôn rồi. Thực lực mạnh nhất của chuyển thế thân Hồng Thiên Tôn là cảnh giới giao trì, làm sao thể chống đỡ được thần thông của hắn. Mục Thiên Tôn chiêu hồn ở Thiên Âm Giới, nguyên thần chuyển thế thân của hắn ở Diên Khang lập tức rời khỏi cơ thể, chết oan chết uổng. Mục Thiên Tôn làm việc từ trước đến nay đều rất cẩn thận. Chẳng qua lúc nào cũng cẩu thả, không có thể diện chút nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Thiên Tôn ngẫm nghĩ, nói thầm, dường như Khai Hoàng có oán niệm gì đó với Mục Thiên Tôn. Mặc dù hắn đang ở Đại La Thiên, mượn thần thức của Thái Đế để hiểu rõ chuyện thiên hạ, nhưng chuyện xảy ra ở trong Vô Ưu Hương thì hắn không biết, mà việc Tần Mục đại náo Vô Ưu Hương cũng đâu chỉ dừng lại ở vấn đề bất cần đơn giản như vậy. Vân Thiên Tôn tiếp tục nói, Thái Đế có hạn chế của hắn, thần thức của hắn lạc ấn ở trong Trung Cực hư không, còn đạo pháp thần thông của đời sau mà hắn học đều rất khó lạc ấn trong Trung Cực hư không. Chỉ cần không thể lạc ấn ở nơi đây thì có thể nói là không thể nào học được. Hơn nữa, nguyên thần của hắn ở bên ngoài, bị nhốt ở trong thần thông bất dịch, trong này chỉ còn lại thần thức. Những thứ hắn học được trong mấy năm này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tạo hóa huyền công cũng coi như một trong số ít những thứ mà hắn có thể học được. Nhưng ta thì khác. Hắn thản nhiên nói, nguyên thần của ta ở đây, mà công pháp đặc biệt của ta Tử Tiêu Bích Lạc Công, có khả năng kết hợp với tất cả mọi thứ. Những thứ hắn không thể học được, cuối cùng đều hời cho ta. Nhưng mà ta cũng có nhược điểm, đó là không có nhục thân. Hắn lại thở dài nói, nhục thân chính là căn bản của đạo, cho nên mới nói thân tử đạo tiêu, nhục thân chết rồi, đạo hạnh cũng biến mất. Mặc dù chúng ta đã đến được bước người chết mà đạo không biến mất, nhưng không có nhục thân thì cũng khó mà tiến bộ, không thể nào tăng tu vi được, bởi vậy đến bây giờ ta vẫn còn ở cảnh giới đế tọa. Hắn cũng không hiểu được tu vi trước mắt của mình đã đến bước nào rồi, nhưng mà ta lại có đạo thụ, còn có đạo quả, ta có thể cảm nhận được dường như bản thân đã thành đạo rồi. Nhưng lại cũng hệt như chưa thành đạo, bởi vậy nên luôn luôn có một loại cảm giác suy tính thiệt hơn. Có lẽ chỉ có quay trở lại nhục thân, ta mới có thể hiểu được cảnh giới của mình. Khai Hoàng nói, nhục thân của ngươi đã được Mục Thiên Tôn cứu ra rồi, cất giấu ở trong mi tâm mắt dọc của bản thân. Ngươi không cần tìm kiếm nhục thân mới. Mi tâm mắt dọc của hắn cực kỳ ghê gớm, sức mạnh của Hạo Thiên Tôn cũng không thể nào tổn hại được con mắt đó. Vân Thiên Tôn lo lắng, nhưng bây giờ Mục Thiên Tôn đã bị Hạo Thiên Tôn bị bắt đi, chưa rõ sống chết. Lăng Thiên Tôn cũng nhíu mày. Hắn không sao đâu. Khai Hoàng phong đạm vân khinh nói, đột nhập vào thiên đình sẽ chỉ khiến Hiểu Thiên Tôn với Hạo Thiên Tôn liên thủ với nhau, mà chúng ta thì không có thực lực chống lại cả hai người. Có điều ta cần phải tới Thành Ngọc Kinh Tổ Đình một chuyến, để phòng Hạo Thiên Tôn dìm hắn vào sông hỗn độn. Ngoại trừ Thành Ngọc Kinh Tổ Đình ra, trong thiên hạ này không ai có thể lấy được tính mạng của hắn. Hắn nghiêng người rời đi. Vân Thiên Tôn vội vàng gọi hắn lại, Tần Thiên Tôn, chiếc kim thuyền này cứ để Lăng Thiên Tôn bảo quản trước, chờ hắn quay về đưa cho hắn là được. Khai Hoàng hóa thành một đường kiếm quang rồi bay đi thật xa. Vân Thiên Tôn quan sát chiếc kim thuyền độ thế này. Tần Mục bị Hạo Thiên Tôn bắt, kim thuyền độ thế cũng để lại nơi này. Chiếc kim thuyền này luôn mang cho hắn loại cảm giác vô cùng cổ quái, đặc biệt là bóng người lấp ló trên thuyền luôn khiến hắn không an tâm lắm. Lăng Thiên Tôn leo lên kim thuyền, khẽ khom người xuống định cáo từ rời đi. Vân Thiên Tôn biết tính của nàng, có thể chào hỏi hắn đã xem như là phá lệ rồi. Trước đây bất kể là Lăng Thiên Tôn gặp ai, nàng cũng đều vô cùng tùy tiện, lại càng không qua chào hỏi, hoàn toàn không giống một nữ tử. Bây giờ Lăng Thiên Tôn đã hiểu thêm chút lễ nghi, mặc dù chỉ là ứng phó cho xong việc, nhưng y phục mặc trên người cũng gọi là giống nữ tử hơn. Lăng, bây giờ thực lực của ngươi thế nào rồi? Vân Thiên Tôn vội vàng hỏi, ngươi có thể giết chết được Thái Đế, có lẽ thực lực rất cao rồi, còn bao lâu nữa thì thành đạo? Thành đạo, Lăng Thiên Tôn nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đáp, ta không biết thành đạo là gì. Vân Thiên Tôn ngẩn ngơ hỏi thử, ngươi có cảm nhận được cảnh giới của mình sắp lạc ấn trung cực hư không, có được đạo thụ không? Lăng Thiên Tôn lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì nữa, thành đạo còn cần phải có được đạo thụ ư? Giống như Thái Đế, Khai Hoàng và cả ngươi nữa, vậy thì chẳng phải là tự mua dây buộc mình sao? Các ngươi tu thành đạo thụ, theo ta thấy đều là vẽ cho thêm chuyện ra. Vân Thiên Tôn trợn mắt lên, lại bị nàng khiến cho tức nghẹn. Có điều hắn đã quen rồi, thời kỳ Thiên Đình Tiêu Hán của thời Đại Long Hán năm đó, hắn thường xuyên bị Lăng Thiên Tôn chọc cho tức hộc cả máu. Lăng, cảnh giới bây giờ của ngươi là gì? Hắn kiên nhẫn hỏi, ta thấy thực lực của ngươi có thể dùng một đòn đánh chết Thái Đế, nhưng lúc đối mặt với Hiểu Thiên Tôn, thì đòn đánh ấy lại để cho Hiểu Thiên Tôn né được, dường như thực lực của ngươi lúc cao lúc thấp thì phải. Lăng Thiên Tôn cũng cảm nhận được điều này, nói, ta không am hiểu chiến đấu lắm, vừa rồi là Nguyệt gặp ta, sau đó đưa ta đến sau lưng Thái Đế. Ta thấy dáng vẻ của hắn cũng được, thế nên gọi hắn một tiếng, hắn quay đầu lại thì ta lại đánh trúng. Vân Thiên Tôn trợn trừng mắt, một lúc lâu sau mới bất lực phất tay nói, ngươi đi đi. Chuyện này ngươi đừng để Khai Hoàng và Mục Thiên Tôn biết được, càng không được để Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn biết, cố gắng duy trì hình tượng lạnh lùng cao thâm khó dò. Nếu không thì ngươi khó mà giữ được mạng mình. Hắn hoàn toàn không biết phải làm sao với Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn cũng không thích nói chuyện với hắn lắm, dứt lời thì về phía Kim Thuyền, sau đó Kim Thuyền cứ thế chở nàng rời khỏi đây. Vân Thiên Tôn đưa mắt nhìn nàng đi xa, lộ ra dáng vẻ dở khóc dở cười. Lăng à Lăng, ngươi vẫn giống như trước đây, không thay đổi một chút nào. Có lẽ thứ duy nhất thay đổi chỉ là y phục trên người ngươi thôi. Hắn di chuyển Đại La Thiên Thần Thức đến Tổ Đình. Vân Thiên Tôn ngước mắt nhìn Thiên Đình trên bầu trời Tổ Đình từ xa, thầm nghĩ, không biết Mục Thiên Tôn thế nào rồi. Chắc hẳn Hạo Thiên Tôn sẽ tra tấn hắn bằng mọi cách nhỉ. Thiên Đình. Hạo Thiên Tôn triệu tập các vị Thiên Tôn và cường giả khắp nơi. Chỉ thấy các vị Thiên Tôn, Hỏa, Tổ, Lang, Cung đều bị thương, vết thương trên người đều là kiếm thương thì không khỏi nhíu mày. Thái Đế đã chết, kẻ cầm đầu bè lũ phản bội là Mục Thiên Tôn cũng đã bị ta bắt. Hạo Thiên Tôn nhìn xung quanh một vòng, không nhanh không chậm nói, tội đồ Mục Thiên Tôn tội đáng chết vạn lần, tội ác tày trời, nhưng mà hắn lại như một khối u ác tính ngoan cố mãi không chịu biến mất. Ta đã dùng hết sức đánh lại Thái Đế, bây giờ trong người bị thương, không thể luyện chết được hắn, vì vậy nên triệu tập các vị đến đây để xử tử kẻ này. Hắn vừa nói xong, bất kể là Thiên Tôn hay là Trọng Thần Thiên Đình đều vừa mừng vừa sợ. Hỏa Thiên Tôn mang theo vết thương bước ra khỏi đám người, cảm khái nói, mục tặc, kẻ phản bội. Ta chính là Thiên Tôn của nhân tộc, ta nhân danh của nhân tộc diệt trừ kẻ này. Hạo huynh, thần nguyện ý thử một lần. Cơ thể Hạo Thiên Tôn nghiêng về phía trước, cười nói, Hỏa huynh đệ, bây giờ ta vẫn là thái tử, còn chưa đăng cơ, không cần phải xưng thần. Hỏa Thiên Tôn nghiêm túc nói, đó là chuyện sớm muộn thôi. Bệ hạ trăm vạn năm không thể hoàn thành nghiệp lớn, mà thành tựu trong tay điện hạ to lớn chói lọi, thiên hạ quy thuận, bệ hạ nhất định sẽ thuận theo ý dân thuận theo ý trời, chủ động thoái vị nhường ngôi. Điện hạ xưng đế là cái đích mà mọi người cùng hướng đến. Hạo Thiên Tôn khiêm tốn nói, chuyện này để sau này hẵng nói. Hỏa huynh đệ có thủ đoạn gì có thể luyện hóa mục tặc không? Ta có 35 tòa thiên cung, đạo hỏa 28 trọng thiên có thể luyện hóa được hắn. Hạo Thiên Tôn lấy thiên luân vạn đạo ra. Chỉ thấy Tần Mục thò đầu ra từ thiên luân vạn đạo, liếc mắt nhìn xung quanh một cái, chỉ thấy tất cả mọi người đều ở đây. Mọi người thấy thế thì đồng loạt cười lạnh, tổ thần vương châm biếm, Mục Thiên Tôn, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, lại lùi lại vào trong thiên luân vạn đạo không để ý đến hắn. Hỏa Thiên Tôn tuyên cáo tội xong thì ngồi xếp bằng xuống, thiên đình sau đầu hiện lên, nhất trọng đạo cảnh nhất trọng thiên, đạo hỏa mù mịt, đốt sập hư không, rèn đúc thiên luân vạn đạo trong lửa. Phù văn bay lượn xung quanh người hắn hóa thành đạo văn hỏa diễm, không ngừng đánh vào bên trong thiên luân. Sau khi luyện như thế 7-7-4-9 ngày, Hỏa Thiên Tôn vươn người đứng dậy, cười nói, xong rồi. Mục tặc đã biến thành tro tàn. Mọi người đều nhao nhao nhìn về phía thiên luân vạn đạo, chỉ thấy thiên luân vạn đạo bị đốt cháy đến mức đỏ thẫm đang dần dần nguội đi. Ai nấy đều lần lượt tán thưởng, rối rít nói, Hỏa Thiên Tôn đạo pháp vô song. Hỏa Thiên Tôn vội vàng tỏ vẻ khiêm tốn. Đúng lúc này, Tần Mục lại thò đầu ra khỏi thiên luân vạn đạo, hắn từ từ xoay đầu nhìn một vòng, ánh mắt hờ hững, sau đó lại chậm gì gì chui vào bên trong thiên luân, Hỏa Thiên Tôn đỏ bừng mặt. Tốt nhất là để ta. Tổ thần vương sải nhanh bước chân tới, lạnh lùng nói, ta có nhục thân thiên công, còn nắm trong tay hàng ngàn vạn ngân hà, thống ngự tam cương ngũ thường thiên đạo, cho nên luyện chết hắn dễ như trở bàn tay. Hư Thiên Tôn vỗ tay nói, tổ thần vương ra tay nhất định là vừa xuất trận đã chiến thắng. Tổ thần vương nâng thiên luân vạn đạo đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện, bước lên thiên đàn ở bên ngoài, vung tay áo phất một cái, đám mây trên trời tản ra, nhục thân thiên công khổng lồ cúi xuống, ánh sáng của vô số vì sao ngân hà bắt đầu di chuyển, hóa thành dòng sông tinh tú, ầm ầm đánh vào bên trong thiên luân vạn đạo. Tổ thần vương liên tục quát tháo, không ngừng rảo bước xung quanh thiên luân vạn đạo. Bầu trời thiên đạo hội tụ hóa thành hào quang, theo sự thôi thúc của hắn điên cuồng đánh vào bên trong thiên luân. Tổ thần vương cứ thế luyện hơn 10 ngày, nhưng bởi vì thôi thúc nhục thân thiên công, cho nên hắn tiêu hao thể lực quá lớn, mệt đến mức thở hồng hộc. Mục tặc nhất định đã chết rồi. Tổ thần vương tiễn nhục thân thiên công rời khỏi, lau mồ hôi trên trán, cười nói. Bên ngoài thiên luân vạn đạo lại hiện ra gương mặt của Tần Mục âm u nhìn hắn. Sau đó, Tần Mục đột nhiên trợn trắng mắt, cuối cùng chậm rãi biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khóe miệng tổ thần vương rỉ máu, cả người run rẩy. Ta bị khai hoàng đánh trọng thương, không thể phát huy được hết toàn lực, thật là hổ thẹn với hạo huynh. Các vị thiên tôn khác đều nhíu mày, không nắm chắc có thể luyện chết Tần Mục hay không. Từ trước đến nay Tần Mục vẫn luôn xảo trá tàn nhẫn, lúc thiếu niên thì còn dễ nói, lúc ấy không có ai chú ý đến Tần Mục. Nhưng mà sau Diên Khang kiếp, Tần Mục chủ động tiến vào thiên đình, cả đường làm mưa làm gió, những nơi đi qua chứng khí mù mịt, nhưng hết lần này đến lần khác lại khiến người ta không nắm được nhược điểm. Lúc đó, người thiên tôn đều có thực lực để dễ dàng diệt trừ được hắn, nhưng hết lần này đến lần khác, người thiên tôn nội chiến kịch liệt, đều muốn trở thành chủ nhân của thiên đình, bởi vậy mà chẳng có ai muốn cho đối phương bất kỳ cơ hội hạ thủ nào. Bây giờ thế cục rõ ràng, trong 11 vị thiên tôn thì Hồng Thiên Tôn và Tường Thiên Phi đã chết, Thạch Kỳ La và Nghiên Thiên Phi thì bị điên, thiên tôn còn lại chia làm hai phe, mà phe của Hạo Thiên Tôn chiếm ưu thế về cả thế lực và thực lực, Hiểu Thiên Tôn chỉ còn lại một mình cô đơn lẻ loi. Khó mà chống lại đại thế cuồn cuộn của Hạo Thiên Tôn. Nhưng mà Tần Mục cũng từ một kẻ yếu trở thành một cường giả, bắt đầu khiêu chiến chính diện với bọn họ. Ngoại trừ Hạo Thiên Tôn ra, đổi lại là bất cứ một thiên tôn nào cũng đều khó mà bắt giữ được Tần Mục, thậm chí thực lực của Tần Mục còn đã có thể sánh ngang với bọn họ. Bây giờ không dễ dàng gì mới bắt được Tần Mục, nhưng luyện chết Tần Mục lại trở thành một vấn đề nan giải. Để ta thử xem. Hư Thiên Tôn cau mày nói, ta tu ma đạo. Giỏi về việc chiếm đoạt đạo tâm và tu vi, ăn mòn đoạt nguyên khí của hắn, nhưng có thể làm được hay không ta cũng không nắm chắc. Mục Tặc từng là thần tử Udo, cho nên hắn cũng vô cùng hiểu rõ đại đạo Udo. Vậy thì mời Hư đạo hữu ra tay. Mọi người đều rối rít nói, mặc kệ như thế nào thì cũng phải thử xem sao đã. Hư Thiên Tôn lập tức ra tay, lấy ma đạo Udo tinh thuần không gì sánh được để ăn mòn Tần Mục. 2-3 ngày sau, sắc mặt Hư Thiên Tôn tái nhợt, chỉ cảm thấy nguyên khí đã tổn thất quá lớn. Bản thân không thể tiếp tục gồng gánh, chỉ đành thất thanh nói, tên tặc tử này, dám mượn cơ hội này cắn nuốt tu vi của ta. Sắc mặt của mọi người tái mét, đồng loạt nhìn về phía thiên luân vạn đạo. Tần Mục đang quay vòng vòng từ từ nhô ra khỏi thiên luân hệt như thổ bá. Hư Thiên Tôn phẫn nộ hét lên một tiếng, nhổ sừng trên đầu muốn đâm chết hắn. Tần Mục cười lạnh, mà Hư Thiên Tôn lại không dám đâm xuống. Nàng chỉ còn có một cái sừng, bị khai hoàng tần nghiệp chặt đứt, vất vả lắm mới tìm về được để luyện thành bảo vật. Nếu như giết chết Tần Mục không thành, còn bị hắn cướp mất, chỉ sợ bản thân nàng không thể nào đòi về được. Hạo Thiên Tôn vươn tay đè đầu Tần Mục trở lại bên trong thiên luân vạn đạo, tránh việc hắn lại trốn ra ngoài. Lang Hiên Thần Hoàng nói, ta sở hữu đạo quả, có thể luyện hóa Tần Mục thành thái sơ nhất khí. Mọi người vội vàng nói, Thần Hoàng mà ra tay thì nhất định mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Lang Hiên Thần Hoàng thôi thúc đạo quả, chỉ thấy đạo quả kia, vốn khô quắt khô queo bây giờ lại trở nên mượt mà căng bóng hơn nhiều. Đạo uy bên trong đạo quả càng ngày càng mạnh. Khuôn mặt của Tần Mục hiện ra khỏi thiên luân, nhìn thấy đạo quả kia thì sắc mặt có chút căng thẳng. Lang Hiên Thần Hoàng thấy thế thì lòng tin lại càng tăng, thôi thúc đạo quả tăng cường uy năng đến cực hạn. Đạo quả lơ lửng phía bên trên thiên luân, đạo quang phát ra từ trong đạo quả, lần lượt bắn vào thiên luân vạn đạo. Thiên luân vạn đạo chấn động, rõ ràng là Tần Mục đang chống lại đạo quang của đạo quả kia, khiến cho tinh thần của mọi người chấn động mạnh mẽ. Ngay cả Hạo Thiên Tôn cũng không nhịn được mà coi trọng Lang Hiên Thần Hoàng hơn, thầm khen uy lực đạo quả của hắn. Đạo quả này là bảo vật ẩn chứa trong mảnh vỡ Đại La Thiên của Giao Trì Tổ Đình, thuộc về đạo thụ của người thành đạo tiền sử được chôn cất trong quan tài. Tần Mục giúp đỡ Lang Hiên Thần Hoàng tìm được mảnh vỡ Đại La Thiên, chém dụng đạo quả ở trên đạo thụ, quan tài quay về đại kiếp nạn sụp đổ của tiền sử. Cường giả của Thành Ngọc Kinh Tổ Đình đều ôm đồm sưởi ấm, cùng nhau vượt qua đại kiếp nạn sụp đổ ở trong thành. Nhưng chủ nhân của đạo quả này lại trực tiếp khống chế mảnh vỡ Đại La Thiên, định độ kiếp tiến vào vũ trụ trước mắt lấy được cuộc đời mới, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh mẽ đến nhường nào. Đạo quả của hắn không tầm thường, uy lực mạnh mẽ khiến người ta run sợ, mà bây giờ đạo quả sống lại, uy lực lại càng cường đại hơn cả. Tần Mục ở bên trong thiên luân vạn đạo, bị luyện hóa đến mức liên tục kêu la thảm thiết. Mà khi tiếng kêu rên thảm thiết này lọt vào trong tai mọi người, bọn họ chỉ cảm thấy âm thanh này thật dễ nghe, cho nên không ngừng tán thưởng. Bên trong thiên luân, Tần Mục cũng cảm giác được uy hiếp chí mạng, thế nên vừa kêu la thảm thiết vừa dùng thần thức va chạm với đạo quang của đạo quả, nói, đạo huynh tiền sử, ta chính là thất công tử của Di La Cung, nếu như ngươi dám làm điều ác với ta thì đừng hòng sống yên ổn. Ta sẽ không so đo với ngươi, nhưng nếu như ngươi giơ cao đánh khẽ, ta sẽ giúp ngươi đoạt lấy Lăng Hiên, để cho ngươi có thể sống lại. Uy thế đạo quang trong đạo quả thoáng chậm dần, thần thức dao động mờ mịt hòa lẫn với đạo quang. Ta không tin đám công tử Di La Cung các ngươi được, ngươi đừng hòng gạt ta. Tần Mục tức giận đến mức bật cười, ngươi tới chư thiên vạn giới nghe ngóng thử xem, mỹ danh của Mục Thiên Tôn ta không ai không biết. Người ta có câu một lời đáng giá ngàn vàng, già trẻ không lừa. Nếu như ngươi không tin ta, ta có thể viết giấy nợ cho ngươi. Giấy nợ ở trong tay ngươi rồi, ngươi còn sợ ta chối cãi hay sao? Ta không thể đập hỏng bằng hiệu vàng của mình như thế được. Ý thức bên trong đạo quả hơi do dự, thần thức xen lẫn bên trong đạo quang nói, là ngươi giúp đỡ Lăng Hiên đánh ta về đại kiếp sụp đổ. Nếu không phải ta mượn đạo quả chuyển rời ý thức thì đã bị các ngươi hại rồi. Bây giờ Lăng Hiên đang đề phòng ta, không để cho ta có bất cứ cơ hội nào cướp đoạt hắn. Ngươi có bản lĩnh gì mà đòi giúp ta? Tần Mục lập tức nghĩ ra gì đó, ngươi là thái sơ của kỷ nguyên thứ 16 ư? Ý thức bên trong đạo quả nói, kỷ nguyên thứ 16 không có ngũ thái, bởi lẽ ngũ thái còn chưa sinh ra đã bị đào ra luyện hóa. Ta tiến vào kỷ nguyên thứ 16 cũng khá sớm, bởi vậy giành được thần noãn thái sơ, luyện hóa chuyển thế. Ta được người đời tôn là Linh Ngọc Thượng Tôn. Tần Mục cười nói, Linh Ngọc Thượng Tôn, thái độ làm người của ta ngươi cũng biết rồi, đại khái có thể yên tâm. Hơn nữa, Lang Hiên là kẻ địch của ta, không chết không thôi, nhưng ngươi có phải là kẻ thù của ta không? Có qua có lại mới toại lòng nhau. Linh Ngọc Thượng Tôn bên trong đạo quả đáp, ta không tin lời nói của ngươi. Chi bằng ngươi thề với đạo quả của ta đi. Tần Mục thề với đạo quả thì Linh Ngọc Thượng Tôn mới yên lòng, bởi lẽ thề với đạo quả chính là thề với đại đạo của hắn, thề với hắn. Nếu như Tần Mục vi phạm lời hứa, hắn sẽ có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với Tần Mục. Mặc dù ta chưa từng làm chuyện kiểu như thề với đạo quả này, nhưng thề với thước bản của Nguyên Thánh Di La Cung thì ta đã từng thề rồi. Có điều không phải Nguyên Thánh Di La Cung cũng bị ta giết chết hay sao? Tần Mục không để tâm lắm. Uy lực của đạo quả càng lúc càng yếu. Tuy rằng Lăng Hiên Thần Hoàng liên tục thôi thúc đạo quả, nhưng uy lực của đạo quả vẫn ngày càng giảm xuống. Hắn đành phải lui ra, mặt đỏ bừng. Xấu hổ nói, bảo vật này vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, bản lĩnh của ta chỉ có thế, thật là hổ thẹn. Hạo Thiên Tôn cũng yên lòng, nếu Lăng Hiên Thần Hoàng thật sự dùng đạo quả luyện chết được Tần Mục, vậy thì hắn cũng không thể không ra tay với Lăng Hiên. Cung Thiên Tôn tiến lên phía trước, nói, ta có bí cảnh thần thức vô thượng, có thể khiến đạo tâm của hắn hỗn loạn. Nếu như xa vào bên trong bí cảnh, hắn sẽ đánh mất chính mình, đánh mất đạo hạnh rồi chết đi một cách vô cùng tự nhiên. Hạo Thiên Tôn vui vẻ nói, mời cung đạo hữu ra tay. Thần thức của Cung Thiên Tôn bạo phát, hóa thành lớp lớp bí cảnh tràn vào trong thiên luân vạn đạo, tầng tầng huyễn cảnh đưa Tần Mục vào trong đó. Một lúc lâu sau, sắc mặt của Cung Thiên Tôn tái mét, chỉ thấy thần thức của Tần Mục có công có thủ với huyễn cảnh thần thức, thần thông huyễn cảnh của bản thân nàng rất khó chiếm được thế thượng phong. Trên phương diện thần thức, Tần Mục có bước tiến bộ nhảy vọt, có xu thế đuổi kịp nàng. Hơn nữa công pháp của hắn vô cùng thần diệu, thậm chí còn hơn chứ không hề kém so với Thái Đế. Nhưng nàng không biết, đó là phương pháp thành đạo sau khi Vân Thiên Tôn có được thần thông đạo pháp của Thái Đế, thì bổ sung thêm, truyền thụ cho Tần Mục, đương nhiên là lợi hại hơn nhiều so với thần thức pháp môn của Thái Đế. Cung Thiên Tôn tiếp tục kiên trì thêm 2 ngày, nhưng không làm gì được Tần Mục dù chỉ một chút, ngược lại còn nâng cao thần thức của Tần Mục lên một bậc, trong lòng cảm thấy hổ thẹn, cho nên cũng lui xuống. Hạo Thiên Tôn nhìn quanh một vòng, chư vị Thiên Tôn đều không có biện pháp gì. Một đám trọng thần văn võ của Thiên Đình bao gồm Thất Công, Tứ Tế, Tam Sư, Nhị Phụ và Ngũ Đế đồng loạt tiến lên, khom người nói, chúng thần nguyện làm trâu làm ngựa luyện hóa mục tặc. Hạo Thiên Tôn hòa nhã nói, chư vị đều là cường giả đế tọa, đạo pháp thần thông hơn người, có lẽ sẽ có thần thông gì đó. Các vị cường giả tiến lên, bọn họ là lực lượng trung kiên của Thiên Đình. Thiên Đình trăm vạn năm qua tập hợp tinh anh thiên hạ, không ít cường giả đế tọa được ban quyền lực và địa vị, lôi kéo vào trong triều đình. 26 vị cường giả đế tọa này ngồi xuống xung quanh thiên luân vạn đạo. Nguyên thần của từng người lần lượt xuất khiếu, đứng trong thiên cung, thôi thúc đạo pháp thần thông đánh về phía thiên luân. Sau hơn 1 tháng, mọi người đều mệt đến mức khó mà tiếp tục được nữa, còn Tần Mục ở trong thiên luân vạn đạo vẫn sinh khí rồi dào khỏe mạnh như trước. Hạo Thiên Tôn cau mày, Cung Thiên Tôn nói, phải có Âm Thiên Tử ra tay thì mới có thể tiêu diệt được mục tặc. Tổ thần Vương vỗ tay cười nói, Âm Thiên Tử nắm trong tay tuyệt kỹ luân hồi, vừa khéo là khắc tinh của Tần Mục. Mà giờ 10 thiên tôn chúng ta thiếu mất mấy người. Có lẽ Âm Thiên Tử có thể trở thành Âm Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn lại quả quyết phản đối, hừ lạnh nói, Âm Thiên Tử có tài đức gì? Sao có thể cùng ngồi ngang hàng với chúng ta? Nếu hắn có thể diệt trừ được mục tặc thì ngồi ngang hàng với chúng ta có sao đâu. Hạo Thiên Tôn không để tâm lắm, sai người tới nguyên giới mời Âm Thiên Tử đến đây. Hơn 10 ngày sau, Âm Thiên Tử từ tiền tuyến truy kích Vô Ưu Hương chạy đến, chào hỏi mọi người. Hạo Thiên Tôn hòa nhã nói, Chiêu Cận, ta và các vị đạo hữu đều rất coi trọng ngươi. Nếu như ngươi có thể luyện chết Mục Thiên Tôn, thì ta sẽ tiến cử hiền tài là ngươi làm Âm Thiên Tôn. Âm Thiên Tử vừa mừng vừa sợ, Hỏa Thiên Tôn lại tức giận hừ một tiếng. Lúc này, Âm Thiên Tử đi đến bên cạnh Thiên Luân Vạn Đạo, thôi thúc thần thông luân hồi. Không ngờ thần thông luân hồi của hắn vừa mới tiến vào bên trong Thiên Luân Vạn Đạo, còn chưa chạm vào tần mục thì Âm Thiên Tử đã hét lên đau đớn một cách bất ngờ, ngã ngửa mặt lên bất tỉnh. Mọi người vội vàng cứu chữa, lúc này mới cứu hắn thoát khỏi thần thông luân hồi của tần mục. Mọi người ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Thần nữ Thái Tố cười lạnh, đúng là một đám ăn hại vô dụng. Nếu như ở thời kỳ chí bảo của ta hưng thịnh, luyện hóa chết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Hạo Nhi, ngươi giao tên tặc tử này cho ta sẽ giải quyết hắn thay ngươi. Hạo Thiên Tôn phất tay, bảo Âm Thiên Tử lui ra rồi nói, mặc dù thần thông của cô cao thâm, nhưng sợ rằng cũng không làm gì được hắn. Muốn tiêu diệt hắn, cách ổn thỏa nhất vẫn là dìm hắn xuống sông hỗn độn của Thành Ngọc Kinh Tổ Đình, nhìn thấy hắn dần dần hóa thành khí hỗn độn thì ta mới yên tâm. Thần nữ Thái Tố không nói gì nữa. Mục đích của nàng là muốn tiếp xúc với Tần Mục một phen. Lúc trước, nàng cảm thấy mình có thể khống chế được Hạo Thiên Tôn, nhưng trải qua trận chiến Đại La Thiên Thần Thức, nàng lại phát hiện bản thân đã không thể nào khống chế được Hạo Thiên Tôn nữa, trái lại còn bị Hạo Thiên Tôn khống chế, càng lún càng sâu. Mục đích tiếp xúc với Tần Mục là nàng nhớ đến lần trước gặp Thái Dịch, nhớ đến lời nói của Thái Dịch, nàng muốn tìm một con đường lui cho mình. Hạo Thiên Tôn đứng dậy, nhìn từ phía trên thiên đỉnh xuống dưới, Giang Sơn Tổ Đình mênh mông bát ngát thu hết vào trong tầm mắt. Hắn ngắm nhìn Thành Ngọc Kinh Tổ Đình một lát, lắc đầu nói, lão tặc khai hoàng tần nghiệp này. Bây giờ hắn đã ở trong Thành Ngọc Kinh Tổ Đình đợi ta rồi. Chư vị thiên tôn đều đồng loạt nhìn lại, sắc mặt xa sầm, chỉ thấy kiếm quang bên trong Thành Ngọc Kinh Tổ Đình tung hoành ngang dọc. Tòa thần thành vô cùng cổ xưa này vốn dĩ đã bị chư vị thiên tôn liên thủ với nhau, phong ấn lại, nhưng phong ấn chỉ có thể ngăn cản được những người khác, không thể ngăn cản được khai hoàng tần nghiệp đã thành đạo. Hiển nhiên khai hoàng tần nghiệp cũng biết Hạo Thiên Tôn, rất có khả năng sẽ áp giải tần mục đến đây để dìm chết tần mục dưới sông, cho nên đã đến Thành Ngọc Kinh Tổ Đình trước một bước. Hạo Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói với mọi người, lão tặc tần nghiệp này còn nguy hại hơn cả mục tặc, có điều ở trong mắt ta, hắn cũng không thể khiến ta sợ hãi. Trong trận chiến Đại La Thiên Thần Thức, ta hoàn toàn nắm chắc việc có thể lấy sức mạnh thành đạo, lạc ấn đại đạo của bản thân vào trong trung cực hư không. Kệ hắn đi. Ta cần tu dưỡng một thời gian, tiến đến trung cực hư không đoạt lấy đạo thụ của mình. Hỏa Thiên Tôn trần trừ nói, vậy mục tặc. Hạo Thiên Tôn ngẫm nghĩ một lát rồi nói, mặc dù mục tặc khó giết, nhưng thế giới này vẫn có nơi có thể đối phó được hắn. Cung đạo hữu, người mang theo Thiên Luân Vạn Đạo của ta về Quy Khư trước đi, cầm mục tặc đi lấp hải nhãn, mượn đại uyên Quy Khư giày vò chết hắn. Hải nhãn kia cắn nuốt hết tất cả, cho dù hắn bất tử cũng không thể nào chạy thoát được. Cung Thiên Tôn đồng ý, nhận lấy Thiên Luân Vạn Đạo. Hỏa Thiên Tôn nói, ta đi cùng với cung đạo hữu. Hạo Thiên Tôn lắc đầu, tặc tử Vô Ưu Hương đang xông đến nguyên giới, định dừng chân ở nguyên giới. Hỏa huynh đệ, các ngươi phải đến nguyên giới chặn đường. Vô Ưu Hương cần phải dẹp yên. Mà chuyện của thổ bá Udo cũng nên kết thúc rồi. Thiên hạ này chỉ có một kẻ nắm giữ, người đó chỉ có thể là ta. Con ngươi thần nữ Thái Tố đảo tròn, cười nói, Hạo Nhi, để ta đi cùng cung Thiên Tôn, tránh dọc đường đi xảy ra bất chắc gì. Hạo Thiên Tôn khách khí nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có cô đi cùng thì Hạo Nhi vô cùng yên tâm. Làm phiền cô rồi. Thần nữ Thái Tố lập tức rời khỏi thiên đình cùng với cung Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, lắc đầu, đúng là tự tìm đường chết. Trên triều đình, mọi người đều câm như hến, không ai dám nhiều lời. Diên Khang, một thiếu nữ bước đi nhẹ nhàng thanh thoát, ngâm nga điệu hát dân gian đi lại ở, trong băng thiên tuyết địa trong bắc cảnh của Diên Khang. Da nàng trắng hơn tuyết, lại khoác thêm một chiếc áo khoác lông chồn màu trắng. Bắc cảnh lạnh lẽo, băng thiên tuyết địa, nhưng cũng không trắng mịn được như làn da của nàng. Nàng đến thành Sóc Phương. Thành Sóc Phương là một tòa thành vô lạnh lẽo. Vốn dĩ lãnh thổ Diên Khang cũng không kéo dài đến đây, sau này mở rộng đất đai biên giới mới xây dựng, nên thành Sóc Phương ở nơi lạnh lẽo này. Ở đây quanh năm băng tuyết không tan, cho dù là thần thông giả cũng không muốn ở lại đây lâu. Phóng tầm mắt ra xa, ngoại trừ tuyết trắng và núi băng ra, thì là một vài hình thể dị thú Sóc Phương to lớn ẩn hiện ở trên băng nguyên, rất ít khi nhìn thấy di tích. Thành Sóc Phương là thần thành quan trọng của Bắc Cảnh, có thần linh che chở nên cũng không tính là quạnh quẽ vắng vẻ. Từ xa đã có thể nhìn thấy thần linh của Diên Khang, sừng sững ở bên trong băng thiên tuyết địa hệt như những bức tượng đá, song lại tỏa ra sức nóng hừng hực, che chở một phương, khiến cho thời tiết của thành Sóc Phương không đến mức quá ác liệt. Thiếu nữ đó bước nhanh vào Sóc Phương, chỉ thấy trong thành rất náo nhiệt. Bởi vì có thần linh che chở, cho nên ở đây tập trung rất nhiều cư dân, buôn bán thương mại cũng khá thịnh vượng, bất kể là nhân tộc hay là các tộc khác đều mặc áo khoác thật dày, lấy da lông làm thành y phục, thoạt nhìn rất mập mạp, nhưng phần nhiều lại mang trong mình một loại hào khí hào hùng khác. Người Sóc Phương thích uống rượu mạnh, rượu càng mạnh càng ngon. Thiếu nữ này cũng đi thử một chút, nhưng lại cảm thấy một dòng lửa nóng chảy vào cổ họng, không khỏi thè lưỡi, lại chạy từ trong quán rượu ra ngoài. Trong quán rượu truyền đến một trận cười vang. Thiếu nữ đó tràn đầy lòng hiếu kỳ, đi tới đi lui trong thành Sóc Phương, quan sát phong cảnh khác ở nơi đây. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một cầu trượt cực lớn làm từ băng, không khỏi reo hò vui sướng, chạy nhanh đến đó, trượt từ trên cầu trượt xuống, phát ra tiếng cười giòn tan. Khuôn mặt nàng vui vẻ ngọt ngào, trắng ngần mê người, lại rất hoạt bát, thu hút rất nhiều ánh mắt của thiếu niên khác. Thiếu nữ kia chơi đùa một lát, sau đó lấy ra một cuốn giấy vàng, doạt một tiếng mở cuốn giấy vàng ra, nhìn ngắm tờ giấy vàng rồi lại gấp lại, ngoắc tay với thiếu niên khác, hưng phấn nói, Vi Thế Kiệt, ngươi là Vi Thế Kiệt. Thiếu niên kia lớn lên khôi ngô, nhưng lại mi thanh dục tú, nghe vậy bèn cười nói, cô nương nhận ra ta. Ta không nhận ra, mà là sinh tử bộ nhận ra. Thiếu nữ kia cong cong đôi lông mày, nở nụ cười nói, Vi Thế Kiệt, chuyển thế thân của Thái Đế Cư Dư Thị ẩn nấp ở thành Sóc Phương. Ngươi bị phát hiện rồi, ta phụng mệnh Hoàng đế đến đây để giết ngươi. Ngươi đợi một lát, ta tìm công văn của Hoàng đế đã. Nàng tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm được thánh chỉ của Diên Tú Đế Linh Dục Tú. Soạt một tiếng mở ra, mặt mày hớn hở nói, tìm được rồi. Chư vị nhường đường một chút, tránh bị thương đến người vô tội. Thiếu niên ở xung quanh đồng loạt tản ra, ẩn nấp ở rất xa. Vi Thế Kiệt liếc mắt nhìn xung quanh, khép chặt áo khoác, cười lạnh nói, Diên Tú Đế phái ngươi tới. E rằng không phải vậy. Diên Tú Đế có cái lá gan dám xuống tay với ta ư? Mục Thiên Tôn đâu? Bảo hắn ra đi. Thiếu nữ kia thu thánh chỉ lại, cười nói, Tần Thúc Thúc không biết chuyện này là Hoàng đế bảo ta đến. Tần Thúc Thúc rất bận, nào có thời gian quan tâm đến chuyện của ngươi. Hoàng đế đã nhận được tin tức từ Đại La Thiên rồi. Khẩu âm của nàng mang theo phong tình Tây Thổ, rất êm ái, rất nhẹ nhàng, khiến cho người khác hận không thể nghe nàng nói liên tục, ta là Hùng Kỳ Nhi. Thái đế, xin chỉ giáo. Thiếu nữ đó khom người, để lộ ra bọc kiếm ở sau lưng. Vi Thế Kiệt hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cuồng bạo, vừa ra tay đã để lộ thần uy bá đạo khủng bố. Mặc dù hắn là chuyển thế thân của Thái đế, nhưng tu vi thực lực cũng tuyệt đối không yếu. Hắn vừa mới ra tay, sau đầu lập tức xuất hiện hơn 30 tòa thiên cung và bảo điện xen kẽ với nhau. Ở đất Diên Khang, hắn cũng chẳng phải kẻ đàng hoàng gì, bởi vậy thanh danh không hề vinh hiển. Hạng người đàng hoàng, như chuyển thế thân của Hiểu Thiên Tôn đã sớm bị Tần Mục bắn chết rồi. Từ đó về sau, chuyển thế thân của 10 thiên tôn ở Diên Khang đều phải dè dặt cẩn thận từng ly từng tí một. Bọn họ thể học tập biến pháp Diên Khang, nhưng nhất định không được động tới vảy ngược của Tần Mục. Nếu như bọn họ định tiến vào trung tâm quyền lực của Diên Khang, tu hú chiếm tổ chim khách, như vậy nhất định sẽ bị Tần Mục diệt sạch tất cả mà không tiếc bất cứ giá nào. Thái đế cũng hiểu rõ được điều này, nhưng hắn càng cẩn thận hơn, tuy rằng vẫn luôn học thần thông đạo pháp của Diên Khang, thế nhưng chưa bao giờ hiển sơn lộ thủy, cho dù là ở vùng đất Sóc Phương xa xôi này, hắn cũng chẳng có tiếng tăm là mấy. Nhưng mà bây giờ thực lực của hắn đã lộ ra, khoảnh khắc mà vô số thiên cung tạo thành thiên đình, cho dù là thần linh trấn giữ Sóc Phương này cũng không khỏi chấn động, cảm nhận được áp lực vô biên. Mặc dù cảnh giới tu vi của hắn là cảnh giới giao trì, nhưng mà chiến lực của hắn lại đạt đến Ngọc Kinh. Thái đế Vi Thế Kiệt lộ ra sát khí, bước từng bước một đến trước mặt Hùng Kỳ Nhi. Hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, giết chết thiếu nữ đến từ Tây Thổ nói chuyện rất êm tai này, trước khi có thêm nhiều cao thủ từ Diên Khang đến. Ngay khoảnh khắc hắn bước đến trước người Hùng Kỳ Nhi, thanh kiếm sau lưng Hùng Kỳ Nhi rời khỏi vỏ, kiếm vực như thủy triều dậy sóng trong nháy mắt. Phía sau Hùng Kỳ Nhi cũng xuất hiện thiên cung san sát tạo thành thiên đình. Tu vi đạo cảnh cũng cực kỳ cao. Những nữ tử của chân thiên cung ở Tây Thổ này luôn được biết đến là người thân cận với tự nhiên, thân cận với đại đạo. Cảnh giới tu vi của nàng chẳng những vượt qua Thái đế Vi Thế Kiệt, mà còn kỳ lạ hơn, toàn diện hơn. Nàng có cảnh giới tứ thiên môn, cảnh giới giao trì, cảnh giới thiên hải hoàn chỉnh. Pháp lực của nàng cũng hơn Vi Thế Kiệt. Bóng dáng của hai người đan xen, kiếm vực và thần thức vô thượng va chạm vào nhau rồi lập tức tách ra, bước chân trượt dài về phía trước mấy chục bước. Vi Thế Kiệt xoay người, lạnh lùng nói, tiểu cô nương, ngươi đã từng tu hành ở văn đạo viện của Diên Khang sao? Hùng Kỳ Nhi xoay người lại, khóe miệng chảy máu. Nàng lấy giải khăn lụa ra, lau sạch vết máu ở khóe miệng, gật đầu nói, ta đã từng đi qua nơi đó. Trong thời gian nửa năm Tô Kiếm Thần chỉ điểm cho ta, ta vẫn đi theo tư tế tử của Văn Đạo Viện một khoảng thời gian, sau đó còn đi học ở Giang Quốc Sư Môn một thời gian dài. Cách đây không lâu, ta còn tới Tổ Đình, đi theo Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền một thời gian nữa. Chẳng trách. Cơ thể của Vi Thế Kiệt nứt ra, từng vết kiếm trên người hắn lộ ra bên ngoài, nhìn mà ghê người. Sau khi Mục Thiên Tôn giết chết chuyển thế thân của Hiểu Thiên Tôn, ta đã cẩn thận quá mức, không dám tới Văn Đạo Viện, cũng không dám tiếp xúc với thần thông đạo pháp mới nhất, tiến bộ nhất Diên Khang nữa, thế nên cảnh giới tu vi lại bị tiểu bối vượt qua. Sức sống trên cơ thể hắn càng ngày càng thấp, hắn nhỏ giọng nói thầm, ha ha, nếu như ta chết ở Đại La Thiên thì tốt biết bao, ít nhất cũng thành toàn cho cái uy danh bất thế của ta. Dù sao thì ta cũng bị vây đánh, anh dũng chết trận dưới tay Nam Thiên Tôn. Mà bây giờ, ta lại phải chết trong tay một tiểu cô nương vô danh tiểu tốt. Sao có thể khiến ta tâm phục được? Ta không phục. Thần thức của hắn bạo phát, định lao ra khỏi nhục thân, xông thẳng đến thiếu niên ở đằng xa, ý định mượn nhục thân để tồn tại một lần nữa. Khoảnh khắc thần thức của hắn xông ra khỏi nhục thân, kiếm vực của Hùng Kỳ Nhi bạo phát, bao phủ lấy tất cả thần thức của hắn. Hùng Kỳ Nhi vội vã cuống cuồng, nhanh chóng tính toán, chẳng mấy đã tính ra kết quả, chỉ thấy kiếm quang bay ra từ bên trong bọc kiếm, lần lượt rơi xuống, cắm trong kiếm vực, hình thành nên một bức thái cực đồ. Nàng thôi thúc kiếm vực thái cực xoay tròn, hoàn toàn xóa sổ thần thức thái đế. Hùng Kỳ Nhi thở phào nhẹ nhõm, vô số kiếm quang lần lượt quay trở lại bọc kiếm sau lưng nàng. Thiếu nữ khép chặt chiếc áo lông chồn, cất bước rời khỏi thần thành nơi bắc cảnh, đi vào trong băng thiên tuyết địa. Cung Thiên Tôn mang theo Thiên Luân Vạn Đạo rời khỏi thiên đình, thần nữ Thái Tố lơ lửng ở phía sau nàng nói, Đại Uyên Quy Khư nằm dưới U Đô, tồn tại trong bóng tối vô tận dưới chân thổ bá. Vì sao Cung Thiên Tôn không để Hư Thiên Tôn đưa ngươi đến U Đô trước, mà lại muốn mượn đường đi từ nguyên giới? Thần thức Cung Thiên Tôn dao động, xưa nay ta đều rất lạnh lùng, không thích kết giao với người khác, cũng không có giao tình gì với Hư Thiên Tôn. Mời nàng ra tay thì chẳng khác nào nợ nàng một ân tình. Tần Mục thò đầu ra khỏi Thiên Luân Vạn Đạo, ta có giao tình với thổ bá, có thể mở được thừa thiên môn để các ngươi tiến vào U Đô. Tiếng chuông của thần nữ Thái Tố vang lên, chấn động hắn quay vào trong Thiên Luân. Vậy ngươi định vào trong U Đô, đi đến Quy Khư như thế nào? Cung Thiên Tôn bước vào một cây cầu linh năng đối thiên, nói, tại nơi tiếp giáp giữa nguyên giới và U Đô có một người tên là Lục Ly, trấn thủ ở đó. Ta đi đến đó trước, Lục Ly sẽ tiếp đón ta vào U Đô. Thần nữ Thái Tố không hỏi thêm nữa. Tần Mục nói, đâu cần phiền phức như vậy. Hai vị có biết sư huynh Ngụy Tùy Phong của ta không? Hắn chính là Vân La Đế. Hắn đã để lại truyền tống trận trong vũ trụ của Quy Khư. Chỉ cần các ngươi thả ta ra, ta có thể dùng thần thông truyền tống đưa các ngươi vào trong Quy Khư. Hai người mắt điếc tai ngơ. Đợi tới khi đến nguyên giới, Cung Thiên Tôn bước vào thần thành mà thiên đình để lại ở nơi này, làm phép ở trong thành, triệu hoán Lục Ly từ U Đô tới. Nói, ngươi khởi động cầu linh năng đối thiên của U Đô đi, ta muốn đến U Đô. Tần Mục cười ha hả, thổ bá cũng là huynh trưởng của ta. Các ngươi mượn đường U Đô, huynh trưởng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cung Thiên Tôn nhíu mày, nói với Lục Ly, có nơi nào có thể tránh được thổ bá, đi vào U Đô được không? Lục Ly nói, bẩm Thiên Tôn, U Đô ở khắp mọi nơi, mà thổ bá cũng ở khắp mọi nơi, chỉ cần đi qua U Đô thì không thể nào tránh được thổ bá. Cổ thần kia thần thông quảng đại, thực lực mạnh mẽ vô biên. Cung Thiên Tôn liếc nhìn hắn một cái, Lục Ly vội vàng nói, thần có chủ ý này, chỉ cần đặt ngọc tỏa quan ở bên kia đối diện của cầu linh năng đối thiên, sau khi cây cầu được nối liền, Thiên Tôn lập tức đi vào ngọc tỏa quan rồi lại đi ra ngay lập tức, vậy thì thổ bá cũng không kịp trở tay. Cung Thiên Tôn gật đầu, nhanh chóng chuẩn bị. Lục Ly nói một câu cáo từ, nhanh chóng trở lại U Đô, chuẩn bị ngọc tỏa quan. Cung Thiên Tôn lặng lặng chờ đợi, ánh mắt thần nữ Thái Tố lóe lên, cười nói, Cung Thiên Tôn, ngươi là nữ tử đặc biệt. Vốn có chí lớn, chẳng lẽ ngươi lại cam tâm tình nguyện thần phục Hạo Thiên Tôn? Nam nhân có thể làm vua, nữ thì không thể làm vua sao? Nữ nhân làm vua không hẳn là không thể. Cái mà ngươi thiếu chỉ là một người có thể nâng đỡ ngươi mà thôi. Trong lòng Cung Thiên Tôn khẽ dao động, xoay người lại đối mặt với Thái Tố, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình lờ mờ. Nàng nói, tại sao Thái Tố nương nương lại chỉ điểm cho ta? Thái Tố cười nói, ngươi có thủ đoạn, cũng có tâm cơ, điểm thiếu khuyết của ngươi chỉ là vận may. May mắn của ngươi đến rồi. Ngươi cũng đã biết bản lĩnh của ta, cũng biết thủ đoạn của ta. Ta chính là Tiên Thiên Ngũ Thái, là sự tồn tại sánh ngang hàng với Thái Dịch, Thái Sơ và Thái Cực. Lời nói của nàng uyển chuyển, thản nhiên, kiếm thương mà Khai Hoàng để lại cho ngươi là ta chữa trị cho ngươi. Ta có thể chữa khỏi cho ngươi thì cũng có thể khiến cho nó xuất hiện lại, để ngươi sống không bằng chết. Tần Mục bên trong Thiên Luân Vạn Đạo không nhịn được mà cười thành tiếng. Thái Tố không để ý đến hắn, tiếp tục nói, Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, Lang Hiên và Tổ Thần Vương cũng đã từng lần lượt bị thương, mà tất cả đều là một tay ta chữa trị. Bọn họ cũng vậy, khó mà chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Hạo Thiên Tôn thoạt nhìn như người đứng đầu thiên đình, nhưng trên thực tế, người chân chính nắm giữ quyền lực của thiên đình lại là ta. Dường như Cung Thiên Tôn hơi dao động, còn Tần Mục thì lại ha ha cười lớn. Thái Tố cau mày, vẫn không thèm để ý đến hắn, thản nhiên nói, Cung Vân, chỉ cần ngươi phục tùng ta, vị trí thiên đế này không phải của Hạo Thiên Tôn, cũng không phải của Hiểu Thiên Tôn, mà là của ngươi. Ý của ngươi thế nào? Tần Mục ở trong thiên luân vạn đạo cười đến đau cả bụng. Cuối cùng thì Thái Tố không kiềm chế được cơn giận nữa, lạnh lùng nói, tên tiểu tử Tần Mục này, ngươi cười cái gì? Vài ngày nữa thôi ngươi sẽ chết, vùi thây trong quy khư, vạn kiếp bất phục. Ngươi chỉ có thể nương nhờ ta, dựa vào ta thì mới có thể có cơ hội bảo toàn tính mạng. Tần Mục nhởn nhơ nói, Thái Tố, ta có liên quan đến việc ngươi xuất thế sớm, nói đúng ra thì ta mang nợ ngươi, cho nên mới không nhẫn tâm nhìn ngươi chết như vậy. Tiếc rằng ngươi quá ngu ngốc. Lúc nghe được tiếng cười của ta thì ngươi hẳn nên cảnh giác, im miệng không nói. Không nói đến cái khác, ngươi biết Cung Vân là ai không? Thái Tố cười lạnh hỏi, là ai? Nữ nhân ỷ lại phụ thuộc vào nam nhân. Tần Mục ý tứ sâu xa nói, cũng là một người lợi ích tối cao, một người hoàn toàn ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Nàng vì lợi ích có thể bán đứng tất cả, chỉ ỷ lại vào nam nhân mạnh nhất. Nếu ngươi đã cầu được ước thấy, nhìn thấy ngươi là có thể nhìn thấy tâm ma sợ hãi nhất, nhìn thấy người muốn nhìn thấy nhất, vậy sao ngươi không thử hỏi Cung Thiên Tôn xem nàng ta nhìn ngươi thành cái gì? Thái Tố nhìn về phía Cung Thiên Tôn, Cung Vân, ngươi nhìn ta thành cái gì? Cung Thiên Tôn nói ra, không có gì phải giấu giếm, ta chỉ có thể nhìn thấy một đám khí, một bóng người mơ hồ giống bóng nữ tử. Thái Tố nhíu mày, Cung Thiên Tôn, để ta giúp ngươi nhìn rõ hơn. Tần Mục nhòi nửa người ra khỏi thiên luân vạn đạo, giơ tay lên nhẹ nhàng vẽ một đường, trước mặt Cung Thiên Tôn lập tức xuất hiện một phiến ngọc lưu ly trong suốt. Cung Thiên Tôn đứng trước phiến ngọc lưu ly, nhìn về phía Thái Tố, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ bóng người kia là ai, đó chính là bản thân nàng. Thái Tố biến sắc. Thái Tố, ngươi tự nhận mình có thể nắm giữ dục vọng của tất cả mọi người, nắm giữ sự sợ hãi của mọi người, nhưng ngươi không hề nghĩ đến việc trên đời này có người như Cung Thiên Tôn đúng không? Tần Mục thở dài nói, từ lúc bắt đầu, ngươi không nên lựa chọn giúp Hạo Thiên Tôn, bởi vì ngươi không đấu lại hắn, cũng hoàn toàn không thể nào khống chế được hắn. Đây là một nước đi sai lầm nhất của ngươi. Lúc ngươi phát hiện được điều này thì đã muộn rồi, nhưng cũng không quá muộn, chẳng qua ngươi lại nhìn lầm người, lựa chọn xúi dục Cung Thiên Tôn. Ngươi tự cho là đúng, ta đã không cứu nổi ngươi rồi. Thái Tố thầm sợ hãi. Lúc này, đằng sau nàng truyền đến rất là dịu dàng âm thanh của Hạo Thiên Tôn, nhưng lại khiến cho nàng rùng mình, không rét mà run. Cô, ngươi khiến Hạo Nhi rất thất vọng. Thần nữ Thái Tố đột ngột xoay người, nhìn về phía gương mặt của Hạo Thiên Tôn, không biết là vui hay buồn. Trái tim nàng dần dần chịu nặng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, miễn cưỡng cười nói, Hạo Nhi tới từ khi nào vậy? Ta vẫn luôn ở đây. Câu nói của Hạo Thiên Tôn như thể đánh nàng vào hầm băng, ta vẫn luôn ở phía sau cô. Huyễn cảnh thần thức của Cung Thiên Tôn đã nhập đạo, lúc nàng thi triển huyễn cảnh, ngay cả cô cũng không nhận ra sao. Đạo đại thần thức thuộc về đại đạo Thái Sơ, tuy cô là Thái Tố, nhưng hiểu biết về đại đạo Thái Sơ lại quá ít ỏi. Trong lòng thần nữ Thái Tố sinh ra cảm giác vô cùng sợ hãi. Hắn vẫn luôn ở đây sao? Vậy thì chẳng phải là từ lúc bọn họ rời khỏi thiên đình, Hạo Thiên Tôn vẫn luôn đi theo sau bọn họ ư? Vậy thì chẳng phải Hạo Thiên Tôn đã nghe được tất cả mọi chuyện rồi sao? Mục Thiên Tôn, huyễn cảnh thần thức của Cung Vân hoàn toàn không làm khó được ngươi, chẳng lẽ dọc đường đi ngươi không phát giác ra được gì sao? Nàng bỗng quay người lại, nhìn Tần Mục bên trong thiên luân vạn đạo, giọng nói cũng không còn dịu dàng dễ nghe giống như lúc trước nữa mà the thé quát lên, ngươi có thể nhìn thấu huyễn cảnh thần thức của nàng. Nhưng lại vẫn luôn im lặng không lên tiếng. Ngươi muốn thấy ta chết đúng không? Thái Tố, ngươi luôn tự cho mình là đúng, luôn cho rằng mình là trung tâm. Tần Mục nói tiếp, ngươi đừng quên một điều, từ đầu đến cuối ta với ngươi đều là kẻ địch, ngươi chết thì ta sẽ càng vui vẻ. Thái Tố giận dữ. Hạo Thiên Tôn cười nói, cô, Mục Thiên Tôn vẫn còn rất nhân từ, hắn muốn nhân cơ hội này xóa bỏ sát tâm của ta với cô. Cô không nên hiểu lầm ý của hắn như vậy. Thái Tố quay người lại, nở nụ cười xinh đẹp với Hạo Thiên Tôn, lòng người thật phức tạp. Ta vốn tưởng rằng có thể nắm giữ lòng người, đùa bỡn những sinh linh hậu thiên các ngươi trong lòng bàn tay, nhưng lại không ngờ rằng lòng người của các ngươi lại phức tạp hơn, tưởng tượng của ta rất nhiều. Hóa ra cuối cùng thì ta mới là người đơn thuần nhất trong mắt các ngươi. Hình ảnh phản chiếu của nàng trong mắt Hạo Thiên Tôn là nguyên mẫu, phu nhân vừa xinh đẹp động lòng người, vừa quyến rũ khôn khéo. Nàng vẫn còn muốn thao túng lòng người. Bởi lẽ dường như đây đã là bản năng của nàng. Hạo Nhi, cô sai rồi. Nàng nói nhẹ nhàng, ta biết sai rồi, ngươi có thể tha thứ cho ta một lần được không? Ngươi bảo ta làm gì ta cũng có thể đồng ý, bất kể là ngươi đưa ra yêu cầu như thế nào, ta đều có thể đáp ứng thỏa mãn ngươi. Giọng nói của nàng càng lúc càng dịu dàng đến mức như sắp chảy mật ngọt, ta đáp ứng mọi yêu cầu. Ngươi bảo ta biến thành dáng vẻ gì cũng được, làm bất cứ chuyện gì nhục nhã cũng được, ta có thể liếm ngón chân của ngươi, cũng có thể liếm bất kỳ chỗ nào khác. Nữ tử như ta rất có ích, cũng có nhiều tác dụng, biết bao đế vương đều tha thiết ước mong có được ta mà không được. Nhưng nếu như ta chết rồi thì không còn tác dụng gì nữa, ngươi cũng không tìm được nữ tử nào khác giống như ta. Hạo Thiên Tôn lặng lặng lắng nghe, đột nhiên cười nói, quả là một lời đề nghị khiến người ta phải siêu lòng. Trong lòng Thái Tố lại dấy lên chút hy vọng, chỉ cần bản thân nàng còn sống thì chắc chắn sau này còn có cơ hội. Cô, đến bây giờ ngươi vẫn còn không hiểu vì sao 10 thiên tôn có thể chung sống hòa thuận với nhau mấy chục vạn năm sao? Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, bởi vì bọn ta có lợi ích chung, vì có cùng lợi ích nên bọn ta có thể thỏa hiệp khoan nhượng, hợp tác với nhau. Giữa bọn ta có cũng có tranh đấu, nếu như tranh đấu giữa bọn ta thất bại, bọn ta phải phục tùng người chiến thắng. Hắn mỉm cười nói, ngươi có biết lý do là gì không? Hắn không đợi Thái Tố trả lời, lập tức đáp, bởi vì bọn ta biết, cho dù bọn ta có thất bại khi đấu tranh với đối phương, chỉ cần bọn ta chịu cúi đầu phục tùng đối phương, thì đối phương sẽ không lấy mạng của bọn ta, bởi vì từ đầu đến cuối, bọn ta đều có lợi ích giống nhau. Chỉ khi phục tùng đối phương, bọn ta còn có thể bảo toàn được lợi ích của bọn ta. Mà người chiến thắng giữ lại mạng của đối phương cũng biết là vì lợi ích chung, đối phương sẽ không phản bội, giữ lại đối phương sẽ càng có ích hơn. Đó chính là nguyên nhân mà sau khi giành chiến thắng, ta lại không lấy mạng của Cung Thiên Tôn, không xử chết Tổ Thần Vương, không giết chết Lang Hiên Thần Hoàng ca ca của ta. Hắn mỉm cười nói, đây cũng là nguyên nhân mà Cung Thiên Tôn không phản bội ta. Ý định chiêu dụ nàng của ngươi đã hoàn toàn sai lầm. Không nói đến việc ngươi không chiêu dụ được nàng, mà bất cứ thiên tôn nào khác ngươi cũng không chiêu dụ được. Sắc mặt thần nữ Thái Tố xám như cho tàn. Bên trong Thiên Luân Vạn Đạo, Tần Mục trầm ngâm suy nghĩ. Hắn cũng đã từng tưởng rằng, có lẽ có thể chiêu hàng được một vài người trong 10 thiên tôn, có lẽ sẽ có một hai người trở thành người của phe mình. Nhưng nghe được lời này của Hạo Thiên Tôn, hắn mới biết được rằng bản thân đã ngây thơ đến nhường nào. 10 thiên tôn là một tập thể cùng chung lợi ích, tranh đấu giữa bọn họ có gay gắt hơn, đi chăng nữa thì cũng vẫn là một thể thống nhất. Đáng tiếc cô không phải 10 thiên tôn, ngươi và bọn ta không có chung lợi ích nào cả. Hạo Thiên Tôn thở dài nói, ngươi còn tự cho mình là đúng, tự đề cao bản thân như vậy, cho rằng bản thân mình là tiên thiên ngũ thái cao cao tại thượng, vĩnh viễn không chịu tiếp thu dạy dỗ, sao có thể để bọn ta yên tâm được đây? Thái Tố hoàn toàn tuyệt vọng, đột ngột thôi thúc chí bảo đồng hành của bản thân, hóa thành một cái đỉnh, trấn áp Hạo Thiên Tôn. Mà nàng thì nhanh chóng lui về phía sau, rời xa khỏi nơi này, lạnh lùng nói, Hạo Thiên Tôn, không có ta ban tặng tòa thiên cung cuối cùng, người mãi mãi cũng không thể nào trở thành người thành đạo. Người giết ta chính là cắt đứt con đường thành đạo của mình. Hạo Thiên Tôn mặc cho đỉnh trấn áp, miệng đỉnh đã vỡ nát, bên trên đều là đạo thương mà Tần Mục để lại. Cái đỉnh này hoàn toàn không thể mang đến bất cứ uy hiếp gì cho Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn giơ tay lên, đỉnh bị áp lực to lớn áp chế đến mức càng ngày càng nhỏ, rơi vào tay hắn một cách không tự chủ được. Hắn siết tay thật chặt, miệng đỉnh phát ra âm thanh ken két, xoắn lại thành một nhúm. Ầm! Thái Tố nổ tung, hóa thành một chùm khí Thái Tố, trong khí Thái Tố có đạo vận của đại đạo lưu chuyển. Rõ ràng Hạo Thiên Tôn đã dùng đại đạo Thái Tố mà bản thân lĩnh ngộ luyện thành để tu bổ lại tổn hao của chí bảo đồng hành. Ở phía xa, Thái Tố chạy trốn, nhưng lại phát hiện dường như mình mãi mãi cũng không thoát khỏi thần thành này. Hạo Thiên Tôn đứng ở bên trong thành, lấy hắn làm trung tâm, dường như xung quanh đang dần hình thành nên một thời không vây hãm tuyệt đối, không ngừng sụp đổ về phía hắn. Nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy sau đầu của Hạo Thiên Tôn, hiện lên cảnh tượng tráng lệ của 36 tòa thiên cung. Hạo Thiên Tôn không cần dựa vào sức mạnh của nàng, chỉ dựa vào lĩnh ngộ của mình đã đủ để hình thành nên một thiên đình hoàn chỉnh. Không chỉ như thế, nàng còn nhìn thấy một tòa thiên đình khác, một tòa thiên đình cũng dùng 36 tòa thiên cung, nhưng lại do đại đạo quy khư làm chủ. Hai tòa thiên đình này một mặt trái một mặt phải, một tòa ánh sáng sáng như ban ngày, một tòa thì vĩnh viễn chìm trong bóng đêm. Điều càng đáng sợ hơn là, nàng nhìn thấy khí Thái Tố, ẩn chứa đại đạo Thái Tố trong lòng bàn tay của Hạo Thiên Tôn. Trái tim nàng càng ngày càng trùng xuống, nàng đã coi thường 9 thiên tôn của thời đại Long Hán rồi. Trong 9 vị thiên tôn của thời đại Long Hán, Ngự Thiên Tôn đứng đầu, Hạo Thiên Tôn thứ hai. Ngự Thiên Tôn mở ra Linh Thai Thần Tàng, Hạo Thiên Tôn mở ra Ngũ Diệu Thần Tàng. Họ đều là những người mở ra cảnh giới mới trong thời đại tối tăm, tư chất năng lực vô cùng tuyệt vời. Trong những năm mà nàng tiếp xúc với Hạo Thiên Tôn đã lĩnh ngộ được đại đạo Thái Tố từ trên người nàng, thậm chí lĩnh ngộ của Hạo Thiên Tôn còn sâu hơn nàng. Hạo Thiên Tôn vẫn luôn lá mặt lá trái với nàng, vẫn luôn dò ngó sức mạnh của nàng, lĩnh ngộ đại đạo của nàng, bóc lột giá trị của nàng. Mà giờ, với Hạo Thiên Tôn mà nói, giá trị cuối cùng chính là bản thân nàng, chính là đại đạo của nàng. Sau khi lấp đầy toàn bộ khí thái tố vào trong tay mình, Hạo Thiên Tôn ngửa đầu nuốt xuống. Hắn xoay người lại, bàn tay vươn về phía thần nữ thái tố. Thần nữ thái tố liên tục hét lên, ra sức chống cự, nhưng mà nàng không dùng được bất cứ một thần thông đạo pháp nào ở trước mặt kẻ sở hữu đến hai tòa thiên đình này. Tần Mục lặng lặng nhìn cảnh tượng này, thứ mà thái tố có thể nhìn thấy thì ít, nhưng thứ hắn có thể nhìn thấy lại nhiều hơn thấy rõ. Trong hai tòa thiên đình của Hạo Thiên Tôn, tòa thiên đình lấy đại đạo Thái Sơ làm chủ sở hữu sức mạnh trung tâm là Lăng Tiêu Bảo Điện, tòa thiên đình lấy đại đạo Quy Khư làm chủ sở hữu sức mạnh trung tâm là Tử Tiêu Bảo Điện. Cũng có nghĩa là, hắn đồng thời có cả sức mạnh của Tam Công Tử và Tứ Công Tử của Di La Cung. Hắn nương nhờ Tứ Công Tử Di La Cung, theo lý mà nói hẳn là hắn đã đổi toàn bộ thiên cung của mình thành Tử Tiêu Bảo Điện, nhưng hắn lại không làm vậy, hắn chỉ đổi một nửa. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, thầm nghĩ, có lẽ mục đích hắn làm như vậy là chuẩn bị cho việc diệt trừ Hiểu Thiên Tôn, giành được sự ủng hộ của Tam Công Tử Di La Cung. Hiểu Thiên Tôn vừa chết, Tam Công Tử vì để đạt được mục đích của mình cũng chỉ có thể giúp đỡ hắn. Như vậy, địa vị của hắn sẽ là vĩnh viễn, không ai có thể lật đổ được. Thủ đoạn và dã tâm của Hạo Thiên Tôn khiến hắn có cảm giác không rét mà run. Dường như vị Thiên Tôn này còn khó đối phó hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Vận mệnh cả Thái Tố đã định sẵn, không ai có thể thay đổi được, Tần Mục chỉ có thể thương tiếc. Hắn đã từng cố gắng từng cứu Thái Tố, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng mà Thái Tố lại nhiều lần cự tuyệt ý tốt của hắn, nàng hiểu lầm hoặc dứt khoát không hiểu dụng ý của hắn, khiến hắn cũng không làm gì được. Thần nữ Thái Tố rơi vào trong tay của Hạo Thiên Tôn, ầm một tiếng nổ tung ra cũng giống như đỉnh vậy, hóa thành một chùm khí Thái Tố và đại đạo Thái Tố. Ánh mắt Hạo Thiên Tôn lộ ra vẻ mừng rỡ, quan sát xem kỹ khí Thái Tố và đại đạo Thái Tố trong tay nhiều lần, yết hầu nhấp nhô lên xuống, cuối cùng, hắn xóa bỏ ý thức của Thái Tố. Cắn nuốt rồi luyện hóa. Tần Mục thở dài, chìm vào bên trong thiên luân vạn đạo. Tiên thiên ngũ thái đã mất đi hai người rồi. Hiểu Thiên Tôn đơn phương độc mã, chỉ có hai vị cổ thần thái cực ở bên cạnh hắn, mà cổ thần thái cực cũng không thể làm nên nghiệp lớn, không đấu lại Hạo Thiên Tôn và những thiên tôn ủng hộ hắn. Hiểu Thiên Tôn có được nhục thân Thái Sơ, nhục thân này vô cùng mạnh mẽ, nhưng đã chồng chất vết thương, hơn nữa đều là đạo thương. Nếu đổi lại là ta sẽ mang nhục thân này đến Thành Ngọc Kinh Tổ Đình. Đi mời Tam Công Tử chữa trị, chỉ có như vậy mới có thể có địa vị ngang hàng với Hạo Thiên Tôn. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, thầm nghĩ, có lẽ Hiểu Thiên Tôn đã chạy đến Thành Ngọc Kinh Tổ Đình rồi. Nhưng dù có như vậy, hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng. Hạo Thiên Tôn đại thế đã thành. Bước tiếp theo, hắn sẽ bắt đầu lạc ấn sức mạnh của mình ở trung cực hư không, sinh ra đạo thụ. Khi đó hắn khủng bố biết bao nhiêu. Ở trong thiên đình, Hạo Thiên Tôn đã tuyên bố ở trước mặt mọi người. Hắn hiểu rõ được phương pháp lấy sức mạnh lạc ấn trung cực hư không, sau khi đánh một trận trong Đại La Thiên. Hắn cần tu dưỡng một khoảng thời gian rồi tới trung cực hư không thành đạo. Những lời này có thật có giả, thật là hắn quả thật đã lĩnh ngộ được phương pháp sức mạnh lạc ấn trung cực hư không, giả là hắn không hề muốn tu dưỡng một khoảng thời gian. Nhục thân của hắn không thể chịu đựng được sức mạnh của trung cực hư không, đi đến trung cực hư không, cho dù có thể lạc ấn, ký thác sức mạnh, có được Đại La Thiên, nhưng nhục thân của hắn cũng vì vậy mà bị hủy. Thứ hắn lĩnh ngộ được là thôn tính khí thái tố, mượn đại đạo thái tố để bảo toàn nhục thân của mình. Đây chính là cách tu dưỡng mà hắn nói. Mà bây giờ, hắn đã đạt được mục tiêu này. Chúc mừng Hạo huynh sắp thành đạo. Tần Mục ở trong thiên luân vạn đạo thản nhiên nói. Hạo Thiên Tôn khom người, đáp lễ với Tần Mục ở bên trong thiên luân, mỉm cười nói, cảm tạ lời chúc của ngươi. Trên đời này, người hiểu ta không nhiều lắm, Mục huynh là một trong số đó. Cung Thiên Tôn, lấy hắn đi lấp hải nhãn thôi. Dứt lời, hắn lập tức nghiêng người rời đi. Sắc mặt Tần Mục xa sầm, chắc chắn lần này Hạo Thiên Tôn sẽ tới trung cực hư không, lấy sức mạnh thành đạo, lạc ấn sức mạnh của mình trong trung cực hư không. Nếu đi đến được bước lấy sức mạnh thành đạo, Hạo Thiên Tôn sẽ hoàn thành được thành tựu trước nay chưa có ai hoàn thành. Trước hắn, vũ trụ này không có ai có thể làm được lấy sức mạnh thành đạo, mà hắn sẽ là người đầu tiên. Có lẽ vũ trụ trước kia từng có người lấy sức mạnh thành đạo, lạc ấn hư không, nhưng bây giờ thì chưa có ai. Sau khi Hạo Thiên Tôn lấy sức mạnh thành đạo, hắn sẽ tạo thành ảnh hưởng gì cho vũ trụ này đây? Hắn ngồi trong thiên luân vạn đạo, rơi vào trầm tư. Thứ mà Hạo Thiên Tôn tu luyện là Lăng Tiêu Điện và Tử Tiêu Điện, mượn sức mạnh của hai tòa bảo điện Di La Cung này để đạt được sức mạnh cường đại chưa từng có. Nếu như sức mạnh của hắn lạc ấn trung cực hư không, vậy thì có phải có nghĩa là Tử Tiêu Điện và Lăng Tiêu Điện lạc ấn ở trong trung cực hư không của thế giới này hay không? Làm như vậy có phải sẽ khiến cho hai vị công tử Di La Cung đến đây trước thời hạn không? Cây cầu linh năng đối thiên đã được khai thông, Cung Thiên Tôn do dự một hồi, cuối cùng vẫn mang thiên luân vạn đạo đi vào trong cầu linh năng đối thiên. Đi vào trong cầu đối thiên là đi vào lãnh thổ của Thổ Bá, nàng không khỏi có chút không yên. Thổ Bá là sự tồn tại có tên tuổi ngang hàng với Thiên Công, chỉ dựa vào sức lực của một mình nàng, thì rất khó có thể chống chọi lại với Thổ Bá, mà muốn đi đến Quy Khư thì bắt buộc phải đi qua U Đô. Hào quang phát ra từ cầu linh năng đối thiên tỏa sáng rực rỡ, trên ngọc tỏa quan, Cung Thiên Tôn mang theo thiên luân vạn đạo đi ra khỏi tế đàn, Lục Ly ở một bên đợi chờ, đang muốn không người hành lễ thì Cung Thiên Tôn khoát tay nói, không cần nói nhiều, lập tức đến Quy Khư. Lục Ly vội vàng dẫn đường, nhanh chóng nói, mời Thiên Tôn đi theo tiểu thần. Vốn dĩ tiểu thần cũng không biết Quy Khư ở phương hướng nào, cho đến khi Minh Hà lại xuất hiện thì mới phát hiện ra vị trí của Quy Khư. Minh Hà chảy qua ngọc tỏa quan, chảy vào bên trong Quy Khư. Cung Thiên Tôn quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy ngân hà cuồn cuộn chảy xiết từ nguyên giới vào U Đô, hóa thành Minh Hà trong U Đô. Minh Hà chảy xiết giữa hai sừng Thổ Bá, cực kỳ chấn động lòng người. Minh Hà uốn lượn xung quanh thân thể vô cùng to lớn của Thổ Bá, chảy một mạch về giữa hai chân của hắn, cuối cùng chảy vào bên trong bóng tối trước chân hắn, cũng chính là bên trong Thành Ngọc Kinh. Mấy năm nay tiểu thần bị Thổ Bá chèn ép, cuộc sống cũng cực kỳ khổ sở. Thổ Bá hung ác, đối xử với những thần nhân theo phe Thiên Đình cực kỳ tệ bạc, đặc biệt là Thánh Vương Thiên Tề Nhân thì lại chẳng khác nào hung thần, mấy năm nay hoàn toàn không cho bọn ta nhúng tay vào U Đô. Đúng rồi, còn có một chuyện nữa. Lục Ly nói, khoảng thời gian trước, Đế Hậu Nương Nương đến đây đả thương một vài người trong bọn ta. Cung Thiên Tôn hơi giật mình, Nghiên Thiên Phi chạy đến đây, còn đả thương các ngươi. Nàng chạy đến đây làm gì? Nàng suy nghĩ một chút, trong Thành Ngọc Kinh Tổ Đình, từ sau khi cổ thần Thái Cực phản bội, bắt Nghiên Thiên Phi và Thạch Kỳ Lân đi, nàng đã không còn nghe ngóng được tin tức gì của Nghiên Thiên Phi nữa. Nhưng nàng cũng không sợ Nghiên Thiên Phi, cho nên cũng không chú ý lắm. Tiểu thần bị chèn ép, bởi vậy hy vọng Thiên Tôn có thể nói tốt vài câu với Thiên Đình, điều tiểu thần đến Minh Đô, không biết có được hay không. Tiểu thần nguyện làm trâu làm ngựa dưới trướng Âm Thiên Tử. Lục Ly thận trọng nói. Cung Thiên Tôn đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát giác ra có gì không đúng, vội vàng nhìn quanh bốn phía, sắc mặt tái mét, lập tức nói, Lục Ly, tại sao khí ma đạo của Ngọc Tỏa Quan lại đột nhiên tăng thêm thế này? Lục Ly hơi giật mình, vội vàng nhìn lại xung quanh, chỉ thấy khí tức đại đạo U Đô trong Ngọc Tỏa Quan càng ngày càng nồng đậm, ma khí U Đô cũng trở nên dày đặc hơn lúc trước. Giờ phút này, cho dù là ma thần chưa nhập đạo cũng có thể cảm nhận được đại đạo U Đô đột nhiên trở nên kịch liệt hơn, trong nháy mắt. Đột nhiên Tần Mục thò đầu ra khỏi thiên luân vạn đạo, cười lạnh nói, Cung Thiên Tôn, tai họa sắp ập lên đầu ngươi rồi. Việc ta bị ngươi đưa đến đây đã bị đại huynh Thổ Bá của ta phát giác ra rồi. Ngươi chết rồi, ngươi chết chắc rồi. Cung Thiên Tôn giận dữ, Mục Thiên Tôn vẫn luôn bị nhốt ở trong thiên luân vạn đạo. Có ta ở đây, thần thức khó có thể truyền ra ngoài. Vậy thì rốt cuộc là ai đã để lộ tin tức, để Thổ Bá biết ngươi ở đây? Nàng tỏ vẻ nghi ngờ, ánh mắt quét sang phía Lục Ly. Lục Ly lạnh cả sống lưng, không dám nói câu gì. Tần Mục cười nói, Cung Thiên Tôn, ngươi ngẩng đầu lên nhìn xem, Thổ Bá đã chú ý đến ngươi rồi. Cung Thiên Tôn ngửa đầu lên nhìn, sắc mặt không khỏi tái mét, chỉ thấy đại đạo U Đô sôi trào, tập trung thành tổng cộng có 64 đường, sát khí cuồn cuộn ngập trời, đồng loạt chảy về phía thân hình to lớn của Thổ Bá. Nhục thân to lớn của Thổ Bá được ma khí ma đạo quấn quanh, sau đó bắt đầu cựa quậy chuyển động, cái đầu vô cùng khổng lồ cúi xuống dưới, đang nhìn mu bàn chân của hắn. Ngọc tỏa quan lại ở ngay dưới chân của Thổ Bá. Lúc con mắt thứ ba ở mi tâm Thổ Bá mở ra, ngay cả Cung Thiên Tôn cũng không khỏi sợ hãi, xa sầm mặt mày nói, là ai để lộ tin tức? Sắc mặt Lục Ly xám ngoét, the thé kêu lên, Thiên Tôn, sao ta biết được? Hắn còn chưa dứt lời thì đầu đã nổ tung ra, bị Cung Thiên Tôn dùng một đòn đánh chết, ngay cả nguyên thần và hồn phách đều bị đánh nát. Sắc mặt Tần Mục lúc bấy giờ cũng có chút khẩn trương lo lắng, trái tim run rẩy kịch liệt, cố gắng tự mình chấn định điềm tĩnh lại, Thổ Bá cũng là đại huynh của ta. Cung Thiên Tôn, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Trừ khi ngươi có thể chạy vào bên trong Quy Khư trước khi hắn ra tay. Đầu hàng đi. Còn không mau thả ta ra. Hắn bị nhốt ở trong thiên luân vạn đạo. Thiên luân vạn đạo này chính là chí bảo mà Hạo Thiên Tôn dùng thần kim thần liệu của tổ đình để luyện thành. Chia làm thiên đình mặt trái mặt phải. Mỗi tòa thiên đình đều có 36 tòa thiên cung, 56 tòa bảo điện. Hạo Thiên Tôn lo sợ hắn trốn ra ngoài được, cho nên còn bố trí thêm tầng tầng lớp lớp phong ấn. Tuy rằng không làm khó được Tần Mục, nhưng có Cung Thiên Tôn ở đây, chỉ cần đè ép nhẹ một chút là Tần Mục đã không thể chạy thoát được. Cung Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, chỉ nhìn thấy ma hỏa bên trong mi tâm mắt dọc của Thổ Bá đang bốc cháy điên cuồng, càng ngày càng sáng rực. Nàng thầm sợ hãi, tự biết rằng bản thân khó mà địch được uy lực ẩn chứa trong đòn đánh của Thổ Bá. trời sinh tạo vật chủ hồn phách yếu ớt, lại bởi tu hệ thống tu luyện thần thức, không tu hồn phách nguyên thần, bởi vậy thổ bá là khắc tinh của cả tộc tạo vật chủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù Cung Thiên Tôn đã chuyển thế, nhưng mấy năm nay lại không bù đắp nổi những khuyết thiếu trong nguyên thần hồn phách, cho nên nguyên thần cũng không mạnh hơn những thiên tôn khác. Đối mặt với sự tồn tại như thổ bá, nàng chỉ sợ một đòn thôi là đã có thể hóa nguyên thần của nàng thành cát bụi. Nàng đang định mang theo Thiên Luân Vạn Đạo gấp rút chạy đến Minh Hà, nhưng chỉ thấy Thiên Luân Vạn Đạo đột nhiên mọc ra hai cái chân, không ngờ đó lại là hai chân của Tần Mục. Hai chân hắn bước đi với tốc độ cực nhanh hệt, như hai chiếc bánh xe chuyển động như bay, vù vù xông về phía Quy Khư. Cung Thiên Tôn giật mình, vội vàng đuổi theo, thò tay ra bắt lấy Thiên Luân Vạn Đạo. Tần Mục tỏ vẻ vô cùng gấp gáp, cao giọng nói, chạy, chạy nhanh lên. Hình như tên tiểu tử Mục Thiên Tôn này còn lo lắng hơn cả ta, thổ bá không phải đại ca của hắn sao? Cung Thiên Tôn cảm thấy khó hiểu, nhưng lúc này, mắt dọc giữa mi tâm của thổ bá đã mở ra, một đường ma hỏa vô cùng hắc ám từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Ngọc Tỏa Quan. Cung Thiên Tôn kiên trì chạy về phía trước, đạo uy của ma hỏa xung kích vô cùng kinh người, nàng còn chưa chạy đến Ngọc Tỏa Quan thì vô số tướng sĩ thiên đình trong Ngọc Tỏa Quan đã đồng loạt bốc cháy. Loại thiêu đốt này không phải là thiêu đốt nhục thân, mà là thiêu đốt nguyên thần. Nguyên thần bị thiêu đốt hóa thành ma hỏa trào ra khỏi mắt, mũi, miệng của bọn họ. Chỉ trong chốc lát, không biết bao nhiêu nguyên thần của ma thần bị thiêu đốt thành tro bụi. Bọn họ ngẩng đầu lên, giang hai cánh tay ra, một làn khói đen phun ra từ tai mắt mũi miệng, cơ thể run rẩy kịch liệt, chẳng mấy chốc đã yên tĩnh trở lại, đứng ở đó không hề nhúc nhích. Nhục thân của bọn họ vẫn còn, nhưng nguyên thần thì đã chết. Nhục thân của bọn họ trống không rồi. Toàn bộ Ngọc Tỏa Quan biến thành một tòa thành trống, thi thể rải rác chỉ trong phút chốc. Một đợt hàn khí bốc lên từ đáy lòng Cung Thiên Tôn, khiến da đầu nàng tê dại. Thổ bá không giống thiên công, bởi lẽ thiên công là thiên đạo, cho dù là lúc tấn công Huyền Đô, thiên công cũng không tạo nghiệt giết chóc quá nhiều. Mà U Đô lại là khởi nguyên của ma đạo, còn thổ bá là cổ thần ma đạo trời sinh. U Đô có 64 đại đạo thì cũng là 64 ma đạo tiên thiên. Cổ thần ma đạo này ai cũng dám giết. Năm đó hắn còn đánh lên cả thiên đình. Nhanh lên, nhanh lên. Dường như Tần Mục còn vội vàng hơn nàng, không ngừng thúc giục, Cung Vân, ngươi có chạy được không thế hả? Nếu như ngươi không chạy được thì mau tháo phong ấn thả ta ra, ta mang ngươi chạy về Quy Khư. Cung Thiên Tôn cắn chặt răng xông về phía trước, càng thêm khó hiểu, hình như Mục Thiên Tôn còn sợ thổ bá hơn ta. Tốc độ của Cung Thiên Tôn cực kỳ nhanh. Nàng lướt qua, xông vào từng cánh rừng rậm. Bên trong rừng là vô số thần ma bởi vì phạm phải tội lớn mà chịu khổ ở đó. Bọn họ đang làm việc trong đống lửa không ngừng thiêu đốt, chịu đựng dày vò, chịu đựng nỗi thống khổ. Cung Thiên Tôn đã đi qua một cánh rừng nghiệp hỏa, trong lúc lơ đãng nhìn xung quanh thì lại giật mình. Thổ bá A Sửu. Nàng nhìn thấy thổ bá A Sửu đang ngồi bên trong nghiệp hỏa nồng đậm dày đặc, đáng sợ đến mức khiến nàng cũng phải khiếp đảm. Loại nghiệp hỏa khủng bố đó tràn đầy tội ác, dục vọng trần thế và nghiệp chướng của thần ma nồng đậm nhất, cảm xúc tiêu cực gian ác nhất. Cho dù là thiên tôn như nàng nhiễm phải thì sợ rằng cũng sẽ rơi vào ma đạo, đâm chồi này nở đủ loại tâm ma ác niệm, đạo hạnh cũng sẽ bị hủy diệt. Mặc dù thổ bá A Sửu có tội lớn, nhưng không đến mức phải chịu đựng nghiệp hỏa thiêu đốt mạnh như vậy, cũng không đến nỗi phải chịu lâu như vậy. Nàng vừa mới nghĩ đến đây, thì lại nhìn thấy trong cánh rừng nghiệp hỏa có một lão già mày trắng râu trắng mắt trắng, cũng đang chịu dày vò ở trong nghiệp hỏa, vô cùng thống khổ. Hình như lão già này chính là thiên công. Cung Thiên Tôn không nghĩ nhiều. Nhanh chóng lao qua cánh rừng nghiệp hỏa, mà phía trước cánh rừng lại chính là, Minh Hà đang cuồn cuộn chảy vào một cái cửa động khổng lồ. Phía sau, đòn đánh đến từ mắt dọc giữa mi tâm của thổ bá đã giáng xuống, cả Ngọc Tỏa Quan chấn động kịch liệt, dâng trào sóng khí mênh mông, cuộn vô số thi thể lên. Nhưng điều kỳ lạ lại là, cho dù chấn động có khủng bố đến đâu, thì những thi thể thần ma kia lại không có bất kỳ hư hại nào, vẫn còn hoàn chỉnh, cho dù mặt đất của Ngọc Tỏa Quan rung chuyển thì vẫn duy trì nguyên vẹn, chưa bị hư hao gì. Cung Thiên Tôn cố gắng xông lên phía trước, những dao động đến từ đòn đánh của thổ bá ở đằng sau đã đến sát lưng nàng rồi, ma hỏa hừng hực thiêu đốt nguyên thần của nàng. Cung Thiên Tôn chỉ cảm thấy linh hồn trong nhục thân truyền đến từng trận đau nhức, trong đầu giống như là có vô số tâm ma đang liều mạng gào thét, khiến cho nàng không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Tần Mục trong Thiên Luân Vạn Đạo vội vàng thò hai chân ra chạy như điên. Cung Thiên Tôn cắn chặt răng đuổi theo sau, hai người một trước một sau lao xuống Minh Hà, bị nước của Minh Hà cuốn đi. Thổ bá biết đòn đánh của bản thân không đánh trúng, cho nên lập tức vươn tay mò xuống Minh Hà. Dòng sông Minh Hà này là thiên hà chảy vào U Đô biến thành. Nó cực kỳ bao la rộng lớn, nhưng lại bị hắn nắm trong tay một cách dễ dàng, dùng sức xé làm đôi. Trong lúc nhất thời, nước của Minh Hà chảy ngược lại, mạnh mẽ kéo hai người ra khỏi dòng nước. Tần Mục và Cung Thiên Tôn đều hoảng sợ, lẩm bẩm nói, ta tiêu đời rồi. Nhưng đúng lúc này, trong dòng nước đang chảy cuồn cuộn bị thổ bá, xé làm đôi xuất hiện một nữ nhân điên điên khùng khùng. Nàng ta lửa giận công tâm the thé thét lên, thổ bá, ngươi cũng dám đến phá hỏng chuyện tốt của bọn ta sao? Nữ nhân điên khùng kia chém đôi Minh Hà chỉ bằng một đòn. Tần Mục và Cung Thiên Tô ở bên trong lập tức bị hút vào một cái khe nứt, rồi rơi vào trong đó. Nữ nhân điên khùng kia nghênh đón đòn tấn công từ tay thổ bá, ngang tàn đại chiến với thổ bá mấy trăm hiệp. Mãi đến lúc này, cơn giận dữ của nàng ta mới tiêu tan, quay về bên trong khe nứt của Udo. Dường như đế hậu nương nương còn điên hơn lúc ta gặp nàng lần trước. Tần Mục cảm thấy hơi khó hiểu. Triệu chứng của đế hậu nương nương chẳng những không giảm bớt, trái lại còn tăng thêm, còn bết bát hơn cả lần trước, cứ điên điên khùng khùng. Thật ra thì đế hậu bây giờ đã không thể gọi là đế hậu nữa, cũng không thể gọi là nguyên mẫu, mà nên gọi là thần nữ Quy Khư. Bởi vì lúc ở Thành Ngọc Kinh Tổ Đình, cổ thần Thái Cực vì cái lợi trước mắt mà cưỡng chế dung hợp đế hậu và nguyên mẫu với nhau, thần thức của hai người bị dung hợp lại thành một, không ai có thể tiêu diệt được ai, mà đã trở thành một chỉnh thể, trở thành trạng thái đặc biệt trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Cổ thần Thái Cực định ở tìm ra một phương pháp giúp cho hai huynh muội dung hợp và con đường thành đạo từ trên người bọn họ. Nhưng kết quả là sáng tạo ra thần nữ Quy Khư, một kiểu người thành đạo kỳ lạ. Thần nữ Quy Khư có hai nhân cách, một nhân cách cho rằng mình là đế hậu, một nhân cách thì cho rằng mình là nguyên mẫu, nhưng thật ra bọn họ đều là một phần của thần nữ Quy Khư, chẳng qua thần nữ Quy Khư bị hành hạ tra tấn đến mức bị điên rồi, mà bản thân lại không ý thức được điều này. Đế hậu và nguyên mẫu tranh đấu cả một đời, lúc bọn họ là Tịnh Đế Song Liên thì còn dễ nói, nhưng khi đồng thời ở trong cùng một nhục thân thì không còn là chuyện đùa nữa. Rào, tiếng nước vang lên đinh tai nhức óc. Tần Mục và Cung Thiên Tôn bị nước Minh Hà đánh vào từ khe hở, sau đó trôi đến Quy Khư. Trên bầu trời Quy Khư, những ngôi sao chết và tinh cầu khổng lồ vỡ nát vụn lững lờ trôi giạt ở trên đỉnh đầu bọn họ, bị đại uyên dẫn dắt, thỉnh thoảng có ngôi sao rơi vào bên trong đại uyên, phát ra hào quang chói mắt. Thậm chí còn có chư thiên bị hủy diệt bị dẫn dắt bay đến nơi này, bị đại uyên cuốn lấy, xé rách. Minh Hà chảy xiết đến đây cũng là do bị đại uyên dẫn dắt, rót vào trong khe nứt khổng lồ sâu không tưởng được của vũ trụ. Tần Mục thò đầu ra khỏi thiên luân vạn đạo, ánh mắt lóe lên. So với lần trước hắn đến đây, Quy Khư đã trở nên càng hoàn chỉnh hơn, chắc hẳn là đã khôi phục được diện mạo sẵn có của Quy Khư rồi. Lần trước khi hắn đến đây, thiên hà rót vào Đông Hải của nguyên giới, không hề chảy thẳng vào đại uyên, chỉ có nước biển của Đông Hải mới rót vào đại uyên. Mà bây giờ, thiên hà quay về quỹ đạo chảy qua Udo như trước kia, hóa thành Minh Hà trong Udo. Lúc này mới khôi phục diện mạo vốn có của vũ trụ. Đột nhiên, đại uyên Quy Khư bỗng dưng cắn nuốt rất nhiều ngôi sao và mảnh vỡ chư thiên, dấy lên thủy triều cuồn cuộn không ngừng phun trào ánh sáng ra ngoài. Đó là thủy triều Quy Khư, lần trước Tần Mục đến đây đã từng thấy rồi. Nhưng cùng với sự hiện diện của Minh Hà lần này, thủy triều Quy Khư dâng trào càng trở nên hùng tráng dữ dội, chỉ thấy ánh sáng trùng trùng điệp điệp giống như một dải thiên hà, do quang ảnh khác tạo thành, tuôn vào bên trong hư không, không biết bay đến nơi nào. Có điều Minh Hà vẫn rót vào đại uyên, không hề bị tuôn ra theo thủy triều Quy Khư. Bên trong đại uyên hiện hữu hai đóa hoa đan xen với nhau, sau đó từ từ bay lên. Minh Hà lập tức quấn quanh đóa Tịnh Đế Song Liên, chảy vào sâu bên trong đại uyên. Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, đóa hoa Tịnh Đế Song Liên ấy vẫn tươi đẹp kiều diễm, mà vẫn mê đắm lòng người hệt như thuở ban sơ. Cung Thiên Tôn, ngươi không cảm thấy nó kỳ lạ sao? Tần Mục nhìn hai đóa hoa này, suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nói, cổ thần có noãn sinh, có đạo sinh, có tế tự sinh, có thiên địa sinh, mà trong cổ thần đạo sinh có thiên công, thổ bá, thiên âm và tỉ muội đế hậu. Cung Thiên Tôn không biết hắn muốn nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe. Thiên công, thổ bá và thiên âm nương nương đều không có chí bảo đồng hành, chỉ có tỉ muội đế hậu có chí bảo đồng hành. Tần Mục thò hẳn nửa người trên ra khỏi thiên luân vạn đạo, chỉ vào Tịnh Đế Song Liên rồi nói, hai đóa hoa sen này chính là chí bảo đồng hành của bọn họ. Trong tiên thiên ngũ thái, từ thái dịch đến thái cực đều có chí bảo đồng hành. Vẻ mặt Cung Thiên Tôn hơi đổi sắc, thử thăm dò, ý của ngươi là, có khi nào tỉ muội đế hậu không phải là cổ thần đạo sinh, mà là thần linh tương tự giống như ngũ thái hay không? Tần Mục nói ra nghi ngờ trong lòng mình, đặc điểm địa lý của Quy Khư cực kỳ đặc thù. Cổ thần đạo sinh là cổ thần xuất hiện lúc đạo ra đời, ví như thiên công thổ bá hay thiên âm. Ba vị cổ thần này đều có liên quan đến sinh mệnh. Khi sinh mệnh tồn tại, bọn họ cũng được sinh ra. Nhưng hình như Quy Khư lại không hề giống như vậy. Vậy thì rốt cuộc Quy Khư sinh vì thứ gì? Và sinh ra ở niên đại nào? Cung Thiên Tôn giơ thiên luân vạn đạo lên, quan sát thủy triều Quy Khư, đợi cho thủy triều rút xuống mới ném hắn vào bên trong đại uyên, cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi đã sắp chết đến nơi rồi, sao mà vẫn còn có tâm tư nghiên cứu mấy điều cổ quái kỳ lạ như thế làm gì? Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Cung Thiên Tôn, thứ mà ngươi không bằng Thái Đế, không bằng Thái Sơ, kém Hạo Thiên Tôn chính ở ngươi không hề ham học hỏi. Tần Mục cười nói, bởi vậy ngươi cũng thua kém ta. Cung Thiên Tôn cười lạnh nói, chẳng phải năm đó khi ta và ngươi gặp nhau lần đầu đã rất hòa thuận hay sao? Ta mượn bản lĩnh của ngươi thoát khỏi tổ đình, nợ ngươi một ân tình, về sau trả lại cho ngươi. Long Hán phân chia, ta cướp đoạt nhục thân của thiên đế, chịu khổ đau dưới mọi thủ đoạn thâm độc, ngươi cứu ta một mạng, sau này ra cũng trả lại cho ngươi. Mục Thiên Tôn, nếu không phải ngươi ngoan cố không chết thì sao cơ sự phải đến nông nỗi này chứ? Tần Mục nhớ lại chuyện cũ, cũng không ngừng thổn thức, hỏi, cung, ngươi cho rằng nếu như ta biết hành vi của ngươi thì năm đó có còn cứu ngươi không? Không. Cung Thiên Tôn quả quyết nói, ngươi sẽ bỏ đá xuống giếng, ước gì ta chết đi. Tần Mục thản nhiên nói, cho nên ta cũng không nhất thiết phải nhắc nhở ngươi, đế hậu nương nương ở ngay đằng sau ngươi. Lông tóc Cung Thiên Tôn dựng đứng hết cả lên, bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy quả nhiên đế hậu nương nương đứng ở phía sau lưng nàng. Chuyển thế thân của đế hậu là Nghiên Thiên Phi, mà tướng mạo của hai thân phận này hoàn toàn không giống nhau. Nghiên Thiên Phi vẫn luôn là một trong số 10 thiên tôn, rất ít người hoài nghi thân phận của nàng. Mà bây giờ, nàng đã khôi phục lại tướng mạo của đế hậu nương nương. Nữ tử này mặt không đổi sắc đứng đó, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn thở phào nhẹ nhõm, nói, Nghiên Thiên Phi, mặc dù ta nương nhờ Hạo Thiên Tôn, ngươi nương nhờ Hiểu Thiên Tôn, nhưng giữa ta với ngươi cũng chẳng có nhiều ân oán, trái lại chúng ta còn cùng có lợi ích chung. Ta với ngươi không nhất thiết phải đấu một mất một còn, ngươi sống ta chết, sau này bất kể là Hạo Thiên Tôn thắng hay là Hiểu Thiên Tôn thắng, chúng ta vẫn là thiên tôn. Đế hậu nương nương vẫn nhìn nàng chằm chằm, không nói một lời. Cung Thiên Tôn hơi nhíu mày, cũng nhận ra tình trạng của nàng có gì đó không đúng, tiếp tục nói, mặc dù ta có chút ân oán với ngươi trong thời kỳ thái cổ, nhưng đó đã là quá khứ rồi, chuyện của quá khứ thì nên để cho nó qua đi. Đế hậu nương nương vẫn nhìn nàng chằm chằm, sau đó đột nhiên giơ tay lên, Cung Thiên Tôn đang muốn ngăn cản nhưng lại ngăn cản vào khoảng không, tay của đế hậu nương nương đã sờ vào mặt nàng rồi. Làn da lốm đốm mụn của Cung Thiên Tôn run lên, nhưng lại không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Đế hậu vuốt ve mặt nàng một hồi, khẽ nói như mê man, muội muội, ngươi đã giày vò ta đủ rồi đúng không? Ở đây có thân thể thượng hạng, ngươi mau chuyển rời sang thân thể này đi, đừng có tranh giành với ta nữa. Da đầu Cung Thiên Tôn tê dại, thân thể thượng hạng là đang chỉ ta sao? Sau ót đế hậu nương nương đột nhiên vang lên giọng nói của một nữ tử hệt như giọng nói của Nguyên Mẫu phu nhân. Nàng ta cười khanh khách nói, tỷ tỷ, ta nào có tranh giành với ngươi? Rõ ràng là ngươi tranh giành với ta. Nếu như ngươi thật sự muốn tách khỏi ta, vậy thì giết Cung Thiên Tôn, sau đó ngươi nhập vào cơ thể của nàng ta đi. Tiện nhân câm mồm. Đế hậu nương nương tức giận, tóc đen bay phấp phới. Nguyên Mẫu phu nhân ở sau đầu nàng lại cười khanh khách nói, ta là tiện nhân, vậy ngươi là thứ gì chứ? Ngươi cũng là tiện nhân. Ta cũng chỉ ngủ với tỷ phu, hơn nữa cũng chỉ ngủ với một mình tỷ phu. Thế nhưng trăm vạn năm qua, ngươi đã nuôi biết bao nhiêu nam kỹ, bao nhiêu tiểu bạch kiểm rồi. Nàng châm chọc nói, nếu xếp những tên tiểu bạch kiểm mà ngươi nuôi thành hàng, chỉ sợ có thể kéo dài từ Nam Thiên Môn đến Bắc Thiên Môn đấy nhỉ. Tiện nhân. Ngươi mới là tiện nhân. Hàn khí trong lòng Cung Thiên Tôn bốc lên, nàng lặng lẽ lùi về sau từng bước, nhưng mà đằng sau lại chính là Đại Uyên Quy Khư. Nàng cũng không biết rốt cuộc là đế hậu bị làm sao, nhưng mà nàng cũng nhìn ra được, bây giờ tình hình của đế hậu tương đối không ổn, mà tình hình của bản thân lại càng không ổn hơn. Tiếng tranh cãi của đế hậu và Nguyên Mẫu vang lên một lát rồi đột nhiên lại bình tĩnh lại. Đế hậu nương nương cúi đầu xuống, mái tóc che mất mặt khiến người khác không nhìn thấy mặt của nàng. Chỉ thấy trong miệng nàng có hai giọng nói của hai nữ tử khác nhau, một người cười nhẹ nói, tỷ muội chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy, chắc ai cũng đã chán ngấy rồi đúng không? Vả lại, vì một nam nhân thối tha mà tranh đấu lâu như vậy, thật sự là mất mặt quá. Đúng vậy. Một giọng nói khác lại vang lên, nam nhân thối tha kia vẫn sống vô cùng tốt, mà tỷ muội chúng ta lại tranh đấu đến mức trở mặt phá hỏng tình nghĩa tỷ muội. Đế hậu nương nương chậm rãi ngẩng đầu lên, vẫn là gương mặt kia, nhưng nốt ruồi ở mi tâm lại chia làm hai màu đỏ đen, mỗi màu một nửa. Tần Mục trong Thiên Luân Vạn Đạo thò đầu ra, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi rùng mình rồi lặng lẽ lùi về sau. Nhưng hắn cũng không có đường để mà lùi nữa, đằng sau hắn là Đại Uyên Quy Khư. Trong miệng đế hậu nương nương vang lên giọng nói tràn đầy cám dỗ của Nguyên Mẫu phu nhân, thực lực của chúng ta mạnh như vậy, hà cớ gì mà phải nương nhờ người này nương nhờ người kia. Chúng ta tự làm thiên đế không phải tốt sao? Nhìn chúng nam nhân nào thì cướp lấy là được. Đế hậu nương nương nói, người nói có lý lắm. Ngay cả thổ bá cũng không đánh lại được chúng ta, quả thật chúng ta không cần phải vì một nam nhân tồi tệ mà rằng co tranh giành. Nàng hệt như đang tự lẩm bẩm độc thoại, khiến người ta cảm thấy vô cùng điên rồ. Chúng ta nên giết 10 thiên tôn trước mắt có một tên. Cung Thiên Tôn nghe vậy thì quả quyết ra tay giết chết đế hậu, lạnh lùng nói, Nghiên Thiên Phi, ngươi điên rồi. Đế hậu giơ tay ra chặn đòn đánh này, cả quy khư dung chuyển kịch liệt, ngay sau đó Cung Thiên Tôn ngã ngửa trên mặt đất, vẫn chưa tỉnh táo lại. Xương cốt của nàng gần như bị gãy toàn bộ, ngay cả Thiên Cung Thiên Đình cũng đánh đến mức tan hoang đổ nát. Nhưng điều kỳ lại chính là, đế hậu nương nương lại không tiếp tục xuống tay với nàng nữa. Một lúc lâu xong, Cung Thiên Tôn áp chế thương thế, thôi thúc tạo hóa huyền công nối xương gãy lại, loạng choạng đứng dậy, phun ra mấy ngụm máu tươi. Lúc này, nàng mới phát hiện ra đế hậu, nương nương đang đứng bên một cái lò nung khổng lồ bay lên từ quy khư. Đế hậu nương nương lén lút châm đạo hỏa, đốt lửa trong lò cháy đỏ rực. Xuyệt! Đế hậu nương nương quay mặt lại, làm một động tác im lặng với nàng, thấp giọng cười nói, tỷ tỷ ngủ rồi. Cuối cùng con tiện nhân này cũng ngủ rồi, ta đang đốt một lò luyện, luyện con tiện nhân này thành linh đan dược liệu. Trong mắt nàng lóe lên vẻ ánh mắt hưng phấn, thầm thì nói nhỏ, dáng vẻ hệt như một kẻ khốn nạn đang làm chuyện xấu. Cung Thiên Tôn nhìn vật liệu dùng để luyện đan, đó chẳng phải chính là thiên luân vạn đạo của Hạo Thiên Tôn hay sao? Chí bảo này của Hạo Thiên Tôn sở hữu uy lực phi phàm, có được 72 tòa thiên cung hai mặt trái phải, 116 tòa bảo điện hai mặt trái phải. Nhưng lúc này đây, chí bảo này lại bị nữ nhân điên điên khùng khùng kia băm thành tám mảnh, trở thành vật liệu để luyện bảo. Cung Thiên Tôn giật mình nhảy dựng lên, vội vàng tìm Tần Mục trong thiên luân vạn đạo, nhưng chỉ thấy Tần Mục bị nữ nhân điên điên khùng khùng kia nắm trong lòng bàn tay, đang tỏ vẻ vô tội. Nữ nhân điên điên khùng khùng kia đang coi hắn là bó đốt để châm lửa chiếc lò luyện này. Cung Thiên Tôn thầm hoảng sợ, Mục Thiên Tôn là kẻ mạnh mẽ đến mức nào chứ? Nếu như giao chiến chính diện, Cung Thiên Tôn cũng không dám nói mình nhất định có thể thắng được hắn. Mà bây giờ Tần Mục lại bị đế hậu nương nương dạy dỗ trở nên ngoan ngoãn dễ bảo, đốt đạo hạnh của hắn hóa thành đạo hỏa. Cung Thiên Tôn vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ, Tần Mục chết chắc rồi, cho dù không ném hắn vào trong quy khư, hắn cũng chết chắc rồi. Đế hậu đã điên rồi, ta cũng không thể bị mắc kẹt ở đây được. Nàng đang muốn rời đi thì đột nhiên đế hậu nương nương ngã xuống đất, khò khò ngủ say. Cung Thiên Tôn giật mình, nàng đang muốn nhân cơ hội này rời đi, đột nhiên đế hậu nương nương lại bật dậy đứng thẳng lên, nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau người nàng. Trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lẽo, tiểu tiện nhân muốn tính kế bản cung, sao bản cung thể không biết. Bản cung khó có thể luyện chết nàng, nhưng tiểu tiện nhân lại là chủ nhân của tạo phụ cung, tinh thông đại đạo tạo hóa, đại đạo đúc tạo, quản lý thần khí tạo hóa. Bảo vật nàng chế tạo có thể luyện chết ta, vậy thì nhất định cũng có thể luyện chết được nàng. Vậy nên bản cung cho nàng cơ hội này chế tạo ra lò luyện này, có phải kế sách của bản cung rất hay không hả Cung Thiên Tôn? Cung Thiên Tôn miễn cưỡng cười nói, đế hậu trí tuệ sáng suốt. Đế hậu dùng một tay bắt lấy nàng, nắm trong lòng bàn tay đi đến bên lò luyện, lẩm bẩm nói, mặc dù đạo hạnh của Mục Thiên Tôn khá cao, nhưng pháp lực lại yếu kém, phải lại châm thêm một thiên tôn nữa mới có thể luyện thành bảo vật này. Một lúc lâu sau, Tần Mục và Cung Thiên Tôn như hai bó đuốc hình người khổng lồ bốc cháy đạo hỏa, hừng hực bị đặt ở dưới lò lớn. Hai người liếc nhìn nhau, chỉ thấy sắc mặt của đối phương đều mang theo vẻ bất đắc dĩ. Các ngươi thấy tỷ tỷ tiện nhân của ta rồi sao? Giọng nói của đế hậu nương nương đột nhiên lại đổi thành giọng nói của nguyên mẫu phu nhân. Nàng hưng phấn xông đến trước mặt hai người ở dưới lò lớn, hỏi, nhất định là tiểu tiện nhân kia đang tính xem làm thế nào mới, có thể tính kế ta có đúng, không? Tần Mục bất đắc dĩ nói, nguyên mẫu tỷ tỷ, đừng làm loạn nữa. Đế hậu nương nương nhu tình mật ý, nhỏ nhẹ nói, Tần lang đừng lo lắng, đợi người ta luyện chết tỷ tỷ xong, ngươi cũng chết oanh liệt, cái chết của ngươi cũng có giá trị. Tần Mục cố gắng dãy giụa, nhưng từ đầu đến cuối không thể thoát ra được. Nếu là lúc trước, Tần Mục không sợ bất kỳ thần thông nào của nguyên mẫu phu nhân và đế hậu nương nương, nhưng sau khi hai người này dung hợp vào làm một, đạo pháp thần thông lập tức trở nên vô cùng quỷ dị và cực kỳ đáng sợ, cho dù là hắn thì trong lúc nhất thời cũng không thể nào phá giải được. Loại đạo pháp thần thông này ẩn chứa sức mạnh hủy diệt tất cả mọi thứ, đồng thời cũng ẩn chứa sức mạnh nuôi dưỡng tất cả mọi thứ. Hai loại sức mạnh này dung hợp lại thành một, lập tức trở thành đại đạo ảnh hưởng đến Tần Mục, gần như khiến Tần Mục mất đi khống chế với đại đạo của bản thân mình. Hóa thành đạo hỏa bùng cháy. Cho dù là đại đạo ngũ thái mà hắn có lĩnh ngộ được, thì cũng bị đế hậu thiêu đốt. Điều càng đáng sợ hơn là, hắn không thể nào ngăn cản đạo hạnh của mình hóa thành đạo hỏa. Nguyên mẫu, ta có thể giúp ngươi luyện hóa đế hậu. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, nói, ngươi cho rằng ngươi thiêu đốt bọn ta để luyện chế lò luyện này, thì chắc chắn có thể luyện chết nàng ta được ư. Ngươi suy nghĩ quá đơn giản rồi. Ngươi hoàn toàn không thể nào luyện hóa được nàng. Bởi lẽ tư duy ý thức của nàng và tư duy ý thức của ngươi hoàn toàn dung hợp, bất cứ bảo vật nào cũng không thể nào tách biệt được tư duy ý thức của nàng ra được nữa, ngoại trừ ta. Trên phương diện đại đạo tạo hóa, bản lĩnh của ngươi còn kém xa ta. Đế hậu nương nương lườm hắn một cái, cười ha ha nói, tỷ tiểu oan gia, dáng vẻ đứng đắn lúc ngươi khoác lác thật sự khiến người ta động lòng. Đợi sau khi ngươi chết, ta sẽ thường xuyên đến tế điện của ngươi. Tần Mục âm thầm kêu khổ, bây giờ nữ nhân này đã hoàn toàn điên rồi, hoàn toàn không thể nói đạo lý được, cũng không thể nào dùng quan hệ lợi hại ra để khiến nàng hồi tâm chuyển ý được. Đế hậu, ngươi giết ta thì chính là đối địch với Hạo Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn cũng bị chịu dày vò, cắn răng nói, ngươi cho rằng Hạo Thiên Tôn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Bỏ qua ta? Đế hậu nương nương cười ha hả, hắn là nhi tử của ta, hắn có thể vì ngươi mà giết chết lão nương hay sao? Sắc mặt Cung Thiên Tôn trắng bệch, không nói ra lời. Tần Mục cảm nhận được đại đạo toàn thân bốc cháy, nổi cơn tam bành nói, nguyên mẫu, ta có thể dùng đại đạo luân hồi và đại đạo tạo hóa, để giúp ngươi luyện hóa đế hậu, nhưng nếu ta chết rồi thì ngươi sẽ không có cơ hội ấy nữa đâu. Đột nhiên vẻ mặt của đế hậu nương nương biến sắc, lạnh như băng nói, Mục Thiên Tôn, ngươi nói ngươi có thể luyện chết bản cung. Tần Mục chớp chớp mắt, cẩn thận từng ly từng tí thử hỏi dò, đế hậu nương nương, chính là bản cung. Đế hậu nương nương nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói, tiểu tiện nhân kia thừa lúc bản cung chưa chuẩn bị, mà cưỡng ép áp chế tư duy ý thức của bản cung. Nàng ta tưởng rằng có thể giấu giếm luyện thành bảo vật giết chết ta, quá coi thường bản cung rồi. Bản cung áp chế tư duy ý thức của nàng ta, ép nàng ta ngủ say, nếu không âm mưu đôi gian phu dâm phụ các ngươi sẽ thực hiện được. Ngươi đã liên thủ với tiểu tiện nhân kia, sao bản cung có thể giữ ngươi lại được? Tần Mục vội vàng cười nói, nương nương, ta không hề muốn liên thủ với nguyên mẫu, liên thủ với nương nương mới là lựa chọn tốt nhất của ta. Tiểu tiện nhân nguyên mẫu kia hỉ nộ vô thường. Tần Lang, ngươi nói cái gì? Đôi mắt xinh đẹp của đế hậu nương nương khép hờ, cười mỉm nói. Tần Mục mặt đen như sắt, tỏ vẻ bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vẻ quyến rũ trên mặt đế hậu nương nương biến mất, lại khôi phục lại thần thái lạnh như băng. Thản nhiên nói, tiểu tiện nhân này lại nhảy ra, nhưng sao bản cung có thể để cho ngươi được như ý? Đốt cháy hai thiên tôn, luyện thành chí bảo này, bản cung lập tức luyện hóa tiểu tiện nhân này thành tro bụi. Cung Thiên Tôn tuyệt vọng, nàng cũng nhìn ra được lúc này đây ngay cả Tần Mục cũng không biết phải làm sao, cũng không có chủ ý gì cả. Tần Mục trước giờ giảo hoạt, đối mặt với các loại nguy hiểm, thậm chí là tình thế chắc chắn phải chết, hắn cũng có thể nghĩ ra cách khiến người ta không thể tưởng tượng ra được, tìm được đường sống từ chỗ chết. Mà bây giờ, đế hậu chính là một kẻ điên, hắn không thể nào nói lý với người điên được. Cung Thiên Tôn cũng cảm nhận được đại đạo của mình đang bốc cháy và tan biến, trái tim trùng xuống, không ngờ ta sống từ thời kỳ thái cổ đến giờ, đã trải qua vô số tai kiếp mà không chết, cuối cùng thì lại chết ở trong tay một kẻ điên. Đột nhiên Tần Mục cất cao giọng nói, do nhân duyên ham muốn, đọa lạc ba điều ác, luân hồi trong sáu kiếp, chịu đựng mọi khổ đau. Chúng sinh đều xoay vần, đều quanh quẩn trong đó. Cung Thiên Tôn hơi giật mình. Chỉ thấy Tần Mục đang niệm một đoạn kinh văn. Nhắc đến đại đạo luân hồi, người ta thường nói đến đạo pháp của kinh văn cực kỳ uyên thâm, thể hiện rõ từng bí ẩn trong đại đạo luân hồi. Thế gian này vốn không tồn tại đại đạo luân hồi. Mặc dù đại đạo luân hồi là do Âm Thiên Tử khai sáng, nhưng bởi vì tư chất hiểu biết có hạn, cho nên mặc dù Âm Thiên Tử khai sáng ra đại đạo luân hồi, song lại không thể hoàn thiện, bởi vậy thanh danh cũng không cao. Có điều kinh văn của đại đạo luân hồi mà Tần Mục đọc lại uyên thâm hơn rất nhiều so với Âm Thiên Tử. Mà sự ảo diệu trong đó, cho dù nàng có nghe cũng không nhịn nổi mà cảm thán chưa đủ, không ngừng gật gù tán thưởng. Ở bên khác, đế hậu nương nương nghe đến xuất thần, bất chi bất giác đạo hỏa trên người của Tần Mục và Cung Thiên Tôn cũng dần dần nhỏ lại, rõ ràng là đế hậu nương nương vừa nghe, vừa học, vừa tu luyện, bất chợt lại hóa đạo hạnh của bọn họ thành đạo hỏa. Tần Mục tiếp tục niệm tụng, kinh văn càng ngày càng uyên thâm, càng ngày càng tối nghĩa, giải thích chuyển kiếp cải mệnh ở trong luân hồi, giải thích tai kiếp trong luân hồi, giải thích làm thế nào mãi mãi giữ vững được sơ tâm, cố thủ căn nguyên trong luân hồi, không đến mức bị tâm ma xâm nhập. Cho dù là Cung Thiên Tôn cũng nghe đến mê mẩn, trong lòng thầm khen, quả nhiên Mục Thiên Tôn rất ghê gớm, dường như đại đạo luân hồi của hắn đã được dung hợp với vô lượng kiếp kinh đại phạn thiên của Phật môn, uyên thâm thánh pháp luân hồi của Âm Thiên Tử vô số lần. Khó trách Âm Thiên Tử lại nhanh chóng bất tỉnh lúc hắn thi triển thần thông luân hồi. Đế hậu nương nương nghe còn xuất thần hơn cả nàng. Mặc dù đạo hỏa trên người của hai người bọn họ vẫn còn cháy, nhưng thế lửa đã yếu đi rất nhiều. Tần Mục niệm kinh văn của đại đạo luân hồi, vừa khéo có thể giải quyết trạng thái trước mắt của đế hậu nương nương, bởi vậy mới có lực hấp dẫn, khiến bọn họ ngừng đấu đá, chỉ lo tìm hiểu kinh văn. Hết lần này đến lần khác, Tần Mục cố ý khiến kinh văn trở nên tối nghĩa khó hiểu, thu hút tất cả lực chú ý của bọn họ vào đó. Tần Mục càng niệm càng uyên thâm, khiến cho đế hậu nương nương bất giác đã buông hai tay nắm chặt bọn họ ra. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, trong miệng vẫn không ngừng tụng kinh, nhưng đồng thời cũng lặng lẽ dịch chuyển từng bước một rời khỏi miệng lò luyện. Cung Thiên Tôn thấy thế thì sửng sốt, quả nhiên Mục Thiên Tôn rất giỏi trong việc chạy trốn, Không ngờ trong loại tình thế chắc chắn phải chết thế này mà hắn vẫn có biện pháp. Nàng cũng lặng lẽ di chuyển từng bước một. Đúng lúc nàng nhấc chân lên thì khí tức của đế hậu nương nương đột nhiên biến đổi. Hai luồng khí tức đột ngột phóng lên trên không trung, va chạm vào nhau. Cung Thiên Tôn giật mình, vội vàng dừng bước, chỉ thấy hai luồng khí tức của đế hậu nương nương quấn quanh tiến đánh lẫn nhau. Hóa ra Nguyên Mẫu phu nhân và đế hậu nương nương đang đồng thời sử dụng đại đạo luân hồi, định mượn đại đạo luân hồi để luyện hóa đối phương. Cung Thiên Tôn thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy Tần Mục đã đi xa, vội vàng xông về phía Tần Mục, phân trần gì mà dùng thần thức tấn công về phía Tần Mục. Tần Mục không khỏi giận dữ, hắn ngừng niệm kinh để toàn lực ngăn cản, đè thấp giọng nói xuống, Cung Vân, ngươi muốn chết à? Kinh động đến nàng, cả hai chúng ta đều không thể rời khỏi đây được. Cung Thiên Tôn điên cuồng tấn công hắn, lạnh lùng nói, Hạo Thiên Tôn giao nhiệm vụ lấp hải nhãn cho ta, nếu như để ngươi chạy mất, vậy thì ta cũng chỉ có một con đường chết. Hôm nay bất luận là như thế nào thì ngươi cũng nhất định phải bị nhét vào bên trong Đại Uyên Quy Khư. Thần thức của nàng mạnh mẽ, thế tấn công cũng vô cùng nhanh gọn. Cho dù thành tựu trên phương diện thần thức của Tần Mục cũng cực kỳ cao, nhưng vẫn còn kém hơn nàng một hai phần. Nếu như buộc phải ngăn cản, khi bị thần thức thần thông của nàng đánh trúng cơ thể, mặc dù không chết, nhưng lại mang cho hắn phiền toái vô cùng lớn. Tần Mục ngăn cản thế tấn công của nàng, ngang nhiên rút kiếm ra, kiếp kiếm vừa rời vỏ thì đã lập tức thi triển kiếm đạo 30 trọng thiên phá kiếp. Kiếm quang sáng chói xoẹt qua cổ họng của Cung Thiên Tôn, một đường huyết quang hiện ra. Cung Thiên Tôn nghiêng người né tránh nhát kiếm này, cơ thể xoay tròn, roi dài bay ra, vù một tiếng quấn lấy hắn. Tần Mục thuận thế đi tới trước người của nàng, đại thần thông võ đạo bùng nổ, tung một quyền xích minh thần thân tuyệt đánh tới. Cung Thiên Tôn giơ tay lên ngăn cản, sau đầu hiện ra từng tòa thiên cung tạo thành đại thiên đình, nâng cao nguyên khí của bản thân, đối kháng với thần thông võ đạo của hắn, lấy pháp lực đến để trấn áp hắn. Hai người vừa mới va chạm với nhau thì cơ thể đã chấn động mạnh, sau đó ai nấy tự ngã ngược về phía sau. Ầm, quang triều bên trong Đại Uyên như trụ cao phóng thẳng lên trời, thủy triều quy khư bạo phát, quét qua cả cơ thể hai người, khiến thân thể hai người lập tức đầm đìa máu tươi. Bên trong Đại Uyên, Tịnh Đế Song Liên từ từ bay lên từ trong quang triều vô cùng rực rỡ. Thiên cung trên đỉnh đầu Cung Thiên Tôn hóa thành kèn lệnh dựng thẳng lên, thổi một tiếng tu tu để nâng cao khí huyết. Nàng giật roi làm thương, sau đó đâm một nhát tới. Hai tay Tần Mục vẽ không trung thành thái cực đồ. Trường thương đâm vào bên trong thái cực đồ, Cung Thiên Tôn đến ép hắn vào trong quang triều và thủy triều của quy khư. Tần Mục nhanh chóng lui về phía sau, ngay sau đó đáp trên Tịnh Đế Liên Hoa, bên trong hoa sen không có thủy triều xâm nhập. Cung Thiên Tôn cau mày, dừng bước lại. Tần Mục cách quang triều nhìn nàng, đột nhiên cười nói, Cung Vân, đế hậu ở ngay sau người ngươi. Cung Thiên Tôn dùng mình, vội vàng tung người nhảy lên, nhanh chóng đáp vào Tịnh Đế Liên Hoa. Nàng nheo mắt cố gắng nhìn qua quang triều, nhất thời mình đầy thương tích. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đế hậu nương nương vẫn còn đứng ở chỗ ấy, điên điên khùng khùng, trong miệng đang lẩm bà lẩm bẩm, căn bản không hề đứng đằng sau người nàng. Trúng kế rồi. Nàng vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên một đường kiếm quang đâm thẳng vào người nàng, xuyên qua lưng, chặn đứng thế công kích của nàng. Tần Mục dùng một nhát kiếm đã đắc thủ, bởi vậy lập tức thay đổi chiêu thức, muốn đánh nàng hoàn toàn rơi vào quy khư. Thế nhưng roi dài bay vèo tới, trói Tần Mục lại. Tần Mục dùng sức đứng vững lại, sau đó chỉ thấy Cung Thiên Tôn đã đi vào bên trong đóa hoa sen. Tần Mục nhấc chân dẫm xuống thật mạnh, triển khai lĩnh vực thần tàng, từng tòa thiên cung san sát vào nhau lơ lửng, ở sau đầu tổ hợp thành một đại thiên đình. Cùng lúc đó, 58 tòa bảo điện cũng hiện lên, cùng bảo vệ xung quanh thiên đình của hắn. Khóe mắt Cung Thiên Tôn khẽ giật một cái, roi dài quấn lấy Tần Mục lập tức bị sức mạnh khủng bố bên trong cơ thể Tần Mục phát ra đánh bay, không thể nào quấn lấy hắn được nữa. Cung Vân, Tần Mục hoạt động gân cốt, giơ tay lên đón lấy kiếp kiếm quay trở về lòng bàn tay, thản nhiên nói, ngươi thấy 58 tòa bảo điện của ta thế nào? Đồng tử của Cung Thiên Tôn đột nhiên co rút lại, ngươi đã nghiên cứu hết thiên luân vạn đạo của Hạo Thiên Tôn rồi. Không chỉ như thế, ta còn tiện tay suy diễn ra các tòa thiên cung của Hạo Thiên Tôn một phen. Tần Mục mỉm cười rạng rỡ, thản nhiên nói, mấy ngày nay, ta đi tới đi lui trong thiên luân vạn đạo, thăm dò tất cả những thứ hắn học được, hiểu được cả đời này của hắn. Phân tích các loại phù văn bên trong thiên luân vạn đạo. Sau đó ta lại tổ hợp lại từng chút một, thử suy diễn ra thần thông công pháp của hắn. Những thứ hắn biết thì ta cũng đều biết. Hắn lắc kiếp kiếm trong tay, thản nhiên nói, thậm chí lúc các ngươi định luyện hóa ta ở trong thiên đình, ngay cả thần thông đạo pháp của các ngươi ta cũng có thể hiểu được đại khái. Những thứ các ngươi biết. Hắn cười chế nhạo, thì ta cũng biết. Sau một khoảng thời gian nữa thôi, thậm chí nói không chừng ta còn sử dụng nó tốt hơn, thành thục hơn các ngươi nữa. Đạo cảnh sẽ càng ngày càng tiến bộ. Đồng tử Cung Vân chợt có rút lại, nhưng mà tu vi cảnh giới của ngươi còn chưa đủ, khó có thể địch nổi Thiên Tôn. Sao không thử xem? Tần Mục mỉm cười nói. Bên ngoài, thủy triều Quy Khư càng thêm kịch liệt, hào quang càng thêm chói mắt. Đại Uyên Quy Khư của bây giờ đã nguy hiểm hơn nhiều so với lần trước lúc Tần Mục đến đây, quang triều tuôn ra ngoài càng ngày càng kịch liệt, mà uy lực cũng mạnh mẽ hơn lúc trước. Ngay cả khi là Thiên Tôn, bọn họ cũng phải cảm thấy khiếp sợ khi đối mặt với Quy Khư lúc này. Từ khi Thiên Đình tiến vào chiếm giữ Tổ Đình, thiên hà quay về hướng chảy ban đầu, sức mạnh của Quy Khư cũng lớn mạnh hơn gấp bội lần so với trước đây, cộng thêm việc tỷ muội đế hậu hợp hai làm một, hình như trong lúc vô tình cũng gia tăng uy năng của Quy Khư. Tần Mục và Cung Thiên Tôn yên lặng đối mặt với nhau, cả hai người đều không lập tức động thủ, mà trong đầu đều đang tính toán đủ loại khả năng. Trên thế gian hiện giờ, bọn họ là những kẻ mạnh mẽ nhất trên phương diện thần thức. Thần thức chính là tư duy ý thức, chỉ có điều nó mạnh hơn, thuần túy hơn tư duy ý thức của người bình thường mà thôi. Nâng cao tư duy ý thức đến thần cảnh mới có thể xưng là thần thức. Thần thức có đủ loại tác dụng, ngoại trừ có thể tăng cường uy năng của thần thông ra, thì còn có thể cưỡng ép xóa bỏ tư duy ý thức của đối phương, thậm chí còn có thể sống nhờ trên cơ thể đối phương. Ngoài ra thần thức còn có một ưu điểm cực kỳ lớn, đó là có thể suy đoán ra vô số khả năng trong khoảng thời gian rất ngắn, vì vậy mà hành động trước đối phương một bước. Thậm chí có thể làm được tất cả động tác của đối phương trong tương lai, mà tất cả đều nằm trong tính toán của bản thân. Có vài người coi loại bản lĩnh này là không cần đoán cũng biết, nhưng đối với cường giả thần thức mà nói, đó chỉ là một loại phép toán xác suất, trước tiên tính toán tất cả động tác của ngươi mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chẳng hạn như những cường giả như Tần Mục và Cung Thiên Tôn, thần thức của bọn họ đã đứng ở đỉnh của thế giới này, kết hợp với đạo pháp thần thông đối phương là có thể phỏng đoán được động tác kế tiếp của đối phương. Nhưng khi hai người sở hữu hai thần thức mạnh mẽ giao chiến với nhau, thì biến số quá nhiều. Trên con đường tu luyện thần thức, Tần Mục và Cung Thiên Tôn đều chưa từng luyện hóa cắn nuốt thần thức của người khác, cũng chưa từng nhận tế tự từ những người khác. Mặc dù Tần Mục có được thần thức của Thái Đế, nhưng hắn cũng không luyện hóa nâng cao tu vi của mình. Nếu như hắn đầu cơ trục lợi, vậy thì lúc hắn đang suy tính xác suất sẽ gặp phải ảnh hưởng từ thần thức lộn xộn. Cũng chính vì điều này mà Thái Đế lâm vào tình cảnh đạo hạnh không thể viên mãn. Cũng chính vì vậy mà Long Hao chủ nhân của thú giới không có đủ trí tuệ. Tần Mục và Cung Thiên Tôn đều cố gắng hết sức giữ lại sự thuần khiết trong thần thức của bản thân, tránh bởi vì loại hấp dẫn mê hoặc kia mà khiến cho thần thức của mình không còn tinh khiết nữa. Ngoại trừ việc dựa vào nam nhân ra khiến cho người khác khinh thường ra, Cung Thiên Tôn lại sở hữu ý chí vô cùng cứng cỏi kiên nhẫn, quyết đoán dứt khoát khiến cho người ta khâm phục. Thần thức của hai người xoay chuyển nhanh chóng, khí tức của cả hai cũng càng ngày càng mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra một đòn công kích dữ dội. Trên trán Cung Thiên Tôn túa mồ hôi lạnh. Nàng gặp phải khó khăn rất lớn trong lúc suy tính ra chiêu thức mà Tần Mục có thể sử dụng. Cho đến bây giờ, nàng mới phát hiện ra những gì mà Tần Mục học được, lĩnh ngộ được, tu luyện được lại phức tạp đến thế. Hơn nữa, còn có đủ loại đạo pháp thần thông nàng không biết. Mà đạo pháp thần thông của nàng đã bị Tần Mục dò xét hết lần này, đến lần khác trong lúc nàng tranh đấu với Tần Mục ở trong Thiên Luân Vạn Đạo khi định luyện hóa Tần Mục ở trong Thiên Đình. Cũng có nghĩa là, Tần Mục đã hiểu rõ nàng, còn nàng thì lại không hiểu biết về Tần Mục. Nếu như tu vi sấp xỉ ngang nhau, vậy thì ta thua chắc rồi. Nhưng nàng lại âm thầm nghĩ ngợi, có điều điểm mạnh của ta là tu vi của ta mạnh mẽ hùng hồn hơn hắn. Hắn vẫn còn ở cảnh giới Ngọc Kinh, còn ta thì đã ở cảnh giới Bán Thiên Đình rồi. Ta thổi kèn lệnh tăng cường khí huyết của ta, để sức mạnh của ta tăng lên gấp bội chỉ trong thời gian ngắn, sau đó tung một đòn chí mạng. Có lẽ ta sẽ bị thương, nhưng không đến mức nhận phải vết thương chí mạng. Còn hắn, cho dù hắn có thể bảo toàn tính mạng, nhưng cũng bị ta đánh vào trong Quy Khư. Tốc chiến tốc thắng. Ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thời gian trì hoãn càng lâu thì hắn có thể đoán ra càng nhiều khả năng nhắm vào ta. Nàng nghĩ đến đây thì nhíu mày, nhưng đúng lúc này, giọng nói của đế hậu nương nương lại đột ngột truyền đến. Nàng kêu lên, không đúng, không đúng. Thần thông luân hồi này có chút không đúng. Làm như vậy thì không luyện hóa chết tiểu tiện nhân này. Mục Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn. Cùng với tiếng kêu gào của đế hậu nương nương, khí tức của Tần Mục đột nhiên dao động, Cung Thiên Tôn lập tức nắm lấy cơ hội này, toàn lực thôi thúc đại thiên đình của mình. Bố cục thiên đình của nàng giống như kèn lệnh, lúc thúc giục công pháp, tiếng kèn lệnh phát ra kéo dài giúp cho khí huyết của nàng chỉ trong nháy mắt đã tăng vọt. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ Quy Khư và Tịnh Đế Song Liên trong thánh địa đều tràn ngập khí huyết cuộn trào vô cùng kinh người. Bất kể sức mạnh hay pháp lực của Cung Thiên Tôn thì đều tăng vọt. Nàng vừa nhấc bước chân đi đã hệt như đột phá giới hạn của thời không, xuyên qua lĩnh vực linh thai thần tàng của Tần Mục, đi đến trước người Tần Mục. Cây roi trong tay nàng hóa thành trường thương. Cây thương này run lên dữ dội, sau đó xoay tròn, vút một tiếng đâm về phía Tần Mục. Cùng lúc nàng di chuyển thì trên mặt Tần Mục lại hiện ra một nụ cười. Nụ cười ấy lọt vào trong mắt Cung Thiên Tôn, lộ ra mấy phần tà ác và cảm giác âm mưu đã được như ý. Keng! Tần Mục coi thường cái đòn tấn công vô cùng bá đạo này của nàng, thong dong giơ tay lên phủi kiếm. Cung Thiên Tôn thầm giật mình, những đạo thương mới vừa rồi bị nhát kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của Tần Mục, để lại tức khắc tái phát. Vô số kiếm quang phun ra từ miệng vết thương, hệt như một bình bạc đựng đầy thủy ngân rơi xuống đất, thủy ngân văng tung tóe ra ngoài. Một chiến bình bạc với thủy ngân văng đầy đất. Kiếm đạo của Khai Hoàng. Cung Thiên Tôn sợ hãi, cùng lúc nhát kiếm này được đâm ra, nàng cũng điên cuồng điều động khí huyết và pháp lực, chấn áp thương thế ở lồng ngực. Nàng đã từng thua ở dưới kiếm của Khai Hoàng. Kiếm đạo của Khai Hoàng đã để lại bóng ma không thể nào phai mờ trong tâm trí nàng, không những tổn thương nhục thân, mà nó còn đồng thời tổn thương đến cả đạo tâm. Hành động phủi kiếm của Tần Mục không khỏi đánh thức nỗi sợ hãi với Khai Hoàng trong nàng. Khi loại sợ hãi này bị đánh thức, bản năng lập tức chiến thắng lý trí. Pháp lực mà nàng điều động đi đến miệng vết thương, lập tức khiến uy lực của nhát kiếm này giảm bớt. Tiếp đó, nàng lập tức phát hiện kiếm quang của kiếm đạo bắn ra từ những vết thương mà Tần Mục để lại không hề có uy năng khủng bố giống như của Khai Hoàng. Khai Hoàng chỉ cần phủi kiếm là đã có thể khiến cho đạo thương bên trong đạo tâm hóa thành kiếm đạo. Hơn nữa, loại kiếm đạo ấy còn sẽ lấy pháp lực và sức mạnh cường đại trong nàng để tăng cường bản thân, cắt nát nàng thành hàng ngàn mảnh. Mà nhát kiếm của Tần Mục thì chỉ thôi thúc uy lực còn lại của kiếm đạo bên trong vết thương mà thôi. Hỏng bét. Nàng vừa nghĩ đến đây, đang muốn gia tăng uy lực uy năng lên cây thương trong tay, thì Tần Mục đã tung kiếm nghênh đón trường thương mà nàng đâm tới. Chỉ trong nháy mắt, 20 loại kiếm thức cơ sở đồng loạt chuyển động trong kiếm quang, liên tiếp tuôn chảy vào nhát kiếm này. 20 tiếng vang lanh lảnh liên tục vang lên, đồng thời trên thân thương cũng chấn động 20 lần. Ở đòn thứ nhất, Cung Thiên Tôn cảm nhận được trường thương hệt như một con rắn bị đánh trúng tấc thứ 7. Sức mạnh của phần tấc thứ 7 bên trong cây trường thương lập tức tiêu tan, mất đi cảm ứng. Ở đòn thứ hai, khi chấn động truyền đến, trường thương bị rút ngắn mất 7 tấc. Kiếm chiêu của Tần Mục cực kỳ nhanh, đợi đến khi 20 chiêu thức kiếm đâm vào trường thương, uy lực ra đòn của nàng chỉ còn lại một đoạn trường thương ngắn bằng phần tay nàng đang cầm. Kiếm quang dội ngược lại từ thân thương, bắn vào mi tâm của Cung Thiên Tôn. Sai một ly đi một dặm. Trước lúc giao chiến với Tần Mục, Cung Thiên Tôn dựa vào thần thức mạnh mẽ để phán đoán ra các loại thủ đoạn công kích của Tần Mục, nhưng vì hiểu biết của nàng với Tần Mục quá ít, bản thân lại bị Tần Mục dò xét thấu đáo, bởi vậy mới có ý nghĩ muốn dùng thực lực để áp chế. Nhưng bước đầu tiên nàng xuất chiêu đã rơi vào bẫy của đối phương, sau đó đi sai cả dặm đường, thất bại hoàn toàn. Dù sao Cung Thiên Tôn cũng là Thiên Tôn, khoảnh khắc mà kiếm quang của Tần Mục bắn tới đâm vào mi tâm của nàng, nguyên thần của nàng lập tức bay lên khỏi thiên đình. Cơ thể rộng lớn vô biên, tay trái nâng lên, đập vào sau ót của bản thân. Tay trái nguyên thần của nàng đâm xuyên qua từ sau ót bản thân, đâm xuyên qua mi tâm cùng lúc với kiếp kiếm của Tần Mục, sau đó ngón trỏ trái ấn lên mũi kiếm. Keng! Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, thế công của kiếp kiếm bị ngừng lại. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Cung Thiên Tôn rơi xuống, nhỏ lên mũi kiếm sáng loáng của kiếp kiếm, sau đó bị mũi kiếm bén nhọn chia làm hai, một giọt máu từ mi tâm của nàng cũng theo mũi kiếm chảy xuống dưới. Mà đối diện nàng, Tần Mục cầm kiếm chỉ cách nàng có hai bước chân. Khoảng cách giữa bọn họ gần như vậy, cho nên sử dụng bất kỳ loại thần thông nào cũng không nhanh chóng bằng kỹ năng chiến đấu, mà thần thông đến từ kiếm đạo lại là một phương pháp rất đáng sợ khi sử dụng trong cận chiến. Nhưng đáng sợ nhất vẫn chính là đao. Tần Mục thu nụ cười trên mặt lại, xê dịch bước chân, ngay sau đó Cung Thiên Tôn lập tức cảm nhận được từ sau lưng của mình truyền đến đao ý tràn đầy khí thế thoáng qua, hệt như sắp cắt vào nhục thân của nàng. Loại cảm giác này cực kỳ gay go. Nàng cảm thấy sau lưng mình như bại lộ hết trước mắt Tần Mục. Hai người không hề lưng tựa lưng chiến đấu chém chém giết giết, mà là sau lưng nàng đối mặt chính diện với Tần Mục. Đây là hiện tượng kỳ dị mà lĩnh vực linh thai thần tàng hình thành nên. Nàng lập tức nhún người bay lên, nhảy tới phía trước, thân hình đáp xuống trên nhụy hoa khổng lồ trong Tịnh Đế Song Liên. Cùng lúc đó, nguyên thần trong thiên đình sau đầu nàng ngang nhiên ra tay đánh về phía Tần Mục, ở sau lưng nàng. Nhưng mà ngay tại khoảnh khắc nguyên thần của nàng vừa nhúc nhích, nàng không khỏi cứng đờ. Bởi vì giờ phút này nguyên thần của Tần Mục lại ở ngay sau lưng nguyên thần của nàng, giống như là nàng đưa lưng về phía chính diện Tần Mục. Cung Thiên Tôn thầm sợ hãi, nàng đã nhảy lên trên nhụy hoa này rồi vẫn còn cảm nhận được Tần Mục ở ngay sau lưng, mà đại thần thông đạo đạo cũng lập tức bùng nổ từ sau lưng nàng. Nhụy hoa bên trong Tịnh Đế Song Liên sở hữu màu sắc rực rỡ, từng phần nhụy hoa dài đến mấy ngàn trượng, đứng sừng sững như từng sợi xúc tu của vùng đất tươi đẹp này, lắc lư theo thủy triều. Cung Thiên Tôn nhanh chóng bay lên, nhảy qua nhảy lại giữa từng phần nhụy hoa, dốc hết khả năng để tránh né đao quang ở phía sau lưng. Đao quang xoẹt xoẹt xoẹt, bay lên từ sau lưng nàng tạo thành từng vệt hào quang chói lọi xé trời, sáng rực vô biên, nhưng phút chốc lại hóa thành từng vệt hắc tuyến. Nàng bắt buộc phải cẩn thận tránh né những vệt hắc tuyến mà ánh sáng này để lại. Những vệt hắc tuyến ấy vô cùng nguy hiểm, chỉ hơi sơ suất thôi là sẽ để từng vết đao trên người nàng. Cho dù như vậy, nàng cũng có những lúc không thể nào tránh né được, vết đao trên người nàng càng ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc mà nàng đã mình đầy thương tích, đồng thời nguyên thần của nàng cũng nhanh chóng bay qua lại, tránh né chiêu thức tấn công của nguyên thần của Tần Mục. Nguyên thần của nàng cũng đầy rẫy vết đao, nếu cứ tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn nàng cũng sẽ chết trong tay Tần Mục. Ầm. Cùng với tiếng động lớn vang lên, một cú va chạm mạnh đến nỗi khiến Tịnh Đế Song Liên không ngừng rung lắc xuất hiện. Cung Thiên Tôn vội vàng liếc nhìn, chỉ thấy Đế Hậu nương nương nửa ngồi nửa quỳ đáp xuống giữa Tịnh Đế Liên Hoa. Nữ tử này đã khôi phục lại nhục thân cổ thần. Nhục thân này vô cùng mạnh mẽ, đang chậm rãi đứng lên trên ở giữa hai đóa hoa sen nửa đỏ nửa đen. Mục Thiên Tôn, Đế Hậu nương nương the thé hét lên. Cung Thiên Tôn đột nhiên cảm thấy đao quang ở sau lưng mình biến mất, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mục Thiên Tôn bị Đế Hậu dọa chạy rồi. Nàng xoay người lại, chỉ thấy mình đối mặt với một đường kiếm quang xuyên thẳng qua mi tâm. Cùng lúc đó, nguyên thần bên trong thiên đình của nàng cũng bị một đường kiếm quang xuyên thủng. Tần Mục thu kiếm, khom người xuống vái lạy, cung đạo hữu, vĩnh biệt. Kiếm quang trong đầu Cung Thiên Tôn nổ tung. Kiếm quang này là ứng kiếp kiếm chứa đựng 19 thức, mỗi một chiêu là một kiếm thức cơ bản. Kiếm quang bắt đầu từ nguyên thần của Cung Thiên Tôn, rơi thẳng xuống, đâm vào Lăng Tiêu Bảo Điện trong thiên đình nguy nga tráng lệ nhất của Cung Thiên Tôn. Lăng Tiêu Bảo Điện sụp đổ. Tòa đại điện này chính là cội nguồn sức mạnh chí bảo của Cung Thiên Tôn. Sau khi nguồn sức mạnh này sụp đổ, uy năng cường đại bốn phía lập tức cuộn trào, phá hủy từng tòa đại điện của Thành Ngọc Kinh. Cung Thiên Tôn thầm biết không ổn, quyết định thôi thúc thần thức một cách nhanh chóng. Nhưng mà một đường kiếm quang khác của Tần Mục lại nổ tung ngay trong đại não của nàng, chấn động thần thức của nàng thành từng mảnh. Trong lúc nhất thời nàng khó mà ngưng tụ thần thức được. Đường kiếm quang này là nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du. Nó bùng nổ cùng với lúc Tần Mục khom người vái lạy, chấn động đại não và cả thần thức của nàng thành khí hỗn độn. Thần thức của nàng mạnh mẽ, không bị cái vái lạy của Tần Mục phá hủy hoàn toàn, nhưng thần thức lại tán loạn, không thể nào ngưng tụ được. Lăng Tiêu Bảo Điện sụp đổ dẫn đến sức mạnh chấn động cuốn sạch bốn phương tám hướng, tốc độ sụp đổ của Thành Ngọc Kinh càng ngày càng nhanh, năng lượng cuộn trào cuốn sạch hết tất cả mọi thứ, kiếm quang cũng theo đó mà hiện ra, tất cả những nơi đi qua đều hóa thành cát bụi. Chẳng mấy chốc, Bảo Điện sụp đổ khiến cả Thành Ngọc Kinh bị phá hủy, sau đó tiếp tục lan ra bên ngoài thành, xông đến từng tòa thiên cung. Nếu thần thức của Cung Thiên Tôn vẫn ở trạng thái đỉnh cao như trước, thì với thực lực của nàng, nàng hoàn toàn có thể vứt bỏ thiên cung chính, vứt bỏ Thành Ngọc Kinh, thậm chí vứt bỏ cả nguyên thần của mình, tìm cơ hội sống. Nhưng bây giờ đầu óc của nàng đã bị một đường kiếm quang khác của Tần Mục, hóa thành một chùm khí hỗn độn, thần thức hỗn loạn, hoàn toàn không thể nào làm được đến bước này. Nàng chỉ có thể để mặc cho thiên cung sụp đổ. Nếu đứng trong thiên cung, nàng lập tức có thể nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ hùng vĩ mà kinh tâm động phách này. Những thần thành trên trời cao do những công trình nguy nga đổ sộ tạo thành vỡ nát thành cát bụi ở trong kiếm quang và năng lượng chấn động kinh người. Chúng không ngừng tan rã, từ đó dấy lên kiếm quang cuộn trào và năng lượng sôi sục càng thêm kinh người, làn sóng xung kích khủng bố dùng tốc độ nhanh chóng phá hủy càng nhiều thần thành hơn. Từng tòa thiên cung nghiêng ngả sụp đổ, rơi xuống, hóa thành năng lượng cuồng bạo trên đường đi. Nguyên thần của nàng cũng mờ nhạt, tan biến trong luồng năng lượng này. Đạo pháp thần thông của Cung Thiên Tôn có điểm độc đáo riêng. Thiên đình của nàng được hình thành nhờ việc từng tòa thiên cung chồng chất lên nhau, trông hệt như một cây kèn lệnh cong cong, khác với bố cục của những tòa thiên đình của người khác. Thiên đình sụp đổ từ nơi cao nhất, rơi xuống đè sập tầng tiếp theo của thiên cung, dần dần hình thành tình thế không thể nào ngăn chặn lại dù chỉ một chút. Bên trong những thiên cung này có một pho tượng đồ sộ nguy nga. Đó là pho tượng nàng dùng phép tưởng tượng đặc thù của tạo vật chủ, để tưởng tượng ra thần thánh tiên thiên. Đây cũng là điểm độc đáo của nàng. Trong quá trình thiên đình sụp đổ, từng pho tượng thần lần lượt thức tỉnh, sống lại. Những vị cổ thần được tưởng tượng ra đều dốc sức bỏ chạy ra bên ngoài, nhưng cho dù nàng có tưởng tượng ra cổ thần như Thiên Công hay Thổ Bá thì đều không thể nào chạy thoát được khỏi kiếp sụp đổ. Ứng kiếp kiếm là kiếm đạo, được Tần Mục khai sáng ra sau khi cảm nhận được sự bất lực của bản thân, cảm nhận được bản thân như một cái xác không hồn lảo đảo bước đi, cảm nhận được cái chết của bản thân trong lúc Diên Khang kiếp bùng nổ, đồng thời nó cũng là kiếm thức cơ bản thứ 19. Hắn dùng chiêu ứng kiếp kiếm này để ứng phó với kiếp tử vong của bản thân và nói lời từ biệt với con người cũ. Một nhát kiếm này đã diệt sạch hết tất cả căn cơ của hắn lúc trước, nghiền nát thiên cung, phá hủy thần tàng, cuối cùng hóa tất cả thiên cung và thần tàng thành hỗn độn. Hắn sống lại ở trong hỗn độn đó. Có thể nói, từ khoảnh khắc đó trở đi, thiếu niên Tần Mục của lúc trước đã chết rồi. Tần Mục trở về từ cõi chết có được một linh hồn hoàn toàn mới, trở nên quả cảm ẩn nhẫn cứng cỏi hơn nhiều. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tần Mục có thể đối kháng lại kiếp vận của mình, giành được cuộc đời mới, nhưng cung thiên tôn không làm được. Thiên đình của nàng hoàn toàn sụp đổ, năng lượng vô cùng khủng bố ầm ầm xông vào trong mi tâm của nàng, thần thức mà nàng không dễ dàng gì mới ngưng tụ lại được bị tách ra, dưới đòn tấn công của nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. 7 tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, 7 thần tàng trong cơ thể của nàng lần lượt sụp đổ, bị nghiền nát thành tro bụi. Cuối cùng thiên đình, thiên cung và thần tàng của nàng cũng sụp đổ hoàn toàn, biến thành năng lượng lắng xuống, áp chế đạo tâm của nàng. Yên tĩnh. Trong đầu nàng hoàn toàn yên tĩnh, đạo tâm không một gợn sóng, chỉ có mi tâm bị phá vỡ, nơi đó có vết kiếm mà Tần Mục để lại. Tần Mục thu kiếm, kiếp kiếm cắm vào vỏ kiếm bằng gỗ, sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng. Cung Thiên Tôn cũng nhìn Tần Mục bằng vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, không chút cảm xúc dao động, không chút biểu tình nói. Mục Thiên Tôn, thần thức của ta đã đạt đến đạo cảnh 35 trọng thiên, lạc ấn 35 tầng hư không. Nhát kiếm này của ngươi không giết chết ta được. Ánh mắt của nàng trống rỗng, hệt như không thể nào tập trung được, sau đó đột nhiên bước đi, ta không thể chết được, ta đã là tạo vật chủ cuối cùng rồi. Ánh mắt Tần Mục phức tạp, lộ ra vẻ hơi không đành lòng, nhưng chẳng mấy chốc tia không đành lòng này cũng biến mất. Hắn không ngăn cản Cung Thiên Tôn, để mặc nàng rời đi. Đế hậu nương nương xông đến, nhìn Cung Thiên Tôn để lộ ra biểu cảm quái dị, cũng không ngăn cản nàng, mặc cho nàng rời đi. Cung Thiên Tôn bước đến mép cánh hoa trên Tịnh Đế Song Liên, đạp lên hư không, xuyên qua cơn thủy triều đang dần hạ xuống. Nàng bước ra khỏi thủy triều Quy Khư, thả mình rơi xuống dòng sông Minh Hà chảy ngược, chẳng mấy chốc đã đến được U Đô. U Đô được hình thành bởi vô số thế giới và chư thiên bị hủy diệt, là vùng đất chết chóc, là khởi nguyên ma đạo. Nơi này vô cùng xấu xí, tối tắm, tràn ngập ma tính vặn vẹo xa đọa nhất thế gian. Thế nhưng đạo tâm của Cung Thiên Tôn lại có được sự yên bình trước nay chưa từng có. Nàng làm như không thấy sự xấu xí của U Đô, như được trở về với thời còn thiếu nữ. Thời kỳ Thái Cổ, nàng là một thành viên của nữ tân thị, khi đó nàng vô ưu vô lo. Trong mắt của nàng, cảnh tượng bầu trời U Đô tối tăm giống như biến thành bầu trời xanh thẳm, ma hỏa phun ra từ trong lỗ mũi của thổ bá cũng biến thành ánh mặt trời rực rỡ. Thiếu nữ tạo vật chủ ấy cùng tu hành với trưởng lão trong tộc. Các trưởng lão khảm một miếng thần thạch thái sơ vào mi tâm của nàng, nói với nàng đây là lễ vật đến từ cư dư thị. Nàng theo các trưởng lão đi săn và bắt giữ cự thú thái cổ, cùng các thúc bá học tập thần thông thần thức, cùng nhóm tỉ muội làm phép tưởng tượng. Nàng lớn lên, trở thành trưởng lão của cổ tộc nữ tân thị, nhưng nàng không già chút nào. Nàng trẻ trung, xinh đẹp, cơ thể tràn ngập sức sống thanh xuân. Vũ trụ ở thời điểm đó không rộng lớn như bây giờ, bởi lẽ nó vẫn còn đang trưởng thành, vẫn còn đang mở rộng ngày từng ngày. Lúc đó, bọn họ tế tự Tây Đế Bạch Hổ ở Tây Cực Thiên, để Bạch Hổ trở thành thần bảo vệ của tộc nữ tân thị. Mùa xuân năm ấy, nàng gặp được một thiếu niên đến từ cư dư thị. Thiếu niên trẻ tuổi đó cưỡi trên lưng cự thú, nhìn chằm chằm vào nàng. Mà lúc này, nàng đã trở thành cường giả mạnh mẽ nhất của nữ tân thị, tộc trưởng và các trưởng lão đều bàn bạc xem liệu có nên cho nàng kế vị, trở thành tộc trưởng của nữ tân thị hay không. Ta muốn thành hôn với ngươi. Thiếu niên kia đã nói như thế với nàng. Nhóm bằng hữu của nàng đều cười nhạo sự ngu ngốc của thiếu niên đó, mà giây phút bị người trong tộc gọi đi, hắn vẫn không ngừng quay đầu lại ngoái nhìn nàng. Nàng không nhớ rõ có phải bản thân mình đã nhất kiến trung tình rồi hay không, nhưng thiếu niên kia lại nhất kiến trung tình với nàng. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, nàng trở thành tộc trưởng giống như ý nguyện, lúc lão tộc trưởng thoái vị đã nói với nàng bằng lời nói thấm thía sâu xa, từ nay trở đi, ngươi kế thừa chữ Vân này. Vân, là Tây Thổ, là phương Tây sản xuất vàng, ngươi phải giống như những tộc trưởng trước đây, tế tự thần chỉ Bạch Hổ do bọn ta tưởng tượng ra. Ngươi phải giống như những tộc trưởng trước, vứt bỏ tất cả nhi nữ tình trường. Từ nay về sau, chủng tộc của ngươi sẽ trở thành thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh của ngươi, trở thành thứ ngươi phải dùng cả tính mạng để bảo vệ. Khi kèn lệnh của ngươi vang lên, thực lực của tất cả nữ tử trong nữ tân thị sẽ tràn trề mạnh mẽ hơn cả nam nhân. Cây roi của ngươi không những là để chăn thả, không những là để thuần hóa những con thú dữ khổng lồ kia, mà đồng thời nó cũng có thể thuần hóa nam nhân, để cho nam nhân phục tùng ngươi. Đồng thời nó cũng có thể hóa thành trường thương sắc bén, phá tan tất cả những thứ uy hiếp đến nữ tân thị. Ngươi sẽ đứng trên đầu của Bạch Hổ, thống trị lãnh thổ phương Tây rộng lớn mênh mông bát ngát, tất cả những nơi có thể nghe được tiếng kèn lệnh, thì đều là đồng cỏ của nữ tân thị. Ngươi sẽ vung roi lên, quất ngã chư thần không theo lệnh, quét sạch những ngôi sao rơi trên bầu trời, chinh phạt hết tất cả những ai không phục. Ngươi sẽ dùng thanh xuân và tính mạng, thậm chí là cả khuôn mặt xinh đẹp và tình yêu của bản thân để chinh phục tất cả bộ lạc xung quanh, để bọn họ phục tùng nữ tân thị. Ngươi sẽ trở thành vị vua của cả vũ trụ này, là vua của tất cả cổ thần. Ngươi sẽ trở thành Vân Thần Vương. Cung Thiên Tôn lê bước, đi qua trước mặt Thổ Bá. Thổ Bá tò mò liếc nhìn nàng một cái, lộ vẻ mặt kinh ngạc. Lão giả Âm Sai cũng thầm giật mình, định triệu tập phân thân vô cùng vô tận của mình để giết nàng. Thổ Bá nói, Nhân Thánh Vương, không cần. Lão giả Âm Sai nhìn kỹ Cung Thiên Tôn, yên lặng gật đầu nói, Thổ Bá anh minh, quả thật là không cần. Nàng đã chết rồi. Nàng đang tạo ra một huyễn cảnh khiến cho đạo tâm của mình không bị đè ép đến mức sụp đổ. Thổ Bá đưa mắt nhìn nàng đi xa, suy tư nói, là ai giết chết nàng? Cung Thiên Tôn bước đi, bất chi bất giác đã rời khỏi U Đô. Nàng đi đến tổ đình trong sự hoảng hốt. Trước mắt của nàng không phải là phong cảnh tổ đình hùng vĩ, mà là một khung cảnh khác. Đó là ngày đại hỷ của nàng. Thiếu niên năm đó vừa gặp đại yêu nói muốn cưới nàng đã trở thành thái đế, danh chấn thiên hạ. Tốc độ trưởng thành của thiếu niên đó thật sự quá đáng kinh ngạc, khi trẻ tuổi đã trở thành tộc trưởng của tộc Cư Dư Thị. Sức mạnh của hắn uy hiếp đến nữ tân thị. Cư Dư Thị của hắn chinh phạt tất cả các bộ lạc ở trong thiên hạ, chiếm đoạt bộ lạc nhỏ, giúp Cư Dư Thị càng ngày càng lớn mạnh. Tam vương của thời đại Thái Cổ, Dương, Vân và Quân đều đã từng giao chiến với thiếu niên đó. Thiếu niên gọi Dương là bá, gọi Quân là thúc, coi họ là trưởng bối, nhưng lại xưng hô ngang hàng với riêng mình nàng. Thúc Quân là người đầu tiên bị thiếu niên đánh bại, nàng cũng bị thiếu niên đánh bại, cuối cùng thiếu niên đi khiêu chiến Dương Bá thần vương cổ xưa mạnh mẽ nhất. Trận chiến Bắc Cương giữa thiếu niên và Dương Bá khiến thiên hạ khiếp sợ, mà thần vương lâu đời nhất cùng với tọa kỵ Long Hào của hắn, cũng thua trong tay thiếu niên này. Tam vương bất đắc dĩ liên thủ, lúc này mới đánh lui được sự tấn công của Cư Dư Thị, ngăn chặn sự xâm lược của Cư Dư Thị. Bọn họ liên kết với nhau, đồng ý tôn thiếu niên lên làm thái đế. Ngày hôm đó chính là ngày nàng gả cho thái đế. Thái đế đã cầu thân không biết bao nhiêu lần, nhưng đều bị nàng từ chối, có điều hắn vẫn không từ bỏ ý định, không ngừng tới cầu thân. Sự cố chấp của thái đế với nàng đã đến mức độ khó mà tưởng tượng được. Nàng nhớ đến lời lão tộc trưởng đã chết trận lúc nàng kế vị, cho nên cuối cùng cũng đồng ý lời cầu thân của thái đế. Thời đại thái cổ quá dã man, quá đẫm máu, nàng nhất định phải suy nghĩ cho tương lai của nữ tân thị. Nếu như nữ tân thị không thể chinh phục được thiên hạ, chinh phục vũ trụ hồng hoang, vậy thì lập tức chinh phục nam nhân trong vũ trụ hồng hoang đó đi. Cung Thiên Tôn bước qua đống tàn tích của tộc nữ tân thị trong tổ đình, tức cảnh sinh tình, nàng lại nhớ đến tình cảnh thái đế mất đi lý trí, giết hại hàng loạt người trong tộc của mình. Lúc này, huyễn cảnh của Cung Thiên Tôn chấn động kịch liệt. Nàng lập tức thay đổi huyễn cảnh, thoát ra khỏi ký ức bi thương của mình. Ta là tạo vật chủ cuối cùng, ta không thể chết được. Nàng tự nhắc nhở bản thân như vậy. Lúc đó, thái đế nhận được tế tự từ tất cả chủng tộc tạo vật chủ, bất kể là nhục thân hay là thần thức đều đạt đến trình độ khiến người khác không thể nào tưởng tượng được. Thần thức của hắn đột phá đến trung cực hư không, lạc ấn trung cực hư không, hóa thành đại la thiên thần thức vô cùng tuyệt vời. Đạo thụ sinh trưởng, đạo hoa nở rộ, kết thành đạo quả trong đại la thiên. Thái đế như mặt trời ban trưa, hắn không cần chinh phục các tộc khác cũng đã phục tùng hắn. Mà Cung Vân Thần Vương cũng bởi vì vậy mà trở thành nữ nhân có quyền thế lớn nhất, hai người cùng thống trị cả vũ trụ càn khôn. Nhưng sự điên cuồng của thái đế còn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Khoảnh khắc đứng trên di tích của tộc nữ tân thị, dõi mắt nhìn lại, tất cả mọi nơi đều là thi thể nát vụn suy tàn của người trong tộc, thì nàng cũng điên rồi. Nàng ném chết nhi tử của mình và thái đế, quay người ngả vào lồng ngực thái sơ nghĩa tử của thái đế. Cung Thiên Tôn rời khỏi tổ đình. Nàng đi đến nguyên giới. Ở thời đại thái cổ, nguyên giới không hề tồn tại. Cho đến trận chiến cuối cùng của tạo vật chủ, tổ đình bị tàn phá đến mức tách ra một mảng lớn. Cuối cùng, mảng lục địa ấy bành trướng, hóa thành nguyên giới, hay còn gọi là nguyên đô. Nàng rảo bước khắp nguyên giới, chỉ thấy chiến hỏa phía trước kéo dài liên miên không dứt. Cung Thiên Tôn với tầng tầng lớp lớp huyễn cảnh vây quanh dõi mắt nhìn về phía xa, quan sát cảnh tượng đại quân thiên đình đang truy sát vô ưu hương 33 trọng thiên, chẳng mấy chốc đã lao đến đất nguyên giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tầm mắt của nàng đột nhiên khựng lại, dừng trên những thân hình to lớn khổng lồ đang không ngừng chém giết, chạy qua chạy lại trong trận chiến kia. Đó là tạo vật chủ. Lãng Uyển đang dẫn đầu tạo vật chủ còn sót lại chiến đấu với thiên đình, cùng tướng sĩ dưới trướng khai hoàng bảo vệ vô ưu hương. Cung Thiên Tôn rên rỉ một tiếng, nàng cảm nhận được đau đớn truyền đến ở trong đạo tâm. Lãng Uyển thần vương chú ý đến nàng, thầm giật mình, vội vàng phi thân bay đến. Đại đạo thần thức trùng trùng điệp điệp lạc ấn trong hư không, gắt gao phong ấn hư không, đề phòng hỏi. Cung Vân, ngươi đến giết ta ư? Tạo vật chủ chỉ còn lại những người này thôi. Nữ tử ở trước mặt nàng có một lòng tin chiến thắng mãnh liệt, hét vào mặt nàng gần như là khàn cả giọng, Bỉ Ngạn đã bị hủy diệt rồi, tất cả tạo vật chủ chỉ còn lại những người này thôi. Nếu như ngươi ngăn cản bọn ta, chắc chắn tạo vật chủ sẽ bị diệt sạch trong tay của ngươi. Cung Thiên Tôn mê man nhìn nàng, tạo vật chủ xinh đẹp này cũng hệt như lúc nàng còn trẻ. Nàng lẩm bẩm nói, ta không phải tạo vật chủ cuối cùng sao? Lãng Uyển lắc đầu nói, giết sạch bọn ta thì ngươi cũng không phải tạo vật chủ cuối cùng. Từ khoảnh khắc mà ngươi trở thành Mây Thiên Tôn thì ngươi đã không còn là tạo vật chủ nữa rồi. Răng rắc. Dường như Cung Thiên Tôn nghe được âm thanh đạo tâm của mình nứt ra. Trước mắt nàng, tầng tầng lớp lớp huyễn cảnh sụp đổ hệt như một miếng ngọc lưu ly bị đập vỡ. Nàng nở nụ cười chua xót khổ sở, giơ tay lên chạm vào khuôn mặt của Lãng Uyển, nhẹ nhàng nói, đừng học theo ta. Đạo thương do kiếm của Tần Mục để lại trên đạo tâm Cung Thiên Tôn lập tức bộc phát, khiến nàng vỡ vụn như một bình sứ ngay trước mặt Lãng Uyển. Lãng Uyển ngơ ngác, muốn nắm chặt tay nàng, nhưng vừa chạm vào lại giống như chạm vào cho tàn vậy. Cung Thiên Tôn Cung Vân Thần Vương năm đó đã hóa thành tro bụi ở ngay trước mặt nàng. Thần thức của nàng cũng hóa thành tro bụi. Đúng là chỉ có người sắp chết mới nói lời tốt đẹp. Lãng Uyển nhìn Cung Thiên Tôn biến thành tro bụi, lắc đầu nói, nhưng dù vậy cũng khó mà che đậy được hành động nối giáo cho giặc của ngươi trăm vạn năm qua. Hơn nữa, chỉ dựa vào một câu nói khuyên người khác hướng thiện, cũng không thể nào xóa bỏ được tội ác ngươi đã làm trăm vạn năm qua. Nàng trở lại Vô Ưu Hương 33 trọng thiên, nói với Yên Vân Hề, Cung Thiên Tôn đã chết, nhờ Diên Tú Đế của Diên Khang thu lưới bắt cá. Yên Vân Hề chấn động, lập tức ra lệnh cho thần nhân tới Diên Khang báo tin này cho Linh Dục Tú. Hơn 20 ngày sau, Hùng Kỳ Nhi bước chân vào kinh thành Diên Khang gặp mặt Linh Dục Tú. Nàng là người nắm thực quyền chân thiên cung của Tây Thổ, là nhân vật cùng thời với Linh Dục Tú, mặc dù kém Tần Mục mười mấy tuổi, nhưng địa vị và danh vọng của nàng ở Tây Thổ lại còn hơn cả Hư Sinh Hoa. Chân thiên cung của Tây Thổ năm đó là thánh địa nổi danh của Lôi Âm Tự, Đạo Môn và Thiên Thánh Giáo. Khi tuyển chọn nữ chủ nhân, thánh địa này cần tuyển chọn người có đạo tâm thuần khiết, tuổi tác càng nhỏ càng tốt, như vậy mới có được sự công nhận của Tứ Linh Châu. Hùng Kỳ Nhi mới 18 tuổi đã có được sự công nhận của Tứ Linh Châu, có được thực lực mạnh mẽ như chân thần, còn mạnh hơn rất nhiều so với Tần Mục lúc đó. Sau quá trình khổ tu hơn trăm năm nay, nàng đã đạt được trình độ cực cao trên phương diện đạo tâm. Bởi vậy lần diệt trừ chuyển thế thân vi thế kiệt của Thái Đế trước đó, Linh Dục Tú mới lựa chọn mời nàng ra tay. Mặc dù Cung Thiên Tôn cũng là người có thần thức mạnh mẽ, nhưng nàng không hề giống Thái Đế. Hùng Kỳ Nhi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, trầm ngâm một lát rồi nói, Thái Đế không dám tiếp xúc với thành quả biến pháp mới nhất của Diên Khang. Nhưng chuyển thế thân của Cung Thiên Tôn, lại dám. Chuyển thế thân Đào Tú Hà của nàng thần thông quảng đại, là nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ ở Diên Khang, thanh danh cực kỳ lớn. Huyễn cảnh thần thức của nàng sẽ quấy nhiễu đến ta, sau đó tranh thủ cơ hội chạy trốn. Linh Dục Tú nói, vậy thì ngươi cho rằng để ai đi giết Đào Tú Hà mới nắm chắc phần thắng đây? Hùng Kỳ Nhi nói, người có chiến lực cao chưa chắc đã có thể giết được Cung Thiên Tôn, người giết được nàng phải có thần thức mạnh mẽ hơn, có thể hiểu rõ được tất cả huyễn cảnh của nàng. Bởi vậy chỉ sợ Lâm Hiên đạo chủ, Chiến Không Như Lai, Ngọc Kinh Vương tiên nhân đều không làm được, dễ dàng để nàng chạy thoát mất, mặc dù Lạc Thần Đao và Chiết Hoa Lê mạnh mẽ, nhưng đối phó với thần thức của nàng cũng có chút khó khăn. Bởi vậy thần tiến cử một người, thần thức quảng đại, thần thông vô cùng vô tận, có thể giết chết chuyển thế thân của Cung Thiên Tôn, chỉ có điều người này lại không ở Diên Khang. Linh Dục Tú hiểu ngay, cười nói, ta biết người này ở đâu rồi. Các ngươi đợi hai ngày đi. Hai ngày sau, Hồ Linh Nhi chạy tới kinh thành. Linh Dục Tú nói một hồi, Hồ Linh Nhi cười nói, hóa ra là như vậy, ta gọi hắn đến đây là được. Làm phiền Linh Nhi rồi. Hồ Linh Nhi bố trí tế đàn, tự mình làm phép. Tế đàn lập tức xây dựng mối liên hệ với một thế giới khác, sau đó chỉ thấy không trung nứt ra, một lỗ hổng khổng lồ không gì sánh được hiện lên, phía bên kia của lỗ hổng là giang sơn mênh mông bát ngát. Một âm thanh vang vọng bỗng nhiên truyền tới, khuấy động qua lại trên không trung của kinh thành, là ai dám triệu hoán nghĩa tử của chúa tể tối cao nhất thú giới. Phi, Hồ Linh Nhi cao giọng gọi, ta là tỷ của ngươi. Thứ phát ra âm thanh vang vọng nặng nề ấy giật nảy mình, một lúc lâu sau mới cúi một cái đầu khổng lồ xuống từ lỗ hổng. Long Kỳ Lân thò đầu ra, mỉm cười rạng rỡ, hóa ra là đại tỷ. Đại tỷ gọi tiểu đệ có chuyện gì quan trọng sao? Không có chuyện quan trọng thì ta không thể gọi ngươi đến sao? Hồ Linh Nhi đứng trên tế đàn, hai tay chống nạnh, mặt mày hớn hở nói, có điều lần này gọi ngươi đến quả thật là có chuyện quan trọng. Ngươi mau đến đây. Đại tỷ chờ một lát. Long Kỳ Lân rụt đầu về, chỉ nghe thấy tiếng đối thoại trong thú giới vang lên. Nghĩa phụ, tỷ của ta gọi ta qua đó. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nghĩa phụ yên tâm. Ta sẽ quay về mà. Lần này ta qua đó gặp mặt giáo chủ, còn có thê tử và con cái của ta nữa. Nhiều năm như vậy chưa được gặp mặt họ rồi. Yên tâm, ta sẽ không bỏ nghĩa phụ ở đây một mình đâu. Một lát sau, một thiếu niên đầu Kỳ Lân sừng rồng thân người bước xuống từ thú giới, bước đến tế đàn. Thiếu niên đó chính là Long Kỳ Lân. Hắn mặc một bộ xiêm y màu đen, nạm vàng khảm ngọc, xa hoa không sao diễn tả được bằng lời. Hồ Linh như quan sát trên dưới hắn một lượt, cười lạnh nói, ngươi ở thú giới giàu sang phú quý, địa vị cũng cao cao tại thượng, còn Yên Nhi bị ngươi bỏ mặc ấp trứng ở Đại Hắc Sơn, con cái đã thành đàn rồi. Ngươi cũng không sợ công điểu biết được, dụ dỗ thê tử ngươi đi mất à? Long Kỳ Lân cười xòa nói, một mình nghĩa phụ ta quản lý không xuể thú giới, cho nên ta phải ở lại hỗ trợ xử lý, muốn quay về mà nghĩa phụ không chịu thả về. Ta và Yên Nhi chuyện tốt đã thành, Nam Đế cũng cho phép qua lại rồi. Vả lại, thú tộc khắp thiên hạ này đều do ta quản lý, ai dám đào góc tường nhà ta chứ? Linh Dục Tú nói, Long Hào coi ngươi là nghĩa tử, đồng thời ngươi còn là người được quốc sư chiếu cố, đương nhiên hắn sẽ không chịu thả ngươi về. Lúc này Long Kỳ Lân mới chú ý đến nàng, vội vàng hành lễ, bệ hạ. Linh Dục Tú nói, không cần đa lễ. Quốc sư thấy ngươi đã trưởng thành rồi, cho nên mới thả ngươi ra ngoài, để ngươi đi lập nghiệp lớn. Những năm gần đây, ngươi đi theo Long Hào tu hành, có lẽ cũng có thành tựu. Vừa rồi tiểu công chúa của Thiên Chân Cung nói, ngươi có thể đối phó với chuyển thế thân Đào Tú Hà của Cung Thiên Tôn, bởi vậy nên mới mời ngươi quay về. Long Kỳ Lân nhìn về phía Hùng Kỳ Nhi, lập tức nhận ra nàng. Hùng Kỳ Nhi chạy đến, nhảy cẫng lên hoan hô, trượt nào, trượt nào. Long Kỳ Lân bất đắc dĩ nói, bây giờ ngươi là người đứng đầu của Chân Thiên Cung, ta cũng là thiếu chủ của thú giới, sao có thể làm ra được chuyện không có thể diện thế được. Trượt nào. Hùng Kỳ Nhi chém đinh chặt sắt kiên trì nói. Long Kỳ Lân đành phải hiện chân thân, hóa thành con quái vật với cái đầu khổng lồ, sau đó nhấc cái đuôi lên, tạo thành hình chiếc cầu trượt vòng cung. Hùng Kỳ Nhi nhanh chân nhanh tay bò lên chóp đuôi, trượt từ trên đó xuống. Long Kỳ Lân hạ người xuống, để nữ tử này trượt trên lưng hắn, sau đó theo quán tính bay lên không trung. Nàng không ngừng cười khanh khách, tiếp đó lại rơi xuống dưới. Mà đâu chỉ đơn giản trượt có một lượt là xong. Hùng Kỳ Nhi trượt một hồi lâu mà vẫn không dừng lại, Linh Dục Tú đành bất đắc dĩ nói, ái khanh. Chính sự quan trọng hơn. Hùng Kỳ Nhi vội vàng dừng lại, sắc mặt đỏ bừng. Long Kỳ Lân lại biến thành thiếu niên hùng tráng, nói, lúc nàng còn nhỏ, giáo chủ không muốn dỗ dành nàng, mà ta thì chỉ biết dỗ nàng chơi như vậy. Hiện giờ Đào Tú Hà kia đang ở đâu? Xử lý nàng xong ta sẽ đi gặp thê tử con cái, tránh để thật sự có tên công điều gì đó đuôi mù. Hùng Kỳ Nhi lấy sinh tử bộ, và tư liệu của Đào Tú Hà ra giao cho Long Kỳ Lân, hưng phấn nói, ta đi cùng ngươi. Long Kỳ Lân vội vàng nhìn về phía Linh Dục Tú. Linh Dục Tú cười nói, Long Phi nhiều năm rồi chưa quay về, cho nên cũng muốn về tổ đình gặp Yên Nhi và con cái, ái khanh để lần sau đi. Hùng Kỳ Nhi đành phải từ bỏ. Long Kỳ Lân lập tức lên đường đi đến Tâm Châu của Tân Đông Hải. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, mà tốc độ của hắn vốn đã vượt qua Tần Mục. Những năm nay khổ tu ở thú giới, hắn thử giúp đỡ Long Hào xây dựng nền văn minh thú giới, gây dựng nên rất nhiều sự nghiệp có tính khai sáng, bản lĩnh cực kỳ phi phàm. Thời gian Tần Mục quay về Diên Khang khá ít, nhưng thỉnh thoảng hắn lại bị đám người Hồ Linh Nhi gọi về ôn lại chuyện xưa, thành quả biến pháp của Diên Khang bên này lại cũng không hề tụt hậu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long Kỳ Lân ít nhiều đã trưởng thành và thận trọng hơn trước kia, cũng có được uy nghiêm của thiếu chủ thú giới. Dọc đường đi, hắn lật xem tư liệu của chuyển thế thân cung thiên tôn, từ công pháp mà Đào Tú Hà từng học qua, cho đến thần thông mà nàng tinh thông. Cùng với phương hướng nghiên cứu, chiến tích của cuộc đời nàng, toàn bộ chi tiết đều được ghi hết trong danh sách không sót cái gì. Kể từ lần trước, khi Tần Mục phát giác ra chuyển thế thân của Hiểu Thiên Tôn, ở Diên Khang đã leo lên trung tâm quyền lực của Diên Khang, một cách vô thanh vô tức, một cuộc chiến truy lùng và răng bẫy chĩa mũi nhọn vào chuyển thế thân của 10 Thiên Tôn, lập tức im hơi lặng tiếng mà bắt đầu. Long Kỳ Lân gập tư liệu lại, cúi đầu nhìn lại, hắn đã đi tới Tân Châu rồi. Tân Châu ở phía bắc của Giang Lăng. Là một tòa thần thành phát triển mạnh mẽ mấy năm gần đây. Đã 100 năm kể từ khi kiếp Diên Khang bùng nổ, mà trong thời gian trăm trăm năm này, Diên Khang đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, của cải cũng ngày càng nhiều, nhưng vấn đề cũng theo đó mà nhiều lên. Từng tòa thần thành càng ngày càng lớn, nhân khẩu tiếp nhận vào ngày càng nhiều, nhưng một thành thị thì không thể nào mở rộng mãi mãi không ngừng không có biên giới được, bởi vậy lại có thần thành khác mọc lên. Tân Châu là một trong số đó, cũng là một thành phát triển tương đối xuất sắc, giải quyết được áp lực nhân khẩu của Giang Lăng. Rất nhiều người trẻ tuổi đều thích tập trung sinh sống ở nơi đây. Long Kỳ Lân đi vào trong thành, tìm đến nơi ở của Đào Tú Hà, nhưng lại chỉ thấy nơi đây đang sắp xếp tiệc mừng. Hắn đi hỏi thăm thì biết được Đào Tú Hà sinh được con trai, hôm nay đang chuẩn bị tiệc mừng tròn 100 ngày cho con nàng. Chuyển thế thân của Cung Thiên Tôn đã gả cho người ta rồi sao? Nhưng sao trong những gì mà ta nhận được lại không nói đến chuyện này? Long Kỳ Lân kinh ngạc, tiếp tục hỏi thăm, người mà Đào Tú Hà gả cho là một thần thông giả của Tân Châu. Không tính là gia đình giàu có, gả đến đó cũng được 2 năm rồi. sao loại người như Cung Thiên Tôn có thể chấp nhận thành hôn? Chẳng lẽ bên phía nhà trai cũng là một vị thiên tôn chuyển thế? Hắn lặng lẽ lẻn vào trong tiệc rượu, lấy sinh tử bộ ra đối chiếu lên người nam chủ nhân của gia đình này, phát hiện nam chủ nhân của gia đình này thân thế trong sạch, không phải thiên tôn chuyển thế. Tư chất lĩnh ngộ của nam nhân này cũng không phải kiểu tư chất tự nhiên tuyệt thế, không quá tốt cũng không quá kém, có lẽ có thể tu thành thần cảnh, nhưng muốn làm nên sự nghiệp kinh thiên động địa thì không có nhiều khả năng lắm. Long Kỳ Lân suy nghĩ một hồi, lại đối chiếu Đào Tú Hà, nhưng quả thật Đào Tú Hà đúng là linh hồn chuyển thế của Cung Thiên Tôn, cũng không có vấn đề gì. Sắc mặt của hắn lộ vẻ khó hiểu, nàng ta đường đường là thiên tôn, tại sao lại gả cho một người bình thường? Chẳng lẽ là huyễn cảnh của Cung Thiên Tôn? Thần thức của hắn rất mạnh mẽ, bản lĩnh mấy năm gần đây cũng càng ngày càng cao, sau khi định thần nhìn lại, hắn phát hiện đây cũng không phải là huyễn cảnh. Tu vi của Đào Tú Hà không bằng hắn, nếu như là huyễn cảnh thì chắc chắn sẽ bị hắn nhìn ra. Đào Tú Hà cũng chú ý đến Long Kỳ Lân ở trong đám khách khứa, nam nhân này tướng mạo quái dị, rất khó không khiến cho người khách chú ý đến hắn. Long Phi, có thể để qua hôm nay không? Thần thức của nàng dao động, truyền vào trong đầu Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân yên lặng gật đầu. Tiệc rượu mừng trăm ngày vô cùng náo nhiệt, Đào Tú Hà là mẫu chủ của gia đình này, người trước người sau ân cần chiêu đãi, lại ôm con trai, chiều mến dịu dàng bằng mọi cách, dường như sự vô tình ở kiếp trước đều bù đắp hết lên người đứa trẻ ở kiếp này. Long Kỳ Lân vẫn ở lại yến hội, lặng lặng quan sát, đợi đến khi yến hội tản dần, hắn rời khỏi Tân Châu, lặng lặng chờ ở ngoài thành. Mặt trời mọc phía đông, nhô lên khỏi mặt biển. Hắn đứng ở bờ biển, gió biển mát mẻ thổi bay tà áo. Hắn ngắm nhìn mặt trời mọc, ánh nắng mặt trời chiếu rọi khuôn mặt hắn đến phiếm hồng. Đào Tú Hà bước tới từ sau lưng hắn, sắc mặt phức tạp nói, tạo vật chủ cũng là người, cho dù ta là thiên tôn cao quý, sau khi chuyển thế xong cũng khó tránh khỏi hồng trần quấy nhiễu phàm tâm. Thiếu chủ thú giới, ngươi phụng mệnh đến đây giết ta có đúng không? Cung Thiên Tôn tuyệt tình phụ nghĩa, ta cũng không ngờ ngươi lại kết hôn, làm thê tử, làm mẫu thân. Long Kỳ Lân xoay người lại, nói, nếu như ta biết, ta sẽ không nhận làm việc xấu này. Bây giờ ngươi không giống một thiên tôn nữa, ngươi càng giống như hiền thê lương mẫu, khiến cho ta khó mà ra tay được. Cho nên ta cho ngươi thời gian nửa ngày, để ngươi có thời gian xử lý hậu sự. Đào Tú Hà nhìn hắn, thấp giọng nói, khi không còn tranh đấu quyền thế của thiên đình, trong lòng ta chỉ còn lại sự bình yên, hiểu được tình yêu của người thường. Mục thiên tôn giết ta, nhưng mà ta lại không hề muốn báo thù. Ta đã không còn tưởng niệm gì với quyền thế của thiên đình, thiếu chủ thú giới có thể mở ra một con đường, để ta được làm người bình thường hay không? Ta chỉ muốn giúp trượng phu nuôi con, muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi. Nàng rất ít khi hạ thấp mình, nhưng bây giờ lại hạ thấp đến như thế. Long Kỳ Lân bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói, giáo chủ đã từng dạy ta, không thể đối xử tệ với người tốt, cũng không thể đối xử quá tốt với người xấu. Đây không phải là công bằng, mà là công đạo. Đối xử quá tốt với người xấu, thì có lỗi với những người tốt người thường bị người xấu làm tổn thương. Đối xử quá tệ với người tốt, thì có lỗi với người tốt đã từng làm rất nhiều chuyện tốt. Bản thân còn không làm được những chuyện tốt kia, thì hà cớ gì mà phóng đại vết nhơ vụn vặt trên người người tốt chứ? Đào Tú Hà lặng lặng lắng nghe. Long Kỳ Lân tiếp tục nói, ta đã từng hỏi hắn, vì sao không hồi sinh cố nhân của hắn? Hắn có năng lực ấy, cũng có thực lực ấy. Hắn nói, hồi sinh Đại Tôn sẽ khiến hắn nhớ lại vô số người phàm đã chết trong tay Đại Tôn. Chuyện tốt Đại Tôn làm trước lúc hấp hối, cũng không thể thay đổi được chuyện xấu hắn đã từng làm trong cuộc đời mình. Cung Thiên Tôn, trong những năm tháng dài rằng rẵng của ngươi, cũng đã từng có không ít người đến cầu xin ngươi tha thứ nhỉ? Đào Tú Hà yên lặng gật đầu. Ngươi có bỏ qua cho bọn họ không? Long Kỳ Lân hỏi tiếp. Đào Tú Hà yên lặng lắc đầu, đột nhiên nói, vì gia đình nhỏ này của ta, ta sẽ không khoanh tay chịu chết đâu. Long Kỳ Lân quay sang hành lễ với nàng, ngươi đã sắp xếp xong nhũ mẫu cho đứa bé rồi sao? Nếu như chưa sắp xếp xong, ta có thể cho ngươi thời gian nửa ngày nữa. Đào Tú Hà đáp lễ. Lắc đầu nói, đã sắp xếp xong xuôi rồi. Long Kỳ Lân tươi cười, vậy thì, mời ra tay. Đào Tú Hà quát lên một tiếng, bắt đầu dùng hết tất cả sức lực và thần thông của bản thân để tấn công hắn. Gió biển Đông Hải đột ngột nổi lên, sóng lớn đánh vào bờ, phát ra tiếng vang long trời lở đất. Long Kỳ Lân đi về phía Tây, không hề đi thẳng qua Tân Châu mà đi đường vòng. Hắn không muốn tới Tân Châu thêm một lần nào nữa. Thi thể Đào Tú Hà ở phía sau hắn bị sóng biển cuốn trôi. Trời có duyên thì trời cũng sẽ già, chính đạo nhân gian nào không thăng trầm. Hắn quay đầu nhìn một cái, sóng lớn của biển Đông Hải đang ào ạt vỗ bờ. Hắn quay đầu đi, phía trước là núi Trung Sơn Thế Rồng cuộn hổ ngồi của thành Giang Lăng. Mưa gió dần dần nổi lên ở Trung Sơn, trời đất mịt mù sương khói. Sau khi Cung Thiên Tôn rời đi, Đại Uyên Quy Khư chỉ còn lại một mình Tần Mục đối mặt với Đế Hậu Nương Nương. Tần Mục nở nụ cười rạng rỡ, chậm rãi lui về phía sau. Đế hậu nương nương khẽ nhíu mày, nói, Mục Thiên Tôn, đừng lùi về sau nữa, ngươi chạy không thoát được đâu. Đây là quy khư. Thân hình Tần Mục đột nhiên hóa thành một vệt sáng lấp lánh, bay khỏi nơi đây. Hắn cao giọng cười nói, không thử thì sao biết được. Đế hậu nương nương không hề nhúc nhích, chỉ cười lạnh một tiếng. Khoảnh khắc Tần Mục sắp bay ra khỏi đóa Tịnh Đế song liên này, cánh sen đột nhiên xoay tròn, chỉ trong nháy mắt hai đóa hoa sen đã cụp lại thành nụ hoa, bao vây hắn ở bên trong bông hoa. Tần Mục bay quanh nụ hoa, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ lối ra nào. Hắn lập tức thi triển thần thông truyền tống, nhưng mà thần thông truyền tống được xây dựng trên cơ sở không gian, mà không gian bên trong bông hoa sen này hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, khiến cho thần thông truyền tống của hắn hoàn toàn không thể xuyên qua không gian của nơi này được. Tần Mục đáp xuống đất, nhíu mày. Nếu nói thế gian này còn có nơi khiến hắn e ngại, thì Đại Uyên Quy Khư tuyệt đối chính là một trong số đó. Thần thông Quy Khư là một trong số ít thần thông có thể hoàn toàn hủy diệt được linh hồn, bởi lẽ thần thông có thể hoàn toàn hủy diệt đi linh hồn không nhiều, chỉ có thần thông của Tiên Thiên Ngũ Thái và Đại La Thiên Thần Thức của Thái Đế mới làm được việc này. Ngoại trừ những thần thông đó ra thì chỉ có thần thông Quy Khư. Hơn nữa Quy Khư còn là nơi mà Khai Hoàng khi đã thành đạo cũng không thể nào nhìn thấu được. Nơi đây ngang hàng với Thành Ngọc Kinh Tổ Đình và không gian hỗn loạn, có thể thấy được đây là một nơi không tầm thường. Đế hậu nương nương và Nguyên Mẫu phu nhân thân là đều là cổ thần đạo sinh của nơi đây. Trong hàng ngũ cổ thần, thực lực của bọn họ khá nổi bật, song lại không phải là cổ thần đỉnh phong nhất. Thế nhưng, sức mạnh của bản thân Quy Khư còn vượt qua hai vị cổ thần này, có thể thấy được sự quỷ dị của nơi đây. Đế hậu nương nương giơ tay lên, Tịnh Đế song liên lại lần nữa nở rộ, chỉ thấy thủy triều bên ngoài đóa hoa sen này rút xuống, sau đó hoa sen cũng tự chìm dần vào trong Đại Uyên. Đây là nơi bản cung sinh ra. Sau khi chiếm đoạt được tiểu tiện nhân kia, bản cung lập tức có thể nắm giữ tất cả nơi này trong lòng bàn tay, có thể điều khiển Tịnh Đế song liên, để hoa nở cũng có thể để hoa cụp lại, cũng có thể khống chế thủy triều, thậm chí khống chế Đại Uyên, để Đại Uyên thôn tính chiếm đoạt chư thiên vạn giới, chiếm đoạt vô số vì sao. Đế hậu nương nương thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn, cho dù ngươi thần thông quảng đại, nhưng ở trước mặt bản cung, bản lĩnh của ngươi không hề có đất dụng võ. Tần Mục tỏ vẻ bất đắc dĩ, thở dài, nương nương nói không sai, bây giờ ngươi đã vượt qua tầm hiểu biết của ta. Khi nhìn Khai Hoàng, nhìn Thái Đế, nhìn Hiểu Thiên Tôn, nhìn Hạo Thiên Tôn, ta có thể phỏng đoán ra được thực lực của bọn họ một cách rõ ràng, chỉ có duy nhất lúc đối mặt với ngươi ta lại không thể nhìn thấu được. Rốt cuộc cổ thần thái cực đã biến ngươi thành quái vật gì vậy chứ? Tiểu oan gia, cần cổ của đế hậu nương nương vặn một cái, phần trán xoay chuyển nửa vòng, cái óp chuyển đến phía trước, lộ ra gương mặt của Nguyên Mẫu phu nhân vô cùng quyến rũ, không ngờ ngươi lại nói người ta là quái vật. Người ta muốn ăn ngươi, cắn từng tấc da thịt của ngươi từng chút một. Cái cổ của đế hậu nương nương lại quay ngược lại, xa sầm mặt mày nói, tiện nhân, đừng có khiêu chiến giới hạn của bản cung. Ngươi có giới hạn sao? Nguyên Mẫu phu nhân lại quay đầu lại, cười khanh khách, ta chỉ mới nói một chút, chưa từng làm chuyện gì quá giới hạn, còn ngươi thì sao? Ngươi đã làm bao nhiêu chuyện khiến chính bản thân ngươi cũng cảm thấy buồn nôn hả? Tỷ tỷ, bản thân ngươi có thể đếm được không? Hai người lại cãi nhau một phen, Tần Mục lặng lẽ lùi về phía sau. Thầm nghĩ, chỉ cần tốc độ đủ nhanh thì hẳn là có thể thoát khỏi nơi này. Đột nhiên tiếng cãi vã dừng lại, Tần Mục lập tức biết không ổn, quả nhiên chỉ nhìn thấy gương mặt của Nguyên Mẫu, phu nhân và đế hậu nương nương cùng hợp lại trên một gương mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Tần Mục ho khan hai tiếng, nhìn bốn phía xung quanh, tán thưởng nói, phong cảnh nơi này rất đẹp. Đế hậu nương nương cười lạnh một tiếng, Mục Thiên Tôn, ngươi truyền thụ toàn bộ đại đạo luân hồi cho ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Truyền lại cho ta có thể cho ngươi sung sướng. Nguyên Mẫu phu nhân hưng phấn nói. Sắc mặt Tần Mục đen như đít nồi, dứt khoát ngồi xuống, nói, bất kể là ta đắc tội với ai trong số hai người thì đều khó tránh khỏi cái chết. Hay là như này, ta truyền thụ đại đạo luân hồi, hai người các ngươi tự nghe lấy. Còn về việc ai trong các ngươi có thể lĩnh ngộ được trước, ai có thể giết chết người kia trước không liên quan đến ta nữa. Ý của hai vị thế nào? Hắn không đợi hai người trả lời mà tự mình niệm tụng kinh văn. Đế hậu nương nương lập tức cẩn thận lắng nghe, không dám bỏ qua bất kỳ một từ ngữ nào. Chưa qua bao lâu, nàng đã yên tĩnh lại, tất cả tinh thần đều đặt vào việc lĩnh ngộ đại đạo luân hồi. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, vừa niệm tụng vừa ngẩng đầu nhìn xung quanh, sắc mặt không khỏi xám ngoét như tro tàn. Hắn chỉ nhìn thấy Tịnh Đế song liên đã hoàn toàn chìm vào bên trong đại uyên đen tối, càng chìm càng sâu, ngửa đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đường chân trời. Hơn nữa, Tịnh Đế song liên còn đang không ngừng chìm xuống, không biết là muốn chìm đến đâu nữa. Tần Mục nhìn những vì sao rơi ở bên ngoài, cũng đang không ngừng bị hút vào trong Tịnh Đế song liên, rơi xuống minh hà của Đại Uyên, tâm trạng không khỏi âm thầm ảo não. tỷ muội đế hậu đang lĩnh ngộ đại đạo luân hồi, sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh táo trở lại. Vả lại, bọn họ rất thông minh, mặc dù vẫn để hoa sen ở trạng thái mở ra, nhưng lại khiến cho hoa sen chìm vào sâu bên trong đại uyên, khiến cho Tần Mục không thể nào chạy thoát được. Nếu như Tần Mục chạy thoát khỏi hoa sen, vậy thì hắn sẽ bị sức hút khủng bố của đại uyên quy khư giữ lấy, kéo đến nơi trong bóng tối không thể dự đoán trước được. Hai nữ nhân điên điên khùng khùng này, hoàn toàn không biết được hai nàng không phải là hai người, mà là hai lối suy nghĩ ở trong một người. Tần Mục lắc đầu, thầm nghĩ, lần này ta tiêu đời chắc rồi, rơi đúng vào trong tay người duy nhất có thể khắc chế được ta. Nếu như thần nữ quy khư đã nắm giữ đóa hoa sen này, vậy thì e rằng cho dù là khai hoàng thành đạo cũng không phải đối thủ của nàng. Vậy thì rốt cuộc bên dưới quy khư có thứ gì? Lòng hiếu kỳ của Tần Mục lại trỗi dậy. Hắn vừa niệm tụng kinh văn đại đạo luân hồi, vừa thò đầu ra ngó xuống dưới. Ngay khoảnh khắc thò đầu ra khỏi hoa sen, hắn lập tức cảm nhận được đầu mình trở nên vô cùng nặng nề, lực hút không thể nào tưởng tượng được kéo đầu hắn đến mức dài ra, đồng thời nhiệt lượng vô biên cũng nhanh chóng vọt tới. Tần Mục vội vàng thôi thúc pháp lực, kéo đầu của mình lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bất kể là nhục thân của đế hậu hay là của nguyên mẫu, thì ta đều đã nghiên cứu mấy chục năm, đại đạo quy khư chia làm hai phương diện, một là hủy diệt, một là sinh ra. Mặc dù ta chưa từng dung hợp hai loại đại đạo này, nhưng cũng không đến nỗi bị đại uyên quy khư giết chết chứ. Hắn ngẫm nghĩ, cổ thần thái cực dùng đại đạo thái cực dung hợp đế hậu và nguyên mẫu thành một người, nhưng bởi vì tư duy ý thức của hai người bất đồng, cho nên mới tạo thành thần nữ quy khư vừa sinh ra đã điên điên khùng khùng. Vậy thì, nếu như hắn dùng đại đạo thái cực dung hợp đại đạo quy khư mà bản thân tu hành, thì sẽ ra sao đây? Ta chỉ có một tư duy ý thức, đương nhiên không thể nào điên điên khùng khùng giống như thần nữ quy khư được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mục chớp mắt, thầm nghĩ, nếu như ta có thể làm được bước này, vậy thì quy khư sẽ không thể giữ được ta nữa, mà bản lĩnh của thần nữ quy khư, đối với ta mà nói cũng không tính là vượt ngoài tầm hiểu biết. Đến lúc đó, ta sẽ có cơ hội sống sót trở về. Tịnh đế song liên vẫn đang không ngừng chìm xuống. Lần trước khi Tần Mục tới nơi này, tịnh đế song liên chỉ chìm đến mức độ nhất định, sau đó sẽ tự động ngừng lại. Còn lần này, tịnh đế song liên bị đế hậu khống chế, cho nên không ngừng rơi xuống dưới, khiến cho Tần Mục không khỏi cảm thấy phiền phức. Trạng thái của nữ tử này có gì đó sai sai. Nếu như đi vào nơi mà Khai Hoàng nói, vậy thì e rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức bắt đầu thử lấy đại đạo thái cực để dung hợp đại đạo quy khư. Lúc cổ thần thái cực dung hợp đế hậu và nguyên mẫu xảy ra sự cố, mặc dù tạo ra được thần nữ quy khư vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại điên điên khùng khùng, có thể thấy được loại phương thức này cũng không hoàn thiện, nhưng Tần Mục cũng không lo được nhiều như vậy. Chẳng qua khi thật sự bắt tay vào làm, Tần Mục lại phát hiện khó khăn trùng trùng điệp điệp, bởi lẽ hiểu biết của hắn về đại đạo thái cực không bằng cổ thần thái cực. Điều quan trọng hơn chính là, đế hậu và nguyên mẫu là sinh và diệt, cũng không hoàn toàn phù hợp với âm và dương của đại đạo thái cực, hai người thuộc về hai đại đạo khác nhau. Cổ thần thái cực làm liều như vậy, đương nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Hắn không khỏi rơi vào trầm tư, mặc cho nguyên thần của mình niệm tụng đại đạo luân hồi, còn mình thì chuyên tâm suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể dung hợp sinh và diệt một cách hoàn mỹ. Hắn đi đi lại lại, thử lấy đại đạo thái tố, đại đạo thái sơ, đại đạo thái thủy để dung hợp hai loại đại đạo sinh và diệt với nhau, nhưng từ đầu đến cuối đều không được như ý. Đúng lúc này, Tần Mục nghe được tiếng niệm tụng của nguyên thần chính hắn, trong đầu bỗng dưng ầm ầm vang dội, ta nghĩ tới nghĩ lui, tìm kiếm mọi cách, nhưng lại không ngờ rằng ta đã tự đưa đáp án cho mình từ sớm rồi. Sơ suất quá. Đại đạo luân hồi là một sinh một diệt, cả sinh cả diệt đều ở trong luân hồi. Nhỏ thì nói về luân hồi của sinh mệnh, lớn thì nói về luân hồi của vật chất, mà nhìn bằng phạm vi lớn hơn, luân hồi chính là sinh diệt của vũ trụ này. Lớp lớp chúng sinh, vũ trụ đại ngàn, nhân duyên chư dục và luân hồi lục thú đều không ngừng đấu tranh, tuần hoàn qua lại. Ta chỉ cố tìm kiếm trên người những cường giả như tiên thiên ngũ thái, nhưng lại không tìm kiếm ở trên người mình. Thì ra là thế. Hắn bình tĩnh lại, đại đạo luân hồi là đại đạo mà hắn học được từ trên người âm thiên tử. Đại đạo luân hồi của âm thiên tử đã cực kỳ cao thâm, nhưng sau khi trải qua cải tiến của Tần Mục, nó lập tức trở nên càng cao thâm càng khó lường hơn, nếu không cũng không thể khiến đế hậu và nguyên mẫu cùng trầm mê trong đó, đều cho rằng có thể giải quyết khốn cảnh của mình. Có điều, bất luận là đại đạo luân hồi của âm thiên tử hay là đại đạo luân hồi mà Tần Mục đã thay đổi thì đều là luân hồi sinh diệt của sinh mệnh, không liên quan đến phương diện lớn hơn, đồng thời tự có những giới hạn trời sinh. Chỉ dựa vào đại đạo luân hồi trước mắt thì không thể giải quyết tình cảnh khó khăn của thần nữ quy khư được. Bởi vì đại đạo quy khư giống luân hồi của vật chất hơn, liên quan đến sinh diệt của vũ trụ. Mà nếu muốn tiếp tục phát triển đại đạo luân hồi, hắn càng nên sử dụng thần thông tạo hóa và thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn, cùng với vô lượng kiếp kinh của Đại Phạn Thiên Vương Phật, sau đó tiếp tục suy diễn, thậm chí có thể dùng đến đại đạo của Tiên Thiên Ngũ Thái, bao gồm của cả Thái Dịch. Như vậy, hắn mới có thể giải thích được luân hồi sinh diệt của vũ trụ này một cách rõ ràng. Thế nhưng làm thế nào để thống nhất đại đạo luân hồi, thì vẫn là một vấn đề nan giải. Nếu như chỉ có luân hồi sinh diệt của sinh mệnh, vậy thì ta sẽ mất ý thức ngay khi còn thai nghén. Có điều, ta có thể mượn việc nhập đạo trong mộng của vô lượng kiếp kinh để tránh khỏi việc này. Nhưng đạo lý luân hồi chất năng và luân hồi sinh diệt đều, rất dễ khiến ta đánh mất bản thân. Ta nhất định phải tìm được một loại quy luật vĩnh viễn bất biến, không bị sinh diệt ảnh hưởng, vậy thì mới có thể đảm bảo ta sẽ không bị rơi vào tình cảnh rối loạn trong luân hồi. Hai mắt Tần Mục đột nhiên phát sáng, hắn dừng bước chân lại, lĩnh vực thần tàng mở ra, cây thế giới hiện ra, đứng sừng sững ở sau lưng hắn. Cây thế giới có thể trải qua đại kiếp sinh diệt của vũ trụ mà bất diệt, lấy cây thế giới làm gốc là có thể thống nhất loại đại đạo này. Hắn ngồi xuống dưới tán cây, trầm mê trong sự yên tĩnh vắng lặng cực hạn, tìm hiểu đại đạo luân hồi, định nâng cao đại đạo này lên tới trình độ cao hơn nữa. Nguyên thần to lớn trên đỉnh đầu hắn vẫn đang ngồi trong thiên đình, không ngừng niệm tụng đại đạo luân hồi. Mà lúc này, Tần Mục lại rơi vào trạng thái yên lặng, cả người hệt như đang tự sụp đổ, hóa thành một quy khư. Trong thành Ngọc Kinh Tổ Đình, một bóng người cao to đi vào trong thần vực cổ xưa, nhục thân tả tơi, phần đỉnh đầu bị sốc lên, óc bốc hơi nóng bừng bừng, trên người có đủ các loại vết thương. Không chỉ như vậy, mi tâm của hắn còn có một vết kiếm thương, có người dùng lợi kiếm đâm thủng sọ não của hắn, trồng một đạo thụ kiếm đạo trong nhục thân hắn. Thỉnh thoảng đạo thụ này sẽ hiện lên trong nhục thân hắn, liên tục phá hoại chức năng trong cơ thể hắn, khiến mỗi một bước đi của hắn đều vô cùng thống khổ. Vết kiếm thương kia khiến cơ thể hắn không ngừng đổ máu, chân vừa lê bước, máu tươi đã lập tức trào ra, miệng vết thương mãi không thể khép lại được. Hắn chính là Hiểu Thiên Tôn, người đã đoạt lại nhục thân của Thiên Đế, hay nói đúng ra nên gọi hắn là Thái Sơ, bởi vì Hiểu Thiên Tôn trong thân thế Thiên Tôn của hắn đã chết rồi. Nhục thân của Hiểu Thiên Tôn bị đám người Khai Hoàng phá hủy hoàn toàn trong trận chiến của Đại La Thiên Thần Thức, không còn tồn tại nữa. Bây giờ thứ nhập vào nhục thân Thiên Đế chính là một trong ba hồn của Thái Sơ Thiên Đế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhục thân Thiên Đế mới chính là nhục thân thật sự của hắn. Việc hắn đoạt lại nhục thân của mình cũng đại diện cho sự trở lại của Thái Sơ, một thành viên trong Tiên Thiên Ngũ Thái. Thái Sơ đi lại trong thành Ngọc Kinh Tổ Đình một cách khó khăn, bốn phía đâu đâu cũng suy tàn, đâu đâu cũng là kiến trúc cũng điện sụp đổ, đôi khi còn có gió nóng gió lạnh rít gào thổi qua rừng đạo thụ khô héo. Hắn bước đi một cách nặng nề. Sau khi tránh né đòn đánh của Lăng Thiên Tôn, rơi xuống khỏi Đại La Thiên, đủ loại thương thế trên người bùng nổ gần như muốn giết chết hắn. Hắn nhất định phải tránh né tầm mắt của đám người Hạo Thiên Tôn. Bây giờ hắn rất suy yếu, mặc dù sức mạnh trong nhục thân vẫn mạnh mẽ hùng mạnh vô biên như trước, nhưng đã không còn vô địch, bởi vậy hắn nhất định phải cẩn thận dè dặt. Bước đi lâu như thế, lúc này đây hắn mới đến được Thành Ngọc Kinh Tổ Đình. Thành Ngọc Kinh đã bị đám Thiên Tôn phong ấn, Hiểu Thiên Tôn cũng đã từng là một trong số những người phong ấn, bởi lẽ bọn họ không muốn có người ngoài đi vào trong này. Có điều đương nhiên một kẻ từng là Thiên Đế như hắn sẽ lại một con đường lui, thuận tiện cho bản thân đi vào trong Thành Ngọc Kinh. Hắn không ngừng đi sâu vào trong, tìm kiếm sông hỗn độn. Đột nhiên, con ngươi của hắn chợt có rút lại, ánh mắt dừng lại trên của một thanh kiếm. Đó không phải là một thanh kiếm, mà là có cường giả kiếm đạo vô cùng mạnh mẽ đã đến nơi này, đã từng chiến đấu ở đây, lấy kiếm đạo vô song chiến đấu một trận với đối thủ, thế cho nên đại đạo của hắn lạc ấn bên trong Thành Ngọc Kinh Tổ Đình. Thái Sơ thở ra một hơi chọc khí, Khai Hoàng cũng đang ở đây. Hắn lập tức cảnh giác, bởi lẽ hiện tại không phải thời điểm thích hợp để đánh một trận với Khai Hoàng. Nếu gặp phải Khai Hoàng, chỉ sợ hắn khó có thể bảo toàn được tính mạng của mình. Hắn tránh né toàn bộ dấu vết kiếm đạo mà Khai Hoàng để lại, cuối cùng cũng đi đến bờ sông hỗn độn. Đang lúc hắn muốn qua sông, đồng tử đột nhiên chợt co lại, hắn chỉ nhìn thấy trên mặt sông ở phía trước có hình bóng một người chắp hai tay ra, sau lưng, đưa lưng về phía hắn. Dưới chân người kia hình thành một vùng kiếm vực, có thứ kỳ dị trong sông tấn công hắn. Đó là những bàn tay đạo cốt của người thành đạo đang cố gắng vươn lên, nhưng lại bị một đường kiếm quang đâm xuyên qua, chìm xuống lòng sông. Đồng tử của Thái Sơ đột nhiên co lại, khàn khàn nói, Tần Nghiệm. Khai Hoàng xoay người lại, liếc hắn một cái, thản nhiên nói, Thái Sơ bệ hạ, ngươi khổ sở đi vào trong này là muốn nhờ Tam công tử của Di La Cung, chữa trị cho nhục thân của ngươi đúng không? Thái Sơ đứng ở trên bờ nhìn nam nhân này. Năm đó, nhờ thần thông của Lăng Thiên Tôn, mà Khai Hoàng được quay về giai đoạn đầu của thời kỳ Long Hán, tham dự thịnh hội giao trì, chiến đấu một trận với Tần Mục, thể hiện ra trình độ thần thông cao tuyệt. Vì muốn thống nhất vũ trụ càn khôn, vì muốn thỏa mãn nguyện vọng mà Thái Sơ đã triệu tập chúng thần thiên hạ và các tộc thần thánh để tổ chức ra thịnh hội thiên đình. So với Thịnh hội Thiên đình, Thịnh hội Giao chỉ lộ ra vẻ nhỏ bé không đáng kể, nhưng lúc đó hắn đã chú ý đến nam nhân này, kinh diễm trước thần thông của Tần Nghiệp và Tần Mục, phong hắn làm Thiên Tôn, ngang hàng với bảy Thiên Tôn Long Hán. Hắn cũng chưa hề nghĩ đến ngày hôm nay, ngày mà nam nhân kia lại trở thành đối thủ khó nhằn nhất, mạnh mẽ nhất của trong cuộc đời mình. Có ta ở đây, bệ hạ không thể nào qua sông được. Khai Hoàng lạnh lùng nói. Sau khi thành đạo, dục vọng của hắn với quyền thế đã giảm bớt rất nhiều, thay vào đó là một loại tín niệm theo chân hắn từ xưa đến nay mang tên sơ tâm. Hắn đứng trên mặt sông hỗn độn hệt một thanh trường kiếm xuyên từ quá khứ đến hiện tại, vô cùng sắc bén, chặn đứng tất cả đường đi của Thái Sơ. Là một trong ngũ thái của vũ trụ này, bệ hạ không nên đi nhờ cậy sự giúp đỡ của người thành đạo tiền sử để đạt được dã tâm của mình, mới phải. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.